Chương 3440, kia liền gọi Nguyên Hoàng Tông. Đường Uyên đã là vững vàng áp chế Hải Quảng Nhân, có thể là muốn thủ thắng, tựa hồ còn là cần thiết một chút thời gian. Tần Trần nhìn đến một màn này, thở dài, bàn tay một nắm, lại là một kiếm, lại lần nữa giết ra. Cái này một kiếm, đằng không mà lên, kiếm khí khí thế, so trước đó hai kiếm, có thể nói cường đại mấy lần. Sắc bén kiếm minh âm thanh, vang vọng thiên địa, kia một kiếm trực tiếp chém tới Hải Quảng Nhân thân thể bên trên, đồng thời Đường Uyên công kích, cũng là tại cái này lúc rơi xuống. Oanh, trầm thấp oanh minh, triệt để nổ tung, Hải Quảng Nhân thân thể giống như một phát thiên thạch, trực tiếp rơi xuống mặt đất, chấn động cả cái hải phủ đều là đất rung núi chuyển. Tất cả người đều là thần sắc run lên. Hải Quảng Nhân, bại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải gia võ giả, hai mặt nhìn nhau, không thể tin tưởng. Ban đầu Hải Quảng Nhân cùng Đường Uyên ở giữa giao thủ, bất phân thắng bại. Có thể là Tần Trần ba kiện, lại là để Hải Quảng Nhân rơi tại bại cục. Cái này hiển nhiên là cực kỳ bất khả tư nghị. Một vị nhị chuyển kim tiên, thế mà là có thể đủ cải biến hai vị thất chuyển kim tiên ở giữa giao chiến cân bằng hay không? Điều này thực là bất khả tư nghị. Đường Uyên thân thể rơi xuống, đột nhiên một quyền, thẳng nện Hải Quảng Nhân. Phốc, Hải Quảng Nhân cả cái người toàn thân cao thấp, tiên huyết phun ra không thôi. Dừng tay, Tần Trần ra lệnh một tiếng. Đường Uyên thân thể đình chỉ, nhưng thể nội sát khí, lại là bành trướng bạo phát không thôi. Dừng tay đi, Tần Trần lại lần nữa nói. Đường Uyên nhìn về phía Hải Quảng Nhân, hừ một tiếng, một cái đem Hải Quảng Nhân ném tới Tần Trần dưới chân. Hải Quảng Nhân miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Trần, mặt mang không cam lòng nói, ta thua, có thể là ta nhóm Hải gia không có thua. Còn mạnh miệng, Tần Trần không khỏi xua tay. Đường Uyên có thể không khách khí, trực tiếp quyền cước điệp ra, thành khẩn đến thịt, đằng đằng sát khí. Chịu một trận đánh đập, Hải Quảng Nhân cái này vị thất chuyển kim tiên nhìn lên đến càng thêm uể oải. Tần Trần cúi thân nhìn lấy Hải Quảng Nhân, mỉm cười nói cái gì dạng? Cảm giác như thế nào? Hải Quảng Nhân im lặng không nói. Tần Trần lại lần nữa nói, người đại ca Hải Quảng Nghĩa, bát chuyển kim tiên A. Ngươi cho rằng ta là sợ hắn, hoặc là lưu lấy ngươi nhóm Hải gia người tính mệnh, áp chế hắn. Ngươi sai, Thượng Thanh đảo bị ta cầm xuống, Phi Ngư đảo, ta cũng muốn, không giết các ngươi, ta chỉ là không nghĩ muốn một tòa tử đảo. Ta liền tại cái này bên trong chờ ngươi đại ca. Các loại hải gia kim tiên cường giả, toàn bộ trở về. Đường đường chính chính đánh bại Hải Quảng Nghĩa, đường đường chính chính đánh bại ngươi hải gia hơn trăm kim tiên, để ngươi nhóm thần phục với ta, đương nhiên, như là đến lúc đó, ngươi nhóm còn không nguyện ý thần phục, ta liền là hội giết ngươi nhóm. Tất cả người, kiếp trước thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế, kinh lịch cửu sinh cửu thế, Tần Trần cũng không phải cái gì mềm yếu nương tay hạng người. Cho ngươi cơ hội, ngươi bắt được, kia ta có thể dùng để ngươi lên như diều gặp gió. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy xin lỗi, ngươi xong đời rồi. Kết quả là, Nguyên Hoàng đảo Tam Đại tộc cùng với Đường gia gần trăm vị kim tiên, liền tại Phi Ngư đảo Hải gia ở lại. Hải gia tộc người nhóm, bị rất nhiều kim tiên lần lượt trông coi lên đến. Là đêm, Hải gia một tòa trong phòng khách, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cùng với Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba đại tế tự các loại, lần lượt ngồi xuống. Đường Uyên nhìn về phía Tần Trần, một mặt kính nể nói, Tần đảo chủ hùng tài vĩ lược. Ta Đường Uyên kính nể vạn phần, lúc trước đối Tần đảo chủ chẳng thèm ngó tới, là ta Đường Uyên có mắt không biết Thái Sơn. Từ hôm nay về sau, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường, nhất định vì Tần đảo chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt các loại người, lần lượt nội tâm khịt mũi coi thường. Bây giờ liền bắt đầu biểu trung tâm rồi. Tần Trần đối bọn hắn Tam Đại tộc trợ giúp, kia là suốt đời khó quên. Tam Đại tộc sớm liền coi Tần Trần là cha ruột một mắt nhìn lưu lại. Đường ra. Không có chỗ xếp hạng, Tam Nguyên đảo đem Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đảo cầm xuống, Thượng Thanh đảo Đường ra có thể là nghĩ muốn chiếm đoạt Tam Nguyên đảo. Còn không phải nhìn đến Tần Trần uy phong lẫm liệt, Thượng Thanh đảo mới bỏ đi ý nghĩ này. Sau đến, Tần Trần đi đến Thượng Thanh đảo, đánh phục Thượng Thanh đảo gần trăm kim tiên. Bây giờ, Tần Trần cường thế đi đến Phi Ngư đảo, tính là vì Thượng Thanh đảo xuất đầu, Thượng Thanh đảo Đường ra mới thật cảm ơn. Bất quá, lại cảm ơn, lại như thế nào? Đối với Tần Trần đến nói, khẳng định là bọn hắn lão Tam Nguyên đảo Tam Đại gia tộc mới thật sự là hạch tâm. Tần Trần nhìn về phía Đường Uyên mấy người, khoát tay một cái nói, phía trước như thế nào không nói, sau này bắt đầu, Nguyên Hoàng đảo quản hạt Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, cùng với ngươi nhóm Thượng Thanh đảo, còn có Thượng Thanh đảo quản hạt bảy đảo lớn. Từ nay về sau, ngươi nhóm những này người, gọi chung là Nguyên Hoàng đảo người. Đường Thiên Bình lúc này nói, Tần đảo chủ, Trên thực tế cả cái Thái Ất Hải vực, hòn đảo rất nhiều, đại đại tiểu tiểu, nếu như nói Nguyên Hoàng đảo là một phương thế lực, đại gia hội càng mơ hồ, không bằng lên cái chân chính thế lực danh tự. Tần Trần suy tư khoảng khắc, gật đầu nói cũng phải. Kia liền gọi Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông, Đường Uyên lập tức nói, tên rất hay. Tốt tốt tốt, Đường ra một nhóm kim tiên, lần lượt gật đầu xưng là. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt mấy người, lại là hai mặt nhìn nhau. Nguyên Hoàng đảo thành lập Nguyên Hoàng Tông, cái này danh tự. Có kia tốt sao, Nguyên Hoàng Tông, cái này danh tự, như là chính mình đệ tử phu nhân biết rõ, nhất định có thể đoán đến. Tần Trần nội tâm không khỏi vui vẻ một chút, nàng ánh mắt nhìn về phía Đường Uyên, cười nói, Thượng Thanh đảo Đường ra, Phi Ngư đảo Hải ra, phụ cận còn có cái gì cùng các ngươi một dạng thế lực. Có a, Đường Uyên lúc này nói, Bạch Dương đảo Bạch ra, Tinh Túc đảo Lư ra. Cái này hai phương cự ly gần nhất, Bạch ra, Lư ra, Đường Uyên rất nhanh lại là nói, nhưng là cung chủ đại nhân, thuộc hạ không đề nghị ra tay với bọn hắn. Bạch ra, Lư ra, trên thực tế cùng Đường ra, Hải ra không sai biệt lắm nội tình. Ồ, vì cái gì, Đường Uyên vội vàng giải thích nói, cái này Bạch Dương đảo Bạch ra cùng Tinh Túc đảo Lư ra, đều có tử đệ, bái nhập Thái Ất Tiên Tông bên trong. Thái Ất Tiên Tông, là ta nhóm Thái Ất Hải vực năm đại siêu cấp thế lực một trong, môn bên trong kim tiên mấy ngàn, ngọc tiên cũng có mấy trăm, thậm chí còn có siêu việt ngọc tiên huyền tiên đại nhân vật tồn tại. Có thể đủ bái nhập Thái Ất Tiên Tông bên trong, ít nói cũng có thể thành vì kim tiên cấp bậc, tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, khẳng định không ít đồng môn hảo hữu. Như là đắc tội Bạch gia, Lư gia, bọn hắn tại Thái Ất Tiên Tông bên trong tử đệ trở về, là phiền phức ngập trời. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đường Uyên nhận là Tần Trần cũng là cố kỵ trong lòng, ngay sau đó cười nói, kỳ thực ta nhóm cái này dạng chính tốt. Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo cầm xuống, lại thêm Nguyên Hoàng đảo, phụ cận hải vực đủ có gần như 20 tòa đảo, chỉnh hợp cùng một chỗ nhiều năm về sau, nhất định có thể so Lư gia, Bạch gia càng mạnh. Nhiều năm, Tần Trần có thể chờ không được nhiều năm, ngươi vừa mới nói bọn hắn tử đệ, có tiến vào Thái Ất Tiên Tông bên trong tu luyện. Đúng vậy a, Tần Trần cười cười nói, cái này dạng chính tốt, Thái Ất Tiên Tông. Ta cũng có cố nhân, có thời gian, ta hội đi bái phỏng. Cố nhân, Đường Uyên các loại người nghe đến cái này lời nói, từng cái sắc mặt đột biến. Tần Trần bản thân liền là một cái quái thai, nhất chuyển kim tiên cảnh có thể dùng đánh bại thất chuyển kim tiên cảnh. Bây giờ nhị chuyển cảnh giới Tần Trần, khả năng liền bát chuyển kim tiên đều không phải hắn đối thủ. Trên thực tế, đại gia đều không biết, Tần Trần đến cùng đến từ chỗ nào. Nếu như, Tần Trần cùng Thái Ất Tiên Tông những kia các cao nhân đều có giao hảo, kia có phải hay không là đến từ Thái Thượng Tiên vực bên trong đỉnh tiêm tông môn gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Chương 3441, hiện tại cho ngươi cơ hội. Cái này một điểm, ai cũng không nói chắc được, như là Tần Trần là đến từ những kia đỉnh tiêm tông môn gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Bây giờ chỉ là nhị chuyển kim tiên, lại có thể vượt mấy cái cảnh giới chém giết đối thủ, kia liền nói đến thông. Suy cho cùng, Thái Thượng Tiên vực bên trong, những kia đỉnh tiêm siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc bên trong, đều tồn tại chân chính tiên đế tiên tôn. Những kia thiên chi kiêu tử, từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo, hơn xa Thái Ất Hải vực bên trong bọn hắn có thể hiểu rõ. Người so với người, không thể so a. Cái này nhất khắc, Tần Trần hình tượng, giây lát ở giữa cao lớn thần bí rất nhiều. Sau đó mấy ngày thời gian, ba đại đảo cùng Đường ra kim tiên, đều ở tại hải phủ bên trong. Nhoáng một cái năm ngày thời gian trôi qua. Rốt cuộc, cái này một ngày, hải phủ bên ngoài, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Hải gia gia chủ Hải Quảng Nghĩa, trở về. Chỉ là, làm Hải Quảng Nghĩa trở về thời khắc, cũng không có gia tộc người nghênh đón, ngược lại hải phủ nội ngoại, nhiều ra từng đạo xa lạ kim tiên khí cơ. Chuyện gì xảy ra, về sai gia rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Quảng Nghĩa có chút mộng, cái này là Phi Ngư đảo A, xác thực là Hải Phủ A, đại ca. Hải Quảng Nghĩa thân bên, lão nhị Hải Quảng Đạo ngạc nhiên nói, không đúng. Nói nhảm. Người nào hắn đều nhìn ra đến không đúng. Cái này là, lượn quanh một vòng, bị trộm ra a. Hải Quảng Nghĩa nội tâm nộ khí bạo tạc, nguyên bản cướp sạch Thượng Thanh đảo Đường ra, cái gì đều không có mỏ lấy, nghe ngóng rõ ràng mới biết, Đường ra bị cái gì cầu thí Nguyên Hoàng đảo cho thu phục. Kết quả là, Hải Quảng Nghĩa mang người đi tới Nguyên Hoàng đảo. Có thể kết quả, đến Nguyên Hoàng đảo, liền vào cũng không vào được, không duyên cớ lãng phí mấy ngày thời gian, kia tiểu tiểu Nguyên Hoàng đảo hộ trận. Hắn cái này vị bát chuyển kim tiên, đều không phá nổi. Vạn bất đắc dĩ, buộc lòng rút về. Dọc theo con đường này, nghẹn đầy bụng tức giận. Cái này vừa mới đến ra, ra không có rồi. Cái này gọi cái gì sự tình a, vương bát đản, là người nào dám tại ta hải ra dương oai. rít lên một tiếng, vang vọng thiên địa, tất cả người đều là run rẩy. Hải phủ nội ngoại, kia đạo đạo kim mang, bay lên không, cùng Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo các loại người, lẫn nhau giằng co. Là ta, một thanh âm, tại cái này lúc vang lên, cười ha hả nói, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, ta cũng không phải cái gì vương bát đản. Kim sắc quang mang óng ánh chói mắt, Hải phủ chủ điện vị trí, một thân ảnh, đạp không mà thăng. Tần Trần mang lấy Ô Đông, Đường Uyên các loại người, lần lượt xuất hiện. Chờ mấy ngày, cuối cùng chờ đến, Hải gia chủ, ngài cái này mấy ngày đến cùng đi nơi nào? Tần Trần không khỏi cười nói. Hải Quảng Nghĩa vừa nhìn thấy Tần Trần, nộ khí bạo phát. Vương bát đản, Nguyên Hoàng Đảo, liền là ngươi làm đến a. Ngạch, cái này ra hỏa là đi Nguyên Hoàng Đảo. Đại gia không có đối mặt a, lỡ mất a. Tần Trần không khỏi cười nói, người nhà họ Hải tính mệnh, đều trên tay ta, người tam đệ. Nói, phía dưới có người ép Hải Quảng Nhân xuất hiện. Đại ca, Hải Quảng Nhân ủy khuất không ngừng. Hải Quảng Nghĩa cái này lúc lại là tỉnh táo lại đến. Tam đệ Hải Quảng Nhân, kim tiên thất chuyển cảnh. Nhị đệ Hải Quảng Đạo, cũng là kim tiên thất chuyển. Mà mình là kim tiên bát chuyển. Có thể Hải Quảng Nghĩa biết rõ, tam đệ thực lực, liền là chính mình muốn bắt sống, cũng rất khó. Nhưng là hiện tại, tam đệ lại là bị trói gô, nghiễm nhiên một bộ tù phạm bộ dáng, mà lại hải ra nội ngoại gần trăm vị kim tiên, đều không đơn giản. Hải Quảng Nghĩa ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, không phải bình thường người. Tần Trần, người muốn làm cái gì? Hắn đi qua Nguyên Hoàng Đảo, biết rõ Tần Trần đại danh. Ta muốn làm cái này một mảnh hải vực bá chủ, thu phục Đường gia, kết quả ngươi Hải gia liền tiến đánh Đường gia, để ta mất hết bộ mặt. Tần Trần cực kỳ chân thành nói, cho nên, ta hiện tại, tưởng thu phục ngươi nhóm Hải gia. Thu phục, Hải Quảng Nghĩa một mặt kinh ngạc, cái này ra hỏa, đầu óc không có rút đi, nhị chuyển kim tiên khí tức, thu phục hắn cái này vị bát chuyển kim tiên trưởng quản gia tộc. Cái này giống là một cái 10 tuổi hài tử đối lấy một người 20 tuổi thanh niên nói, ta muốn làm ngươi ba ba, Tần Trần, ta Hải gia cùng Đường gia, ân oán có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Cái này là chúng ta sự tình, ngươi Nguyên Hoàng Đảo vui vẻ sung sướng, ta cũng lĩnh giáo, chúng ta cũng không có thù hận, đều thối lui một bước như thế nào. Không không không, Tần Trần trực tiếp lắc đầu nói, ta thu phục Đường gia, ngươi lập tức liền tiến đánh Đường gia, để ta mất hết mặt mũi, ta không có diệt Hải gia, chờ ngươi trở lại. Là cho ngươi cơ hội, để ngươi thần phục với ta. Hải Quảng Nghĩa nội tâm giận mắng. Cái này ra hỏa, bằng cái gì cái này vênh váo, không biết xấu hổ như vậy. Bằng hắn là nhị chuyển kim tiên. Hải Quảng Nghĩa, hiện tại cho ngươi cơ hội. Con đường thứ nhất, ngươi cùng ta giao chiến một tràng, ngươi bại, Hải gia đầu nhập ta Nguyên Hoàng Tông, ngày đó nếu dám phản bội, ta tất sát ngươi. Cái mạng thứ hai, ngươi không chiến, ta trực tiếp diệt Hải gia. Chính ngươi tuyển, cái này vừa nói. Hải Quảng Nghĩa là thật bị làm mộng. Cái này Tần Trần đến cùng là cái gì nội tình? Nhị chuyển kim tiên cảnh giới, cùng chính mình cái này bát chuyển kim tiên cảnh giới, nhất tuyệt sinh tử. Cái này ra hỏa, đầu óc không có bệnh a? Ta như thắng đây, Hải Quảng Nghĩa bật thốt lên. Ngươi thắng, Tần Trần suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi làm thuộc hạ, Nguyên Hoàng Đảo, Thượng Thanh Đảo đều thuộc về ngươi Hải gia. Một lời đã định, tứ mã nan truy, cái này nhất khắc, chính Hải Quảng Nghĩa đều không thể tin được. Hắn vốn cho rằng, là Tần Trần thân một bên có cái gì cao nhân, thật không nghĩ đến, Tần Trần liền là cao nhân kia. Cái này tiểu tử, thật dám dùng nhị chuyển kim tiên cảnh giới, cùng hắn cái này vị bát chuyển kim tiên cứng đối cứng. Là cái lang nhân a, so hung ác người còn nhiều một điểm, Hải Quảng Nghĩa thực tại là không nghĩ ra, nhị chuyển kim tiên bằng cái gì cùng bát chuyển kim tiên cứng đối cứng. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể, đằng không mà lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa. Cười nói, đi bờ biển đánh đi. Ta sợ đánh hỏng phi ngư đảo, cái này phía sau có thể đều là ta địa bàn. Ngươi sợ, lão tử càng sợ, đi bờ biển liền đi bờ biển. Hải Quảng Nghĩa lúc này dẫn dắt đám người, chạy như bay. Không bao lâu, phi ngư đảo bên ngoài, mặt biển bên trên, Tần Trần cùng Hải Quảng Nghĩa hai người, cách lấy trăm trượng cự ly nhìn lấy lẫn nhau. Tần Trần cười cười nói, tuy nói là đơn đả độc đấu, có thể là ngươi như kiên trì không được, ta cho phép ngươi hải gia kim tiên. Toàn bộ xuất thủ. Bất quá cảnh cáo nói tại phía trước, ta đem các người đánh phục, người nhóm liền phải nghe ta, không nghe ta, ta có thể là liền hội giết người. Cái này lời nói, Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo hoàn toàn cũng nghe mộng bức. Có thể Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình lại cảm giác, cái này lời nói, thật giống vừa tại bọn hắn bên tai vòng quanh một vòng qua. Là thật vòng quanh qua, hôm đó Tần Trần Trúc Thọ, cũng là nói như vậy. Đường ra trăm vị kim tiên xuất thủ. Tận đều là bại vào Tần Trần bàn tay. Kia thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy, Tần Trần liền là tại đánh giắm, tại quỷ kéo. Chính là một cái nhất chuyển kim tiên, muốn để sở hữu trăm vị kim tiên đại đường ra cúi đầu nghe theo. Cái này không phải nằm mơ là cái gì. Có thể hiện tại, kia thật không phải là mộng, là sự thật. Chỉ là, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cũng là hiếu kỳ đi đến nhị chuyển kim tiên Tần Trần, đề thăng sẽ có bao nhiêu lớn. Hai thân ảnh, triển khai trận hình, Tần Trần bàn tay một nắm, Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện, nàng ánh mắt nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa, cười nói, lời ta nói, câu câu đáng tin, ngươi không được, ngươi hải ra bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ, một chọi một, hoặc là một cái chiến ngươi nhóm tất cả, ta đều có thể dùng. Nói một cách khác, ta vô địch, ngươi nhóm tùy ý. Làm Tần Trần thanh âm quanh quẩn tại mặt biển bên trên, Ô Đông, Đường Uyên các loại người, lại là cảm thấy có chút máu nóng. Có thể hải ra đám người lại chỉ cảm thấy, trước mặt cái này bạch y thanh niên, sợ không phải cái đồ đần a. Chỉ là, đến cùng là Tần Trần không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, còn là hàng thật giá thật cường đại, chỉ có giao thủ mới biết. Mặt biển, hơn 200 vị kim tiên, hai đại trận doanh, cách lấy mấy chục dặm, người nào cũng không có làm ẩu. Tần Trần cùng Hải Quảng Nghĩa đánh đơn, người nào thắng, cục diện liền định. Ô Đông, Đường Uyên các loại người, tự nhiên là cảm thấy, Tần Trần là ván đã đóng thuyền có thể thắng. Hải Quảng Đạo các loại hải gia tộc người, tự nhiên cảm thấy, tộc trưởng Hải Quảng Nghĩa tất thắng. Một vị nhị chuyển kim tiên, một vị bát chuyển kim tiên, cường đại kim sắc quang mang, giây lát ở giữa bốc lên vô tận hải vực. Song phương nhân mã, càng là nội tâm chính mình vì chính mình chi chủ mà lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá đối với Tần Trần, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, càng nhiều là tràn đầy tự tin. Mà Đường Uyên, Đường Thiên Vũ, Đường Thiên Bình các loại người, lại là nội tâm có chút lo lắng. Tuy nói Tần Trần tại kim tiên nhất chuyển cảnh thời điểm, nghịch phạt kim tiên thất chuyển, cũng không phải vấn đề. Có thể là thật chờ đến kim tiên nhị chuyển cảnh giới, có thể đủ nghịch phạt kim tiên bát chuyển sao? Không nhất định, bất kể như thế nào, hai người giao chiến, triệt để bạo phát. Long Nha Tiên Kiếm tại tay, Tần Trần thể nội, kiếm khí hung mãnh bành trướng, lực lượng bắn ra đến. Khủng bố khí tràng, giây lát ở giữa bay lên, Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, chỉ có một thức, lại là thiên biến vạn hóa một thức. Làm Tần Trần một kiếm chém ra thời khắc, Hải Quảng Nghĩa lập tức cảm thấy, cái này nhị chuyển kim tiên cảnh giới thanh niên, cho hắn một chủng vô có thể tính tình khí thế cường đại. Cái này tuyệt không phải chân chính nhị chuyển kim tiên có thể đủ phóng thích ra khủng bố khí tràng. Rất cổ quái, rất cường đại, khủng bố khí tràng, ngưng tụ không tan. Hải Quảng Nghĩa hai tay một nắm, bốn phía nước biển, bốc lên bạo phát, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, tại cái này lúc bốc lên ngàn trượng cao, phóng xuất ra vô tận sóng lớn mãnh liệt chi khí. Sóng biển thăng không, gào thét không thôi. Phá, Hải Quảng Nghĩa một tiếng gầm thét, quyền phong gào thét, trực tiếp nổ tung chân trời, phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà động. Đăng không mà lên sóng biển, ngưng tụ ra song quyền, nước biển chi quyền, quyền khí bạo liệt. Đông, kiếm khí cùng quyền phong va chạm, xé nát hư không. Hai người một thức đối bính, liền là bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế tới. Nhìn đến một màn này, tất cả mọi người là run lên. Hải gia đám người không nghĩ tới, Tần Trần chi công kích, cư nhiên như thế cường đại bá khí. Mà Ô Đông các loại người, liền là một bộ đương nhiên biểu tình. Thần tử, liền là mạnh như vậy, oanh oanh oanh, lập tức ở giữa, hai người chém giết không ngừng, một chiêu một thức va chạm, đều là bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng cùng sát khí tới. Nhị chuyển kim tiên, bát chuyển kim tiên, kém lục trọng cảnh giới. Có thể tại cái này lúc, thế mà là đánh ngươi tới ta đi. Cái này người nào dám tin? Hỗn đản, Hải Quảng Nghĩa nội tâm quát mắng. Đối mặt Tần Trần chính là một cái nhị chuyển kim tiên, hắn thế mà toàn lực ứng phó, đều không thể nghiền ép Tần Trần. Cái này thật sự là để người cảm thấy không thể tin tưởng. Dù cho là mọi loại bất khả tư nghị, nhưng, sự thật như đây, vạn biển tiên quyết, sóng biển đằng thiên, Hải Quảng Nghĩa nội tâm một tiếng gào rít giận dữ, hai tay tề xuất, khủng bố sức gió, gào thét không thôi. Vô biên vô hạn lực lượng, tại cái này lúc bạo phát, khuếch tán, xé nát. Sóng biển bị càn quét thành từng đạo vô biên vô hạn rộng lớn cự trường, từ thiên chụp xuống. Tần Trần nhìn đến một màn này, lại là biến sắc. Hắn tay bên trong Long Nha Tiên Kiếm, quang mang lóe lên không thôi. Thân thể, lại là ngưng tụ xuất đạo đạo hỏa mang. Bát hoang ly thiên viêm, tiên hỏa chi quang, tràn ngập Tần Trần thân thể bốn phía. Hải Quảng Nghĩa tu hành rất rõ ràng là một môn thủy thuộc tính tiên quyết, mà Tần Trần lại vẫn cứ dùng hỏa thuộc tính đi đối kháng thủy thuộc tính. Cái này một điểm, thả tại thường nhân mắt bên trong, rất khó lý giải. Có thể là, làm mạn thiên hỏa diễm gào thét dâng lên, hướng lấy kia sóng biển cự trưởng càn quét mà đi thời khắc. Đạo đạo hỏa diễm, đem sóng biển cự trưởng trực tiếp nuốt vào. Đầy trời khí vụ, bốc lên vạn trượng, hỏa cùng nước va chạm, xé nát hư không. Cái này lần, không chỉ là Đường Uyên, Đường Thiên Bình, Đường Thiên Khánh các loại người mộng. Liền là Ô Đông, Bàng Bột các loại người, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tần Trần chưa từng tại bọn hắn trước mặt thi triển qua tiên hỏa uy năng. Đây là lần thứ nhất, có thể mặc dù như thế, tiên hỏa chi uy, cũng là cường đại đáng sợ. Này hỏa, cùng Tần Trần dung hợp duy nhất, ngay sau đó, Hải Quảng Nghĩa cùng Tần Trần ở giữa, hoàn toàn là thủy cùng hỏa va chạm. Tiên hỏa có thể hóa thành vô tận hỏa trường, vô tận hỏa quyền, vô tận biển lửa, vô thiên cái địa, cuồn cuộn không ngừng giết ra. Mà Hải Quảng Nghĩa không quản dùng vạn biển tiên quyết bất kỳ cái gì một thức công sát mà ra, đều là vô pháp mang cho Tần Trần cảm giác áp bách. Thủy khắc hỏa, có thể là hiện tại, Hải Quảng Nghĩa thân thể nước, lại là vô pháp gờ hỏa. Tần Trần công sát, càng ngày càng bá đạo, mạn thiên tiên hỏa, ngừng tụ thành vô tận lưu ly vũ dực, gào thét mà ra, oanh kích lấy Hải Quảng Nghĩa thân ảnh không ngừng lùi lại. Chênh lệch, quá lớn, đây là thuần túy áp chế, Hải Quảng Nghĩa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thậm chí bất ngờ ở giữa, Tần Trần bộc phát ra hỏa diễm uy năng, càn quét đến hắn thân bên trên thời khắc, mang cho hắn cực lớn lực áp bách cùng hủy diệt tính bạo phát lực. Hải Long khiếu, một tiếng gầm thét, vang vọng thiên địa, oanh long long thanh âm, không ngừng bộc phát ra thời khắc, thiên địa ở giữa, ngưng tụ mà ra một đạo ngàn trượng cao thủy long thân thể. Thủy Long gào thét, phóng lên tận trời. Hải Quảng Nghĩa thân thể đứng tại to lớn thủy long phía trên, một tiếng gầm thét. Oanh, trầm thấp oanh minh, vang vọng thiên địa. Kia thủy long trực tiếp đáp xuống, gào thét, hướng lấy Tần Trần mà đi, tự đem Tần Trần thân thể xé nát. Oanh oanh oanh, khủng bố oanh minh, triệt để bạo liệt, vô tận gió thổi, không dứt bên tai, thủy long đem Tần Trần thân thể bao phủ, có thể là ngay sau đó, đám người liền là phát hiện. Kia thủy long khí thế, tại không ngừng thoái hóa, mà Tần Trần bị bao phủ thân thể, từng bước diễn hóa mà ra. Tám đạo hỏa diễm quang trụ, quay quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía. Quang mang xung kích mà ra, oanh minh không ngớt, hỏa diễm đem thủy long thân thể triệt để nuốt vào, Hải Quảng Nghĩa thân thể, tại hỏa diễm bao trùm hạ, cũng là từng bước biến mất. Đột nhiên, Tần Trần thân thể, từ trên trời giáng xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía không trung, Hải Quảng Nghĩa bị ngọn lửa bao trùm, không biết như thế nào. Có thể là ngay sau đó, Tần Trần trực tiếp bàn tay một bắt. Bành, trầm thấp bành hưởng, truyền lại thiên địa, Hải Quảng Nghĩa cả cái người, bị Tần Trần trực tiếp một chảo bắt lấy. Cách không hút lấy rơi xuống. Bành, lại là bành tiếng vang vang vọng, Hải Quảng Nghĩa toàn bộ thân hình rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần bước chân bước ra, một bước liền là đi ra ngàn trượng. Hắn thân thể xuất hiện tại Hải Quảng Nghĩa rơi vào biển bên trong vị trí, bàn tay một bắt. Hải Quảng Nghĩa cả cái người trực tiếp bị bắt, người thua, nhàn nhạt lời nói vang lên. Tần Trần nhìn về phía gần trước người Hải Quảng Nghĩa, khẽ mỉm cười nói, lần này, chịu phục sao? Giờ khắc này Hải Quảng Nghĩa, rất nghĩ kiên cường hồi ứng Tần Trần, có thể bị Tần Trần cái này bắt lấy, Hải Quảng Nghĩa lại là không nói một lời. Thế nào, còn không phục, Tần Trần cười cười nói, ngươi không phục, ta giết ngươi, đi tìm ngươi nhị đệ Hải Quảng Đạo, hắn không phục, ta giết hắn, lại tìm Hải Quảng Nhân. Ta liền một bước như vậy một bước giết tiếp, ta nghĩ ngươi Hải gia, chung quy là hội có người chịu phục, đến thời điểm Hải gia quy thuận, cũng không khó làm. Cái này vừa nói, Hải Quảng Nghĩa sắc mặt âm tình bất định, biểu tình kiêng kỵ. Có thể nghĩ minh bạch rồi. Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa, khẽ mỉm cười nói, ta kiên trì, có hạn độ. Hải Quảng Nghĩa lập tức minh bạch Tần Trần nói, lúc này thần sắc chiến chiến nói ta. Ta minh bạch cái gì? Tần Trần thanh âm một lạnh, bao hàm sát khí. Hải Quảng Nghĩa thân thể run lên, ủi chắp tay, quỳ dạp xuống đất, mở miệng nói, ta Hải Quảng Nghĩa nguyện ý dẫn dắt Hải gia. Quy thuận Nguyên Hoàng đảo, quy thuận Tần đảo chủ. Lớn tiếng chút, Tần Trần lạnh lùng nói, quy thuận cho ta, lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Hải Quảng Nghĩa sắc mặt đỏ lên, đón lấy Tần Trần lạnh lùng ánh mắt, thanh âm đắt đỏ nói, ta Hải Quảng Nghĩa nguyện ý dẫn dắt Hải gia, quy thuận Nguyên Hoàng đảo, quy thuận Tần đảo chủ. Bốn phía, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân các loại Hải gia kim tiên nhóm, hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải gia thật muốn đầu nhập Tần Trần, có thể là, không đầu nhập vào, lại có thể thế nào đâu. Hải Quảng Nghĩa kim tiên bát chuyển, căn bản không phải là đối thủ của Tần Trần. Hải Quảng Nghĩa nếu là bị giết, kia Hải gia căn bản không khả năng đối kháng Tần Trần dẫn dắt đường ra cùng Nguyên Hoàng đảo rất nhiều kim tiên. Tần Trần thanh âm đắt đỏ nói, Hải gia bên trong, như có người không phục, có thể dùng tiếp tục ra đến, khiêu chiến ta, dù cho trăm vị kim tiên xuất thủ, cũng có thể dùng. Ta mà trước giờ nói tốt, hôm nay, người nhóm không khiêu chiến, ngày đó, như là phản bội ta Nguyên Hoàng Đảo, phản bội ta Tần Trần, ta bảo đảm, Hải Gia hội hủy diệt. Quen thuộc lời nói, quen thuộc khí thế, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình ba người, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Lúc trước Tần Trần cũng là cái này đem Đường Gia thu phục. Mà kia thời điểm, Đường Gia xác thực là không phục. Gần trăm vị kim tiên, bị Tần Trần hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm, trà đạp thể diện. Một khắc này, Đường Uyên các loại người tính là triệt để minh bạch. Tần Trần một cái người cường đại, xác thực là có thể đủ để bọn hắn không còn cách nào khác. Trừ phi Tần Trần chết rồi, có thể chỉ cần Tần Trần không chết, Nguyên Hoàng Đảo huy hoàng, còn là sẽ tiếp tục tiếp diễn. Đi, Tần Trần lập tức nói, tiếp xuống, nên làm như thế nào, để Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Đường Uyên mấy người nói cho ngươi đi. Hải Gia hết thảy tài vật, đương nhiên đều là muốn nộp lên trên đến Nguyên Hoàng Đảo. Kể từ đó, Thượng Thanh Đảo Đường Gia, Phi Ngư Đảo Hải Gia, tận đều là thuộc về Tần Trần Nguyên Hoàng Đảo, nạp vào Nguyên Hoàng Tông bên trong. Tần Trần tiếp tục ở tại Hải Gia, Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân ba người, xác thực là thành thành thật thật cùng Ô Đông mấy người giao nhận, cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhoáng một cái mười mấy ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày, Tần Trần cùng Ô Đông, Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa các loại người, khống chế Hải Gia chiến hạm, rời đi Phi Ngư Đảo, hướng lấy Nguyên Hoàng Đảo mà đi. Từng cái chiến hạm, tại rộng lớn mặt biển bên trên, sắp xếp thành một hàng dài, theo gió vượt sóng. Mà chiến hạm bên trên cờ xí, toàn bộ đổi lại Nguyên Hoàng Đảo cờ xí. Hải Gia, Đường Gia tận quy Nguyên Hoàng Đảo, hiện nay Nguyên Hoàng Tông hết thảy xử lý, Tần Trần đều là giao cho Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người đi an bài. Hắn chỉ cần ra lệnh, kiếp trước thân vì vô thượng thần đế chi tử, vạn giới chi đỉnh Nguyên Hoàng thần đế, Tần Trần có thể là xử lý qua vạn giới đệ nhất thế lực Cửu Thiên Vân Minh. Đối với kiến tạo thế lực, quản lý, Tần Trần có thể nói là thuận tay. Mà không chỉ thân vì Nguyên Hoàng thần đế thời điểm, liền là cái này cửu thế đến, hắn cũng là khai sáng qua mấy phe thế lực, quản lý lên đến, thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ bên nào thế lực, có thể không phải nói có cường giả tọa chấn liền xong sự tình, trong thời gian này phiền phức sự tình, nhiều rối tinh rối mù. Ô Đông ba người, ban đầu đã là tâm lực lao lực quá độ, cảm giác hoàn toàn không biết rõ thế nào làm. Phía trước quản lý Tam Nguyên Đảo, kia lúc thiên tiên địa tiên đều là rất ít, phần lớn đều là linh tiên. Nhưng là hiện tại, một đống kim tiên, Nguyên Hoàng Đảo bên trong, đủ có hơn 50 vị kim tiên. Đường Gia đại khái 90 vị trái phải, cái này lần Hải Gia có 100 vị trái phải kim tiên. Cộng lại, hơn 240 vị kim tiên, mỗi một vị kim tiên, tại chính mình đã từng chỗ thế lực gia tộc bên trong, kia cũng là cao cao tại thượng, liền tính không phải Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo thuộc Hạ Hòn Đảo đảo chủ, đó cũng là thân cư yếu chức, mỗi ngày bị người nịnh nọt. Có thể hiện tại, đều phải nghe Ô Đông bọn hắn. Đối này, Ô Đông ba người cảm thấy áp lực quá lớn. Tốt tại ba người gặp đến bất kỳ phiền phức, Tần Trần đều là hội đệ nhất thời gian nói cho bọn hắn xử lý như thế nào làm. Mấy chục tàu chiến hạm, chở Hải Gia tích xúc, hướng lấy Nguyên Hoàng Đảo xuất phát. Cái này lần cũng không vội vã, mà phải mấy ngày thời gian đi đường. Bong thuyền bên trên, Tần Trần một bộ bạch y, khắc in thủy mặc tranh sơn thủy, thân khoác một kiện màu xanh áo choàng, tóc dài theo gió mà động, thân thể cao ráo, dáng người thẳng tắp. Cái này dạng một vị thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ là trên dưới 20 tuổi bề ngoài niên kỷ, có thể là nhị chuyển kim tiên, chiến bại bát chuyển kim tiên, lại là trên thông thiên văn dưới dành địa lý, mà đáng quý nhất là Tần Trần đối với bất cứ chuyện gì cái chủng loại kia thản nhiên. Đây là một loại tâm tính, là một chút người một đời khả năng đều không có. Ô Đông có thời điểm thậm chí cảm thấy phải, chính mình tại Tần Trần trước mặt, liền giống một cái vãn bối đồng dạng. Rất kỳ quái, rất quỷ dị. Nhưng là rất chân thực cảm giác, đứng tại bong thuyền Tần Trần, cho người cảm giác, không thể nói là tuyệt thế vô song tuấn mỹ, có thể là kia chủng nương theo hắn thân thể khí chất, lại là người khác không thể bằng. Thuyền hạm khác một bên, Hải Quảng Nghĩa cùng Đường Uyên hai người đứng chung một chỗ. Cách lấy trăm trượng cự ly, nhìn lấy Tần Trần, hai người một lúc ở giữa, nhìn nhau không lời nói. Kỳ thực hôm đó, ta còn tại nghĩ, ngươi tính tình không tốt, như là đương thời một hơi thở nuốt không trôi. Ngươi Hải Gia trăm vị kim tiên vây công Tần Trần đại nhân, kia cũng rất tốt, Đường Uyên cười ha hả nói. Mà nghe đến cái này lời nói, Hải Quảng Nghĩa lại là bĩu môi nói, ngươi coi ta là đồ đần a, nếu thật là vây công, người Đường Gia thêm Nguyên Hoàng Đảo kim tiên trăm vị, có thể thắng. Hải Quảng Nghĩa lời này rơi xuống, Đường Uyên lại là sững sờ, chợt không khỏi cười ha ha một tiếng nói, hiểu lầm, Hải huynh. Như là ngươi thật cùng Tần Trần đại nhân một chiến, người Hải gia Kim Tiên toàn bộ xuất thủ, ta Đường gia võ giả là sẽ không xuất thủ. Sẽ không, Hải Quảng Nghĩa một mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn lấy Đường Uyên. Thế nào khả năng, Đường Uyên lại là cực kỳ chân thành nói, bởi vì căn bản không cần ta nhóm xuất thủ. Nói thật với người đi, người lúc đó không có xuất thủ, tính người may mắn. Biết rõ Tần Trần Đại Nhân là như thế nào mời chào ta nhóm Đường gia sao? Hả, Đường Uyên cười khổ nói, hôm đó ta sinh nhật chúc mừng điển lễ, Tần Trần Đại Nhân nói, để ta Đường gia cống nạp lên, thần phục, có thể nói là ngay trước mặt mọi người đánh ta mặt. Lão phu đương thời tự nhiên là giận dữ, trực tiếp xuất thủ giao chiến, kết quả rơi bại. Kia thời điểm Tần Trần Đại Nhân vẫn chỉ là nhất chuyển kim tiên cảnh giới. Đương thời, Tần Trần Đại Nhân nói cũng đúng, người nào không phục, đều có thể dùng đi khiêu chiến hắn, thế là ta Đường gia gần trăm kim tiên, đồng loạt ra tay, cùng Tần Trần Đại Nhân giao chiến. Kết quả, thảm bại, nghe đến cái này lời Hải Quảng Nghĩa, cả cái người ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nói một lời. Đường Uyên lại là càng thêm nghiêm túc nói, người biết rõ, kinh khủng nhất là cái gì sao? Hải Quảng Nghĩa một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Đường Uyên, là cái gì, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đường Uyên cười ha ha nói, đương thời một chiến, ta Đường gia kim tiên toàn bộ rơi bại, có thể kết quả, không có một thân người chết. Cái này một điểm, thuyết minh cái gì, người hẳn là so ta càng hiểu ha. Nếu như nói Hải Quảng Nghĩa bản thân là một vị bát chuyển kim tiên, như là Hải Quảng Nghĩa đi đến cửu chuyển cảnh giới. Kia Hải Quảng Nghĩa một người, tuyệt đối có thể dùng đánh bại Đường gia gần trăm kim tiên. Có thể là, không khả năng một cái người đều không giết chết. Tần Trần có thể đủ đánh bại gần trăm kim tiên, mà không có giết một người. Điều này nói rõ Tần Trần đối tự thân lực lượng trưởng khống, đi đến một cái cực kỳ bất khả tư nghị tình trạng. Tinh chuẩn, đáng sợ, Hải Quảng Nghĩa nửa ngày không có tỉnh táo lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần thật hung mãnh đến trình độ này sao? Hải Quảng Nghĩa nhìn về phía Đường Uyên, cực kỳ chân thành nói, Đường Huynh, ngươi cảm thấy Tần Trần đại nhân, bây giờ thực lực đến cùng là cái gì tầng thứ? Đường Uyên một mặt khẳng định biểu tình, từ từ nói, kim tiên cảnh giới, là vô địch. Lời này vừa nói ra, Hải Quảng Nghĩa bất đắc dĩ cười cười. Kim tiên cảnh giới vô địch, kia chỉ có Ngọc Tiên có thể đủ chiến thắng Tần Trần. Có thể là Thái Ất Hải vực bên trong, Ngọc Tiên cấp bậc. Chỉ có Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc cùng Tiên Phù Tông năm đại bá chủ bên trong mới tồn tại a. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực nội tình rất cường đại hòn đảo, tồn tại Ngọc Tiên, nhưng mà cũng chỉ bất quá là Ngọc Tiên sơ phẩm cấp bậc thôi. Cho nên nói, bây giờ Tần Trần, tại bọn hắn trước mặt những người này, không khác thế là thiên thần, không thể đối kháng. Đối với Đường Uyên cùng Hải Quảng Nghĩa ở giữa nói lấy thì thầm. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt các loại người, cũng không thèm để ý. Chỉ cần Tần Trần tại, Đường Uyên cùng Hải Quảng Nghĩa căn bản không dám làm càn làm ẩu. Chiến hạm đón gió đi tới, hướng lấy Nguyên Hoàng đảo mà đi. Mà cùng một thời gian, Thái Ất Hải vực, một mảnh đại dương mênh mông phía trên. Quanh minh sóng biển, đằng không mà lên, cuồng bạo tiên khí, cuốn lên đạo đạo bọt nước, tự quán xuyên thiên địa, có thể trà đạp nhật nguyệt. Tại kia vô tận cuồng bạo tiên khí tàn phá bừa bãi ra đến thời khắc. Có lấy mấy đạo thân ảnh, từ đáy biển đằng không mà lên. Mà trên mặt biển, tầng mây ở giữa, cũng là có từng đạo thân thể, hàng lâm rơi xuống. Trọn vẹn mười mấy người, tập hợp ở trên biển. Rất nhanh, mặt biển bình tĩnh trở lại, từng cái biển bên trong cự thú thi thể, trôi nổi mà lên, tiên huyết nhuộm đỏ cái này một mảnh hải vực. Lam linh kình thú phần lớn đều là tại kim tiên bát chuyển, cửu chuyển cấp bậc, Bạch công tử thật là lợi hại a. Kia là đương nhiên. Bạch sư huynh có thể là chúng ta Bạch Nguyên thủy trưởng lão chi tử, hiện nay đã là kim tiên thất chuyển cảnh giới, bình thường lục giai cấp bậc tiên thú, thế nào khả năng là Bạch sư huynh đối thủ. Lại là như thế, tại ta nhóm Thái Ất Tiên Tông cùng địa vị đệ tử bên trong, Bạch huynh cũng là đứng đầu nhân vật. Từng vị trẻ tuổi người, lần lượt tán thán nói, mà tại cái này tuổi trẻ người bên trong, dẫn đầu một người, ngọc diện môi son, dáng người thon dài, mắt bên trong có lấy tinh quang ngưng tụ, lúc này đứng chắp tay, sắc mặt đạm nhiên. Đối mặt bốn phía bằng tuổi người nhóm A Du nịnh nọt, thanh niên tựa hồ sớm liền quen thuộc. Mà tại thời khắc này, hai tên trẻ tuổi người góp tiến lên. Hai người này, một người trong đó dáng người khôi ngô, cười cười nói, Bạch Hạo, này chỗ cách chúng ta Bạch Dương đảo không xa, chúng ta này phiên ra đến rèn luyện 3 tháng, đến ta Bạch ra ngồi một chút đi. Bạch Hạo, là Thái Ất Tiên Tông Thiên Kiêu, hắn phụ thân vì Thái Ất Tiên Tông trưởng lão Bạch Nguyên Thủy, địa vị cực cao. Mà lại nghe nói, Bạch Hạo ra ra. Tại Thái Ất Tiên Tông, càng là cực kỳ khó lường, cực lớn khả năng là một vị huyền tiên. Huyền tiên, tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong là tối cường tồn tại. Do này, Bạch Hạo cho tới nay, đều là rất nhiều sư huynh đệ bên trong hạch tâm nhân vật. Mở miệng thanh niên, dáng người lộ vẻ khôi ngô, sắc mặt khiêm tốn, tên là Bạch Tồn Kiếm. Bạch Tồn Kiếm ra từ Bạch Dương Đảo, là Bạch Dương Đảo Bạch gia chú ý thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền là dùng đến bái nhập Thái Ất Thiên Tông bên trong. Hắn thiên phú xác thực là cực tốt, mà cũng họ Bạch, cùng Bạch Hạo đáp lên quan hệ cực tốt. Những người khác là gọi Bạch đại ca, Bạch sư huynh, hắn lại là có thể đủ gọi Bạch Hạo tên thật, đủ dùng nhìn ra hai người quan hệ không sai. Chỉ là Bạch Tồn Kiếm lời nói rơi xuống, khác một bên một vị nho nhã thanh niên lại là nói thẳng, cái này bên trong cách chúng ta Lư gia tinh túc đảo cũng không xa, đi ta ra. Bạch Hạo, người có thể là đã đáp ứng ta, có thời gian nhất định đi ta ra ngồi một chút. Nho nhã thanh niên vừa mới nói xong hạ, Bạch Tồn Kiếm liền là quát, Lư Văn Giác, tiểu tử ngươi đừng cùng ta tranh. Bạch Tồn Kiếm, là ngươi đừng cùng ta tranh mới đúng chứ. Hai người một lời không hợp, tranh mặt đỏ tới mang tai. Cái khác đệ tử, đều là đứng ở một bên, cũng không có xen vào lẫn vào. Bạch Tồn Kiếm, Kim Tiên Ngũ Chuyển, Lư Văn Giác, cũng là Kim Tiên Ngũ Chuyển. Hai người này, có thể là Bạch Nguyên Thủy Trưởng Lão đệ tử, mà Bạch Hạo là Bạch Nguyên Thủy Trưởng Lão nhi tử. Ba người quan hệ luôn luôn cực tốt, cái khác người có thể đều là kém một mảng lớn. Tốt tốt, Bạch Hạo cười ha hả nói, hai người các ngươi, rằng có gì ý tứ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta hiện tại ngược lại là có chút khát, rời đi Thái Ất Tiên Tông 3 tháng, rất lâu không có uống trộm ta cha Điền Nguyên Ngọc Lộ, tưởng niệm chặt a, người nhóm hiện tại nếu có thể tìm tới vật thay thế, mới thật gọi ta vui vẻ. Hai người nghe đến cái này lời nói, đều là cười khổ. Điền Nguyên Ngọc Lộ, kia là Bạch Nguyên Thủy Trưởng Lão âu yếm đồ vật, là dùng tông môn bên trong tiên điền trồng trùng Bách Nguyên Quả chế tạo. Bách Nguyên Quả, kia có thể là chân chính tiên quả, một khỏa có thể để một vị kim tiên hiểu ra bản thân. Thái Ất Tiên Tông bên trong, trừ Bạch Nguyên Thủy Trưởng Lão cái này các loại cấp bậc ngọc tiên có thể ngẫu nhiên hay hay, bình thường trưởng lão, đệ tử, căn bản không có cơ hội nhấm nháp. Cái này để bọn hắn đi đâu làm, liền là vật thay thế, cũng khó tìm. Mấy người nói chuyện ở giữa, đột nhiên một vị đệ tử thần sắc vui mừng, mỉm cười nói, Bạch sư huynh, Lư sư huynh, kia một bên có người đến. Rộng lớn bình tĩnh hải vực, khác một mặt, từng chiếc chiến hạm, nhanh chóng chạy nhanh đến. Trọn vẹn 20-30 chiếc, chiến hạm cờ xí, đón gió dựng thẳng lên, quang mang bắn bốn phía. Uy phong thật to, Bạch Tồn Kiếm ánh mắt nhìn lại, không khỏi sững sờ. Cái này các loại uy phong, đủ dùng cùng hắn nhóm Bạch Dương Đảo so với. Lư Văn Giác cũng là kinh ngạc nói, xác thực là ít gặp, phụ cận hải vực bên trong, trừ ta nhóm tinh túc đảo cùng các ngươi Bạch Dương đảo, còn có này các loại cấp bậc hòn đảo. Bạch Hạo liền là mặt mừng rỡ nói, như này nhìn đến, trên chiến hạm này nói không chừng có kia các loại mỹ vị đâu. Lời vừa nói ra, Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác lập tức minh bạch, hai người lập tức thân ảnh một lóe, hướng lấy phía trước chiến hạm lao đi. Làm hai người xuất hiện tại chiến hạm trước trăm trượng, bên trong chiến hạm, lập tức lướt đi lần lượt từng thân ảnh. Vẫy tay một cái, hướng lấy hai người đánh tới. Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác dù sao cũng là ngũ chuyển kim tiên, mà tại Thái Ất Tiên Tông tu luyện, lập tức phản ứng qua đến, huy quyền giết ra. Oanh, mặt biển nổ tung, hai thân ảnh một bữa, kia dẫn đầu trên một chiếc chiến hạm, một tiếng uống lên, các ngươi mấy người cái gì người? Vô cớ sấm ta Nguyên Hoàng Tông chiến hạm là ý gì? Cái này hỏi một chút, Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác hai người đều là ngẩn ngơ. Nguyên Hoàng Tông, bọn hắn mặc dù mấy năm chưa hồi phục gia tộc, có thể là còn tạm cùng tộc bên trong thông tin lui tới. Lúc nào, cái này phiến hải vực, có Nguyên Hoàng Tông cái này thế lực rồi. Mà làm chiến hạm một người tiếng quát vừa vang lên, đạo đạo phá không tiếng tại cái này lúc cũng là truyền ra. Hơn 10 vị kim quang lóng lánh thân thể, đằng không mà lên, đem Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác hai người vây quanh ở trung ương. Mà lúc này, chiến hạm trước, bong thuyền bên trên, một thân ảnh, bước chân bước ra. Đường Thiên Bình, Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác nhìn đến cái kia trung niên dáng người, hơi sững sờ. Đường Thiên Bình, là đường gia đứng thứ hai, phi ngư đảo đường gia so Bạch Dương đảo, tinh túc đảo không kém bao nhiêu. Có thể là, phi ngư đảo đường gia là một phương thế lực. Nhưng là vừa mới, thuyền người nói lại là Nguyên Hoàng Tông. Đường Nhị Gia, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lư Văn Giác kinh ngạc nói, người nhóm đường gia, lúc nào thành Nguyên Hoàng Tông? Đường Thiên Bình nhìn đến hai người, cũng là biểu tình kinh ngạc. Bạch Dương đảo Bạch Tồn Kiếm, tinh túc đảo Lư Văn Giác, hai người này chính là bái nhập Thái Ất Tiên Tông hai đảo Thiên Kiêu. Mà lại, Bạch Dương đảo cùng tinh túc đảo bái nhập Thái Ất Tiên Tông tử đệ, cộng lại có 7-8 vị, cái này hai vị là thiên phú tốt nhất, danh khí lớn nhất. Đường Thiên Bình cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng đến hai người. Theo chiếu bối phận đến nói, hai người so hắn thấp. Có thể bây giờ, hai người này thực lực, lại là không chút thua kém chính mình. Đường Thiên Bình nội tâm thán phục, nếu như hai người này tương lai thành vì Ngọc Tiên, kia Phi Ngư đảo Đường ra sợ rằng không có đường sống. Mà lại, liền tính hai người không có thể thành vì Ngọc Tiên, tương lai như là vị liệt kim tiên cửu chuyển đỉnh phong cảnh giới, kia cũng đầy đủ ngạo thị phương viên mấy vạn dặm hải vực. Đường Thiên Bình nghe đến hai người lời nói, lúc này nghiêm túc nói, ta nhóm Đường ra, đã đầu nhập Nguyên Hoàng đảo thành lập Nguyên Hoàng Tông, vì Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ. Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ, Đường nhị gia, vui đùa đây Nguyên Hoàng Tông lại là cái gì tồn tại, bọn hắn căn bản chưa nghe qua Nguyên Hoàng Tông cái này số một thế lực Đường Thiên Bình lại lần nữa nói, các ngươi hai người không tại Thái Ất Thiên Tông bên trong hảo hảo tu luyện, trở về làm gì? Thăm người thân sao? Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác bây giờ còn có điểm đầu óc chuyển không qua đến, một thời gian không có trả lời. Phương viên phụ cận 30 vạn dặm hải vực bên trong. Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo, Tinh Túc Đảo, bốn đại đảo chiếm cứ tuyệt đại đa số hòn đảo, cái khác liền là một chút đảo nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Có thể là bây giờ, Thượng Thanh Đảo Đường ra, quy thuận cái gì Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông? Chẳng lẽ Nguyên Hoàng đảo là 30 vạn dặm hải vực bên ngoài cái gì đại đảo? Có thể là, cả cái Thái Ất hải vực bên trong, thế lực khắp nơi, đại khái phân vì 4 đẳng cấp. Nấc thang thứ nhất, tự nhiên là Thái Ất Thiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc cùng Tiên Phủ Tông cái này 5 đại bá chủ. Nấc thang thứ hai, trừ 5 đại bá chủ, liền là thứ nhất cấp bá chủ thế lực, những này thế lực bên trong, có lấy một chút Ngọc Tiên tọa chấn, Kim Tiên cũng có hơn ngàn vị. So với 5 đại bá chủ kém quá nhiều, nhưng mà cũng nắm giữ chỉ ít hơn 100 tòa đảo. Nấc thang thứ 3, liền là nhị lưu thế lực, sở hữu cực thiểu số Ngọc Tiên, Kim Tiên mấy trăm vị, trưởng quản mấy chục vạn dặm hải vực, mấy chục tòa hòn đảo. Nấc thang thứ 4, liền là tam lưu thế lực, như Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo, Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo cái này thế lực. Những hòn đảo này bên trong, Kim Tiên cao phẩm cấp bậc, đã là cực thiểu số, cũng có hơn 100 vị Kim Tiên tọa chấn. Nắm giữ lấy mấy hòn đảo hoặc là vài chục tòa hòn đảo. Đương nhiên, còn có bất nhập lưu hòn đảo, như phía trước Tam Nguyên đảo, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo. Đây cũng là Thái Ất Hải vực bên trong đại khái phân chia thế lực tầng thứ. Bất kỳ bên nào thiên địa thế giới, phàm là có võ giả tồn tại, kia cũng là có thế lực, hoặc là tông môn, hoặc là gia tộc. Thế giới tồn tại tranh đấu diễn biến, chung quy là một đám người đối lên một đám người khác. Có thể Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác còn là không nghĩ minh bạch. Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Không phải bốn đảo trưởng quản phương viên 30 vạn dặm hải vực. Kia là cái khác bên ngoài đến thế lực, thế nào không có nghe gia tộc bên trong đề cập qua? Mà lại mạnh như Thượng Thanh đảo đều là đầu nhập Nguyên Hoàng Tông. Liền tại hai người nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời khắc. Phát sinh cái gì sự tình? Lại một đạo thanh âm vang lên, bong thuyền bên trên, xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Hải Quảng Nhân, Hải Tam gia, Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác càng là sững sờ. Hải gia Hải Quảng Nhân, thế nào cùng Đường gia Đường Thiên Bình cưỡi một chiếc chiến hạm? Ngươi làm sao ở chỗ này? Lư Văn Giác cảm thấy quá bất khả tư nghị, thậm chí lời nói đều là run lên đến. Hải Quảng Nhân lại là nhìn đến Lư Văn Giác cùng Bạch Tồn Kiếm, cũng là sững sờ. Cái này hai tiểu tử, làm sao ở chỗ này? Hải Quảng Nhân lập tức nói, ta Hải gia gia nhập Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông. Phụng Tần Trần đảo chủ vì chủ thượng, này phiên là đi tới Nguyên Hoàng đảo ra mắt. Tần Trần đảo chủ, Nguyên Hoàng đảo ra mắt, lúc nào nhảy nhót ra một cái Nguyên Hoàng đảo, Bạch Tồn Kiếm vẫn y như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên Hoàng đảo là lúc trước được Tam Nguyên đảo thay tên. Cái gì, Tam Nguyên đảo thay tên, cái này nhất khắc, như không phải những lời này là từ Đường Thiên Bình cùng Hải Quảng Nhân miệng bên trong nói ra, Lư Văn Giác cùng Bạch Tồn Kiếm đều cảm thấy. Căn bản là nói nhảm, Thượng Thanh đảo Đường ra. Phi Ngư đảo Hải gia, đầu nhập phía trước kia cái Tam Nguyên đảo, kia cái rách rách dưới, lung lay sắp đổ tam tộc trưởng quản Tam Nguyên đảo. Thế nào khả năng, Bạch Tồn Kiếm lúc này ngạc nhiên nói, Thượng Thanh đảo Đường ra cùng Phi Ngư đảo Hải gia, đầu nhập Nguyên Hoàng Tông, kia. Hải Quảng Nhân mở miệng nói, người Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo tốt đây. Nghe đến cái này lời nói, hai người không hẹn mà gặp nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hạ ý thức xem là, bây giờ Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo cũng bị cái này cái gì đồ bỏ Nguyên Hoàng Tông cầm xuống. Mà cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đi đến chiến hạm phía trước. Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác, thế nào rồi? Nghi hoặc tiếng vang lên, Bạch Hạo lúc này đi tới. Lúc này, Bạch Tồn Kiếm cùng Lưu Văn Giác thấp giọng giảng thuật lên đến. Nghe xong sự tình đi qua, Bạch Hạo ngược lại là một mặt hứng thú giạt rào nói, lại có này sự tình. Kia vị Tần Trần đảo chủ, là người thế nào? Hai người lắc đầu, Bạch Hạo nhìn về phía Đường Thiên Bình cùng Hải Quảng Nhân, cười cười nói, tại hạ Thái Ất Tiên Tông Bạch Hạo, không biết có thể không gặp các ngươi một chút Tần đảo chủ. Đường Thiên Bình cùng Hải Quảng Nhân nhìn nhau, lập tức nói, đợi chúng ta thông báo lại nói. Cái này vừa nói, Bạch Hạo ngược lại là không có gì. Hắn thân sau một vị thanh niên, lúc này khẽ nói, Bạch Hạo sư huynh chính là chúng ta Thái Ất Tiên Tông Thiên Kiêu chi tử, tuổi còn trẻ, kim tiên thất truyền, gặp các ngươi đảo chủ, đó là các ngươi đảo chủ vinh hạnh, còn muốn thông báo. Đúng đấy, chính là một vực hải địa chi chủ, tại ta Thái Ất Tiên Tông trước mặt tính cái gì? Ngươi nhóm Tần đảo chủ tự mình đến yết kiến ta nhóm Bạch Hạo sư huynh mới đúng. Từng vị đến từ Thái Ất Tiên Tông tiên gia đệ tử, từng cái căm giận bất bình lên đến. Ban đầu bọn hắn liền là cao cao tại thượng, dùng bọn hắn hiện tại tuổi còn trẻ liền là kim tiên cảnh giới, tương lai thành vì ngọc tiên khả năng rất lớn, đến lúc đó, cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, không biết nhiều ít người gặp đến bọn hắn đều phải tất cung tất kính. Cái này chính là cái gì Nguyên Hoàng đảo, một vị ngọc tiên đều không có, tại bọn hắn trước mặt sĩ diện, có thể không đủ tư cách. Nghe đến cái này lời nói, Đường Thiên Bình cùng Hải Quảng Nhân đều là lông mày nhíu lại. Bọn hắn cùng Tần Trần tiếp xúc những ngày này, cũng là nhìn ra đến Tần Trần tính tình. Ăn mềm không ăn cứng, những người này ở đây Tần Trần trước mặt, khách khách khí khí lời nói, kia Tần Trần cũng hội khách khí, nhưng nếu là cái này thái độ, kia Tần Trần sợ là sẽ không cao hứng. Là hắn muốn gặp ta, không phải ta muốn gặp hắn, không nghĩ chờ lấy, cần gì muốn gặp ta. Một đạo khoan thai thanh âm, chậm rãi vang lên, bong thuyền bên trên, một thân ảnh xuất hiện. Một bộ màu xanh áo choàng, bên trong lấy màu trắng trường sam, thắt eo một đầu xanh mang, treo một khối ngọc thô. Trước mặt cũng là một vị trẻ tuổi, nhìn lên đến trên dưới 20 tuổi, khí chất văn bân, dung nhan tuấn tú, tóc dài buộc lên, mái tóc có lấy hai sợi tóc rủ xuống. Thanh niên thân bên, đứng lấy chính là Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa các loại người. Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác nhìn đến Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa đứng tại kia thanh niên thân bên, nội tâm nói chung liền là đoán được. Cái này vị hẳn là Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông chi chủ Tần Trần. Nghe đến Tần Trần, tại chàng mấy vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử, càng là từng cái hung thần ác sát, khí thế hùng hổ lên đến. Có thể làm những này đệ tử đằng đằng sát khí thời khắc. Bốn phía lại là tập hợp càng ngày càng nhiều kim tiên. Trọn vẹn hơn 100 vị, từng chiếc chiến hạm bay lên mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, hơn 10 vị đến từ Thái Ất Tiên Tông thiên kiêu nhóm cũng là nội tâm rụt rè lên đến. Những này kim tiên, một cái thực lực đương nhiên không bằng bọn hắn, có thể hợp lên hỏa đến, bọn hắn mười mấy người nhưng là không cách nào đối phó. Lần này, vừa mới mấy vị còn hiện ra khí diễm cao cao tại thượng đệ tử nhóm, lần lượt sắc mặt cảnh giác lên. Nơi này chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương, những này người như là không muốn mệnh giết bọn hắn, tông môn cũng căn bản tra không được. Ngươi chính là Tần Trần Tần đảo chủ. Bạch Hạo nhìn lấy cái này cùng mình một dạng lớn nhỏ thanh niên, không khỏi ngẩn người. Này hàng tựa hồ cũng là kim tiên, có thể từ trong ra ngoài khí tức, lại là không so được chính mình cái này vị thất chuyển kim tiên. Đừng nói cùng chính mình so, cùng ngũ chuyển kim tiên cảnh giới Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác hai người so sánh, đều thiếu rất nhiều. Có thể cái này dạng một cái thanh niên, thế mà là làm cho cái này mấy vị thất chuyển kim tiên, ngũ chuyển kim tiên, cung kính như thế đối đãi. Tần Trần cũng là nhìn lấy Bạch Hạo, không có trả lời. Bạch Hạo sư huynh cha hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không đáp? Bạch Tồn Kiếm tại cái này lúc khẽ nói, ta vì cái gì muốn đáp? Tần Trần lại là nói thẳng, cái này là ta Nguyên Hoàng đảo chiến hạm, ngươi nhóm vô duyên vô cớ đến gần là có ý gì? Không có trực tiếp oanh sát ngươi nhóm, đã rất khách khí. Nói tới nói lui, một bộ ngạo cư bộ dáng vẻ, Thái Ất Tiên Tông đệ tử liền ghê gớm rồi. Ngươi nhóm Thái Ất Tiên Tông dài lão cao tầng biết rõ ngươi nhóm ở bên ngoài cái này trương cuồng, có hay không tốt sinh răn dạy ngươi nhóm. Làm người, tối thiểu lễ nghi dù sao cũng nên là có a. Nghe đến Tần Trần thế mà bắt đầu răn dạy bọn hắn, mấy người lần lượt sắc mặt tức giận. Cái này ra hỏa làm phá đảo chủ, còn thật cảm thấy chính mình là nhân vật nào đúng không? Bạch Hạo nhìn lấy Tần Trần nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không tự ti thái độ, càng là hiếu kỳ. Tại cái này to lớn Thái Ất Hải vực bên trong, Thái Ất Tiên Tông có thể nói là ngũ bá đứng đầu. Bất kỳ cái gì một phương võ giả gặp đến bọn hắn, đều hội khách khách khí khí. Có thể là cái này ra hỏa thế mà căn bản không sợ. Thậm chí còn có một chút hoàn toàn không để vào mắt cảm giác. Bạch Hạo ủi chắp tay cười nói, tại hạ Thái Ất Tiên Tông đệ tử Bạch Hạo, đi ngang qua này chỗ, nhìn đến chiến hạm thành đội, đặc biệt đến tìm cái đặt chân địa phương, nghỉ ngơi khoảng khắc. Tần Trần liếc Bạch Hạo vài lần, khoát tay nói, sớm nói như vậy chẳng phải được. Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình, chiều đãi cái này mấy vị đi. Nói, Tần Trần lại là tiến khoang thuyền bên trong, hiển nhiên Tần Trần cũng chưa tính toán chiêu đãi mấy người. Nhìn đến một màn này, Bạch Hạo mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái này Tần Trần, quá không coi ai ra gì đi. Boong thuyền bên trên, Bạch Hạo mười mấy người được an bài ngồi xuống, có người lên trà, nói chuyện. Lư Văn Giác cùng Bạch Tồn Kiếm đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Thượng Thanh đảo Đường ra, Phi Ngư đảo Hải ra, Thành Tam Nguyên đảo, không, là bây giờ Nguyên Hoàng đảo thuộc hạ, còn gọi cái gì Nguyên Hoàng Tông. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Thực tại là để người không thể tưởng tượng. Bạch Tồn Kiếm, người không liền là Bạch Dương đảo người sao? Thế nào xuất hiện một cái Nguyên Hoàng Tông ngươi không biết rõ? Một vị đệ tử mặt đen lại nói, Bạch Tồn Kiếm lúc trước có thể là cùng bọn hắn một bữa thổi phồng, đi đến cái này bên trong, liền là đến chính mình ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị một cái không biết rõ thứ đồ gì Nguyên Hoàng đảo đảo chủ Tần Trần, cho cái này giáo huấn một lần. Bọn hắn thường ngày bên trong đều là tông môn đáy lòng tử, kia thế nào cái này bị người khinh thị qua? Bạch Tồn Kiếm dầu dĩ nói, ta cũng có nhiều năm không có trở về, cái này Nguyên Hoàng đảo là cái gì quỷ, ta cũng căn bản không biết rõ. Lư Văn Giác đồng dạng nói, ta cũng là một mặt mộng bức. Không được, không thể tại cái này bên trong lưu lại. Lư Văn Giác rất nhanh lại là nói, ta phải về ra, hỏi hỏi đến tột cùng là cái gì tình huống. Ta cũng thế, Bạch Hạo nhìn lấy hai người, cười nói, ta cùng các ngươi cùng nhau đi, ta đối cái này Tần Trần, cũng rất tò mò. Cái này ra hỏa, đến cùng là thế nào tại cái này phiến hải vực bên trong, để những này ra hỏa cúi đầu nghe theo. Bạch Hạo từ vừa mới liền là quan sát được. Những này kim tiên nhân vật đối Tần Trần tất cung tất kính, không phải trang, mà là phát từ phế phủ. Một chủng e ngại, cái này quá kỳ quái. Hơn 10 vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử nhóm rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên các loại người, cũng là tìm tới Tần Trần. Chủ thượng kỳ thực không cần như này. Hải Quảng Nghĩa chắp tay nói, những này vị đều là Thái Ất Tiên Tông thiên kiêu, tuổi còn trẻ đều là kim tiên, tương lai nói không chừng là có thể trở thành ngọc tiên, kết giao một lần. Không có hư chỗ. Tần Trần lại là cười nói, ta cũng nghĩ kết giao, có thể là xem bọn hắn thái độ, liền là khó chịu. Như là hòa hòa khí khí cùng ta trò chuyện, ta ngược lại là cũng liền cùng bọn hắn hảo hảo tán gẫu, có thể là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, là ta không thích nhất. Đường Uyên cái này lúc cũng là nói, Thái Ất Tiên Tông đệ tử, xác thực là ngạo khí. Vậy cũng không thể ngạo khí đến ta thân bên trên tới. Nghe đến cái này lời nói, Đường Uyên cười cười nói, vâng. Bọn hắn thái độ đối với Tần Trần, cũng là thăm dò nội tình. Bất quá kia Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác, xác thực là Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo đi ra thiên kiêu nhân vật, là hai đại đảo tại Thái Ất Tiên Tông núi dựa. Vừa mới kia cái Bạch Hạo, ta nhìn hai người đối hắn rất là tôn kính, sợ là thân phận địa vị không thấp. Như này trẻ tuổi kim tiên thất truyền, tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, cũng là rất ít gặp đến. Bạch Hạo, Tần Trần cũng là lẩm bẩm một tiếng, không nói gì. Từng chiếc chiến hạm hướng lấy Nguyên Hoàng đảo mà đi. Đi đến Nguyên Hoàng đảo, Kiệu Uy Vũ mà đứng hòn đảo bên ngoài, quang mang bay lên, giữ gìn hải đảo. Nhìn đến chiến hạm xuất hiện, hải đảo bên trên đám người, lần lượt thần sắc run lên. Hải gia lại đánh tới. Giới bị, nhanh chóng giới bị. Tất cả người, đều cho ta lên bến cảng. Từng vị Nguyên Hoàng đảo võ giả nhóm, lần lượt đằng không mà lên, phóng tới hải đảo một bên. Nhưng vào lúc này, hoảng cái gì hoảng, một đám không có triển vọng thọ tể tử. Tiếng quát vang lên, đám người sững sờ, là Ô Đông Đại Tế Tự, còn có Bàng Bột Đại Tế Tự, Lang Việt Đại Tế Tự. Rất nhiều tam tộc tộc nhân nhóm, lần lượt hớn hở ra mặt. Lúc trước hải ra người cướp sạch Thượng Thanh Đảo, không có đi thẳng về, mà là nghe nói Nguyên Hoàng Đảo sự tình, trực tiếp đánh đến Nguyên Hoàng Đảo. Tốt tại Nguyên Hoàng Đảo có hộ đảo đại trận, hải ra người căn bản vô pháp công kích phá vỡ, chỉ có thể không công mà lui. Mà trước mắt, Tần Trần lại là mang lấy Nguyên Hoàng Đảo Kim Tiên. Thượng Thanh đảo Đường ra Kim Tiên, cùng với Phi Ngư đảo Hải ra đám người trở về. Lại nhìn thấy Phi Ngư đảo Hải ra, đem hắn nhóm là thật giật mình kêu lên. Đại trận mở ra, quang mạc mở ra, từng chiếc chiến hạm, tiến vào bến cảng. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự cùng với Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch ba vị tộc trưởng, lập tức phân phó tam tộc tộc nhân nhóm, đem Hải ra hết thảy chân bảo, rời đến đảo bên trên. Tam đại tộc tộc nhân nhóm nhìn đến Tần Trần. Từng cái mặt bên trên tràn đầy thiếu dung, có hưng phấn, có tôn kính, hữu ái mang. Một màn này, làm cho Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa các loại người chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. cho dù là Đường gia, Hải gia người, đối bọn hắn hai vị tối cường tồn tại, càng nhiều là e ngại. Có thể những này tam đại tộc tộc nhân nhóm, đối Tần Trần cư nhiên như thế yêu quý, tôn kính, nhìn đến Tần Trần cư nhiên như thế vui vẻ. Quả thực là làm người cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, từng chiếc chiến hạm bên trên đủ loại chân bảo, đều là bị vận chuyển đến Nguyên Hoàng đảo bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía Đường Uyên cùng Hải Quảng Nghĩa, cũng là để phân phó nói, đem các ngươi hai phương võ giả số lượng, thực lực, gia tộc tình huống các loại, đăng ký tại sách, dung nhập Nguyên Hoàng đảo ghi chép bên trong. Không đúng, hiện tại, phải gọi Nguyên Hoàng Tông. Hiện nay bắt đầu, Nguyên Hoàng Tông bên trong, Nguyên Hoàng đảo làm hạch tâm, có bốn phía Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo làm phụ hạch tâm. Sau đó, liền là ngươi nhóm Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo cùng với trưởng quản hải vực phạm vi. Những này sự tình, giao cho Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt bọn hắn đi làm, ngươi nhóm chỉ cần phối hợp liền tốt. Đường Uyên cùng Hải Quảng Nghĩa lần lượt gật đầu xưng là. Nguyên Hoàng đảo rất nhanh công việc lu bù lên, ba đại tế tự cùng tam đại tộc trưởng lần lượt phát ra mệnh lệnh. Tần Trần đảo chủ, chuẩn bị thành lập Nguyên Hoàng Tông, Nguyên Hoàng đảo liền là Nguyên Hoàng Tông đại bản doanh. Đối này, đảo tam đại tộc tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, lần lượt tán thưởng. Ngược lại Tần Trần nói cái gì chính là cái đó. So với hòn đảo tam đại tộc tộc nhân nhóm nóng bỏng chuẩn bị Nguyên Hoàng đảo hết thảy công việc, Tần Trần liền là về đến Tam Cự Sơn vị trí, nằm tại sơn cốc u tĩnh ghế đu bên trên, thở ra một hơi. Không có đồ đệ ở bên người, mọi việc đều cần tự thân đi làm. Không có gia nhân ở bên người, cũng không có người có thể xoa bóp chân, đấm bóp, ủ ấm giường. Theo chiếu chính mình cái này phát triển Nguyên Hoàng Tông, kia phải bao nhiêu năm, mới có thể nổi tiếng Thái Ất Hải vực, mới có thể tại cả cái Đông Tiên Hải danh tiếng vang xa. Mà Đông Tiên Hải, vẫn chỉ là Nam Thiên Hải bốn đại hải vực một trong. Muốn đi ra Nam Thiên Hải, tại cả cái Thái Thượng Tiên vực nổi tiếng, ít nhất phải. Siêu Việt Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên ba đại cảnh, thành vì chân chính cửu thiên huyền tiên. Chỉ là cảnh giới để thăng cái này phương diện, không có đơn giản như vậy. Tiên nhân cảnh giới là vì thành thần đặt nền móng. Cho dù là Tần Trần, tuy nói có thời điểm đề thăng rất lớn, có thể đó cũng là tuyệt đối thiên tài địa bảo hoặc là cơ duyên phía dưới, hắn mới hội yên tâm để chính mình đột phá. Bằng không, cảnh giới căn cơ mất thăng bằng, xảy ra sự cố, kia nghĩ muốn khôi phục lại, có thể là muôn vàn khó khăn. Tam Cự Sơn dưới, Tần Trần nhắm mắt trầm tư, bây giờ Kim Tiên nhị chuyển cảnh giới, đi đến cửu chuyển còn phải tốt chút thời gian. Đã như đây, kia liền dứt khoát tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, hảo hảo kinh doanh Nguyên Hoàng Tông. Gấp cũng không có dùng. Kết quả là, tiếp xuống đến mười mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong gặp Ô Đông, Bàng Bột các loại sáu người, giải đáp sáu người một chút liên quan tới kiến tạo Nguyên Hoàng Tông nghi vấn. Sau đó liền là tiếp kiến Nguyên Hoàng đảo bên trên, tam đại tộc bên trong linh tiên, địa tiên, thiên tiên nhóm, chỉ đạo bọn hắn tại cảnh giới tu hành bên trên hoang mang. Đương nhiên, theo lấy Đường gia cùng Hải gia gia nhập, Tần Trần cũng là bắt đầu chỉ đạo cái này hai đại gia tộc bên trong, càng xuất sắc thiên chi kiêu tử. Cái này một bên, Nguyên Hoàng đảo bên trên, hết thảy đâu vào đấy. Khác một bên, Bạch Dương đảo, Bạch gia. Thân vì Bạch Dương đảo đảo chủ, Bạch gia chi chủ Bạch Đồng, khi biết nhi tử Bạch Tồn kiếm từ Thái Ất Tiên Tông bên trong chạy về, vui vẻ không được. Mà tại biết rõ, trừ nhi tử trở về, còn có hắn đồng môn đệ tử, hơn 10 vị kim tiên thiên kiêu về sau, Bạch Đồng quả thực là hưng phấn đến bạo. Bạch gia bên trong, Bạch Tồn kiếm lúc đó bị Thái Ất Tiên Tông thu xuống, từng bước một từ một cái tiểu tiểu linh tiên trưởng thành là hôm nay kim tiên. Cái này là Bạch gia kiêu ngạo, mà, Bạch Tồn kiếm tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, thành vì kim tiên, quen biết tất nhiên cũng là kim tiên, những này kim tiên đệ tử, nói không chừng liền là Thái Ất Hải vực cái khác hải đảo thế lực thiếu gia tiểu thư. Cái này là mở rộng nhân mạch, cái này chủng nhân mạch chỗ tốt, mới là mấu chốt nhất. Mà hôm nay tử mang lấy một nhóm kim tiên hảo hữu qua đến, đó chính là chính mình cái này làm cha nên biểu hiện thời điểm. Bạch Đồng lập tức phân phó tộc nhân, thuộc hạ, đại bày yến hội, đem Bạch gia tích lũy chân tu mỹ vị, lần lượt lấy ra. Tốt nhất đầu bếp, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ an bài lên. Trên bàn rượu, Bạch Đồng mang lấy chính mình hai vị huynh đệ Bạch Hoa, Bạch Hòe hai người, tại bàn rượu ở giữa, cho từng vị thiên kiêu kính rượu rót rượu, miệng bên trong đầy là tán dương chi từ. Những này kim tiên thanh niên thiên kiêu nhóm, tương lai khả năng liền là từng vị ngọc tiên cường giả, là bọn hắn không với cao nổi nhân vật. Bây giờ có thể đủ trộn lẫn cái quen mặt cũng là tốt. Lại nói, những này người cũng là nhi tử bằng hữu, tương lai khả năng liền là Bạch gia nguy nan thời khắc giúp đỡ. Rượu qua ba lần, đám người lần lượt ngồi xuống, từng vị tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người uyển chuyển ưu nhã thị nữ, lần lượt bồi tửu. Tiệc rượu chính giữa đất trống, vừa múa vừa hát đám vũ nữ, càng là dáng người đầy đặn động nhân, yêu nhiêu mười phần. Phụ thân, Bạch Tồn Kiếm nhìn về phía Bạch Đồng, không khỏi dò hỏi, chúng ta phụ cận, khi nào xuất hiện Nguyên Hoàng đảo cái này một phương thế lực? Bạch Đồng lúc này nói, người trở về thời khắc, ta đã lệnh người tìm hiểu. Cái này Nguyên Hoàng đảo, bản thân là Tam Nguyên đảo thay tên, Tam Nguyên đảo sinh hoạt lấy Ô thị nhất tộc, Bàng thị nhất tộc, Lang thị nhất tộc, tam đại tộc bản thân suy thoái, từng bước rơi xuống, cũng liền mấy vị kim tiên chống đỡ. Nguyên bản, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo là muốn chiếm đoạt cái này Tam Nguyên đảo, có ai nghĩ được đến, Tam Nguyên đảo đột nhiên xuất hiện một cái thần tử, trợ giúp Tam Nguyên đảo, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, bồi dưỡng ra mấy chục vị kim tiên, đem ba đảo chiếm đoạt, đổi tên là Nguyên Hoàng đảo. Đến mức ngươi nói, Thượng Thanh đảo Đường gia, Phi Ngư đảo Hải gia, hai đại gia tộc thần phục, ta ngược lại là còn không biết rõ. Bạch Tồn Kiếm lập tức nói, phụ thân ngươi đã không biết, cái kia hẳn là liền là những ngày gần đây vừa phát sinh sự tình. Bạch Đồng gật đầu nói, ta đã phái người đi tra, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Thượng Thanh đảo Đường gia, kim tiên gần 100 vị, Phi Ngư đảo Hải gia, kim tiên 100 vị, có thể Bạch Dương đảo bên trong, kim tiên lại là có chừng hơn 150 vị. Thân vì đảo chủ Bạch Đồng, bản thân cũng là kim tiên cửu chuyển cảnh giới, tại phụ cận 30 vạn dặm hải vực đại địa bên trong, có thể nói vô địch. Cái này có thể tuyệt không phải Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo có thể sánh được. Tuy nói Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo bị cái này cái gì Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông Tần Trần cho thu phục, có thể Bạch Đồng cũng không lo lắng. Trừ phi Ngọc Tiên xuất thủ, bằng không không có người có thể để hắn Bạch Đồng cúi đầu. Mà lại, chính mình nhi tử có thể là Thái Ất Tiên Tông bên trong kim tiên đệ tử. Người nào dám trêu chọc bọn hắn Bạch gia? Bạch Đồng huynh, người cái này tin tức đã lạc hậu đâu? Một đạo cười ha hả thanh âm, tại cái này lúc vang lên. Yến hội bên ngoài sân, đạo đạo thân ảnh đi tới. Dẫn đầu một vị nam tử, thân thể cao giáo, khuôn mặt ấm áp, chắp tay mà đi, đi đến yến hội trước. Phụ thân, hơn 10 vị thanh niên bên trong, Lư Văn Giác đứng dậy, vội vàng mấy bước tiến lên, kinh ngạc nói, phụ thân, ngài làm sao ở chỗ này? Trung niên nam tử vỗ vỗ Lư Văn Giác bả vai, cười mắng, số tiểu tử, trở về, không trở về nhà nhìn nhìn, mang lấy bằng hữu đến làm phiền Bạch Đồng gia chủ, thật là không biết tốt xấu. Ai, Phương Cương huynh, cái này nói gì vậy, những này vị thiên kiêu thanh niên, là Văn Giác bằng hữu, cũng là Tồn Kiếm bằng hữu sao? Bạch Đồng gia chủ lúc này đứng dậy, cười ha hả nói, cho chư vị giới thiệu một chút, cái này vị liền là Tinh Túc đảo Lư gia gia chủ Lư Phương Cương. Người tới là khách, Phương Cương huynh mời ngồi. Lập tức có người hầu lên trước, mua thêm cái bàn. Lư Phương Cương lại là cười ha hả nói, Thái Ất Tiên Tông thanh niên thiên kiêu nhóm đi đến, ta Lư Phương Cương cũng hẳn là tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, hắn thân sau hai người đi ra, mang lấy hai cái vỏ rượu. Vỏ rượu là dùng tinh xảo ngọc thạch chế tạo, đàn khẩu mở ra, hương rượu xông vào mũi. Điền Nguyên Ngọc Lộ, Bạch Hạo lập tức đứng dậy, đi đến Lư Phương Cương thân trước. Một mặt kinh hỉ nói, Văn Giác huynh, không nghĩ tới ngươi Lư gia thế mà hội có này các loại thiên địa diệu vật. Lư Văn Giác cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Lư Phương Cương gia chủ lại là cười ha hả nói, sớm mấy năm ở giữa, Văn Giác cái này hài tử về đến qua gia tộc, nói lên Bạch Hạo công tử ưa thích uống cái này Điền Nguyên Ngọc Lộ, sau đến tại hạ ngẫu nhiên gặp đến, hoa xuống trọng kim, mua đến, đáng tiếc ta Lư gia tài lực có hạn, chỉ có thể mua hai cái bình, chỉ có thể Bạch Hạo công tử uống rượu mấy chén, giải thèm một chút. Bạch Hạo lại là vội vàng nói, dù cho một chén, cũng đủ ta giải thèm một chút, Lư gia chủ có tâm. Nói, Lư Phương Cương vội vàng mệnh lệnh thuộc hạ, cho các vị thiên kiêu rót rượu. Một bên, Bạch Đồng cùng Bạch Tồn Kiếm phụ tử, sắc mặt âm tình bất định. Cái này Bạch Hạo thân phận địa vị cực cao, này phiên khó phải đi đến Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo chỗ hải vực, lưỡng gia tự nhiên là nghĩ hết biện pháp, chiếm được này hàng niềm vui. Có thể là trước mắt nhìn đến, lại là Lư Phương Cương hơn một chút. Đám người lại lần nữa ngồi xuống, Bạch Hạo một chén rượu uống cạn, không khỏi thở dài nói, thực tại là rượu ngon a, để người hoài niệm. Lư Phương Cương ngay sau đó cười nói, Bạch Hạo công tử ưa thích, phía sau có cơ hội, ta chắc chắn vì Bạch Hạo công tử lại tìm. Lư gia chủ có tâm, Bạch Đồng, Bạch Tồn Kiếm phụ tử chiêu đãi xác thực là nhiệt tình mười phần, có thể là Lư Phương Cương gia chủ tiễn đồ vật, càng làm cho Bạch Hạo niềm vui. Tặng đồ, hợp ý là trọng yếu nhất, Lư Phương Cương tiếp theo đứng dậy. Kính đám người vài chén rượu về sau, cái này mới nói, vừa mới chư vị thảo luận Tần Trần Tần đảo chủ, ta Lư gia ngược lại là biết rõ một chút tin tức. Cái này Tần Trần, quả thật là từ Tam Nguyên đảo xuất hiện, mà lại ngắn ngủi 100 năm, làm cho Tam Nguyên đảo lớn mạnh mấy lần. Có thể đây cũng không phải là kia Tần Trần chi công lao, mà là Tam Nguyên đảo bản thân cổ quái. Nga, Lư Phương Cương lời này vừa nói ra, mười mấy người đều là cảm thấy hứng thú. Lư Phương Cương tiếp tục nói, Tam Nguyên đảo ban đầu cằn cỗi chỗ, có thể gần trăm năm nay, đảo bên ngoài lại là xuất hiện cấm trận, mà trong đảo linh tiên, địa tiên, thiên tiên nhóm, đều là được đến cực lớn tăng phúc. Sự tình ra có yêu tất có nhân, đây tuyệt đối không đơn giản. Lư Phương Cương tiếp tục nói, mà lại, Tần Trần này hàng, bản thân cũng là một vị yêu nghiệt. Yêu nghiệt, hắn có thể thu phục Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo, cũng không phải là dựa vào Tam Nguyên đảo kia hơn 10 vị kim tiên, mà là toàn bằng chính mình. Dựa vào chính mình, thế nào khả năng, Lư Phương Cương tán thán nói, này hàng, nhị chuyển kim tiên cảnh giới, lại có thể đánh bại bát chuyển kim tiên cảnh giới Hải Quảng Nghĩa. Lời này vừa nói ra, cả cái tiệc rượu bên trên, tất cả người đều là sững sờ. Bạch Đồng gia chủ lại là liền vội vàng khoát tay nói, Lư Phương Cương, ngươi còn không có uống mấy chén đâu, thế nào liền say rồi. Đúng vậy a là a, nhị chuyển kim tiên đánh bại bát chuyển, chúng ta Thái Ất Hải vực bên trong, từ chưa xuất hiện qua cái này các loại sự tình. Mọi người tại chỗ, lần lượt lắc đầu, liền là Thái Ất Tiên Tông hơn 10 vị thanh niên thiên kiêu, cũng là lần lượt nhìn nhau cười một tiếng. Cái này căn bản không khả năng, hoàn toàn liền là thổi phồng, bọn hắn hơn 10 vị, đều là kim tiên cảnh giới, thực lực cường đại, đối mặt phổ thông kim tiên, vượt cấp nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới, cũng có thể làm đến. Thái Ất Tiên Tông bên trong, cũng tồn tại nghịch thiên chi tài, có thể tối đa cũng liền là vượt cấp tam chuyển chênh lệch. Lại nhiều, căn bản không khả năng, cái này so sánh, một người trưởng thành, đối mặt một cái 4-5 tuổi hài tử. Liền tính cái này 4-5 tuổi hài tử sức lực lại lớn, kỹ xảo cao minh đến đâu, cũng không khả năng hơn được một người trưởng thành. Trừ phi, cái này hài tử không phải người. Lư Phương Cương lại là vội vàng nói, thiên chân vạn xác. Ta đã từ Phi Ngư đảo kia một bên thăm dò, này hàng trước mắt bao người, đánh bại Hải Quảng Nghĩa, bức bách Hải Quảng Nghĩa thần phục. Cái này một điểm, không chỉ là hải gia kim tiên, còn có rất nhiều thiên tiên, địa tiên, tận mắt nhìn thấy, tin tức rất nhanh liền hội truyền ra. Cái này nhất khắc, đại gia lần lượt trầm mặc, nhị chuyển kim tiên, nghịch phạt bát chuyển kim tiên, cái này các loại sự tình, quá không thể tưởng tượng. Bạch Hạo lẩm bẩm nói, cũng là không phải không khả năng. Đám người lần lượt nhìn về phía cái này vị Thái Ất Tiên Tông thiên chi kiêu tử. Năm đó, ta đại gia gia dưới trướng có một vị đệ tử, tuổi còn trẻ, lúc đó tại thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, nghịch phạt kim tiên nhất chuyển, chém giết hơn 10 vị kim tiên nhất chuyển. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là sững sờ. Thiên tiên nhất phẩm, nghịch sát kim tiên, còn là hơn 10 vị. Đây là người sao? Bạch Hạo tiếp tục nói, ta gia gia mấy lần dạy bảo ta, đều hội cầm kia vị thiên kiêu làm ví dụ, tiên giới mênh mông. Thái Thượng Tiên Vực cũng bất quá là 12 đại tiên vực một trong, ta nhóm Thái Ất Hải Vực tại Nam Thiên Hải bên trong, còn tính không được cái gì, cái này thương mang tiên giới, vô cùng vô tận yêu nghiệt, có thời điểm không phải ta nhóm có thể hiểu. Đám người lần lượt gật đầu, một vị đệ tử mở miệng nói, vừa mới Lư gia chủ nói, Tam Nguyên Đảo sinh hoạt võ giả, ngắn ngủi trăm năm, đản sinh mấy chục vị kim tiên, cái này Tam Nguyên Đảo, sợ là có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đột nhiên nhảy nhót ra cái này một cái lợi hại Tần Trần. Lại tại ngắn ngủi trăm năm bên trong, mấy chục vị thiên tiên thành tựu kim tiên, cái này tuyệt không phải chuyện thường. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Đêm đó, từng vị thiên kiêu thanh niên, tại một vị giai nhân thậm chí mấy vị giai nhân đồng hành, trở về Bạch Đồng gia chủ vì bọn hắn sớm chuẩn bị tốt trong lầu các, vui độ một đêm. Như này cái này, qua mười mấy ngày thời gian, cái này một đoàn người, từ Bạch gia rời đi, lại là đến Tinh Túc đảo Lư gia tiêu diêu khoái hoạt mười mấy ngày. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, hơn 10 vị thiên kiêu, tại Bạch Hạo dẫn đường, rời đi Lư gia, tiếp tục lịch luyện. Vô tận hải vực, mười mấy người lần lượt ngừng chân. Bạch Hạo sư huynh, một vị đệ tử mở miệng nói, chúng ta là về tông môn, còn là. Đi kia Tam Nguyên đảo nhìn nhìn, Tam Nguyên đảo cổ quái, xác thực là rất hấp dẫn người ta. Nghe nói, Bạch Hạo cười cười nói, ta xác thực là rất muốn đi Tam Nguyên đảo nhìn nhìn, có thể là chúng ta mười mấy người. Tùy tiện sấm đảo, chỉ sợ là có đi không về. Tam Nguyên đảo hơn trăm kim tiên, bọn hắn mười mấy người lại lợi hại, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vậy ý của ngài là, một vị đệ tử thử thăm dò. Tìm giúp đỡ, Bạch Hạo cười ha hả nói, chúng ta Thái Ất Tiên Tông bên trong, đi đến kim tiên cảnh giới đệ tử, tổng cộng cũng liền mấy trăm người. Những này đệ tử, đều là tông môn bảo bối quý giá, đều là thực lực rất mạnh. Người nhóm tuy nói cả ngày nịnh nọt ta, có thể là chính ta biết rõ. Tông môn bên trong mạnh hơn ta, còn là có mấy cái. Bạch Hạo nhìn về phía vô tận hải vực, cười nói, Khổng Kha Thừa, kia gia hỏa hiện nay kim tiên bát chuyển, cả ngày không phải la hét không có tí sức lực nào. Cái này Tần Trần có thể đủ nhị chuyển cảnh giới đánh bại bát chuyển, nói cho Khổng Kha Thừa, ta nghĩ Khổng Kha Thừa nhất định hội cảm giác hứng thú. Còn có Vũ Ân Trạch đại ca, chúng ta đi thỉnh hắn giúp đỡ, hắn nhất định cũng đối Tam Nguyên đảo cổ quái hiếu kỳ. Nghe đến Bạch Hạo mấy câu nói đó, đại gia lập tức minh bạch. Bọn hắn mười mấy người xác thực là thế đơn lực bạc, nhưng nếu là có thể đủ mang đến mấy vị càng mạnh giúp đỡ, kia liền không một dạng. Một vị đệ tử oán hận nói, kia cái Tần Trần, một bộ ngưu bức bộ dạng, nhìn hắn liền khó chịu, như là Khổng sư huynh, Vũ sư huynh, nhất định có thể giáo huấn hắn. Ngươi xem người ta khó chịu, có thể nhân ra có treo tư cách a, nhị chuyển kim tiên đánh bại bát chuyển kim tiên, chúng ta Thái Ất Hải vực bên trong, rất lâu chưa nghe qua cái này dạng nhân vật xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười mấy người thương thảo phía sau, lập tức mở đường, trở về Thái Ất Tiên Tông. Mà đối với những này, Tần Trần tự nhiên không biết rõ. Cùng Thái Ất Tiên Tông đệ tử gặp gỡ, chỉ là hắn trở về Nguyên Hoàng Đảo một cái tiểu nhạc đệm thôi. Thân chỗ Nguyên Hoàng Đảo bên trong Tần Trần, cả ngày lẫn đêm, tu luyện, chỉ đạo người khác tu luyện. Liền là Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên, cũng là nhìn ra Tần Trần lợi hại chi chỗ. Kết quả là, hai người điều động không ít gia tộc thế hệ trẻ tuổi hậu sinh, cùng Tần Trần học tập. Chỉ là Tần Trần cũng bất quá là lựa chọn tính dạy bảo, rất nhiều hải gia, Đường gia đệ tử căn bản không có cơ hội được đến chỉ điểm. Nhưng là được đến Tần Trần chỉ điểm rất nhiều tử đệ, tại trong thời gian ngắn, thế mà có mấy người lập tức liền đột phá bình cảnh. Từng bước, rất nhiều người đem cái này vị Tần cung chủ, nhìn càng thêm trọng yếu. Mà Tần Trần mỗi ngày bên trong tại Nguyên Hoàng Đảo bên trong tu luyện, cự ly Hóa Long Sơn gần nhất, tiến bộ cũng rõ ràng nhất. Một tháng thời gian, hắn kim thể tiến thêm một bước, đi đến tam chuyển chi cảnh. Cái này các loại đề thăng, để Tần Trần cũng rất là hài lòng. Như là một mực tại Hóa Long Sơn bên cạnh tu luyện, có lẽ không muốn mấy trăm năm, hắn liền có thể đi đến Ngọc Tiên cảnh giới. Như này cái này, vừa đi qua một tháng nhiều thời gian, Nguyên Hoàng Tông, ra sự tình. Cái này một tháng tới nay, Thượng Thanh Đảo cùng Phi Ngư Đảo là một mực trung thực bản phận. Mà Đường Uyên cùng Hải Quảng Nghĩa vì tỏ rõ trung tâm, còn đặc biệt đưa tới không ít kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả, cùng Nguyên Hoàng Tông điều khiển. Dùng Nguyên Hoàng Đảo làm hạch tâm, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo làm phụ hạch tâm, Thượng Thanh Đảo cùng Phi Ngư Đảo vì ngoại vi Nguyên Hoàng Tông, tính là dần dần đi vào quỹ đạo. Chí ít dàn khung đã đánh tốt, cụ thể tỉ mỉ áp dụng, liền là Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người đang bận việc. Có thể tình huống như vậy hạ, hết thảy đều là hướng lấy tốt phương hướng phát triển thời khắc. Nguyên Hoàng Tông vận thuyền hàng, bị đánh cướp, phụ trách áp giải, là Đường gia một vị kim tiên thống lĩnh, tên gọi Đường Ứng Tuấn. Đường Ứng Tuấn bản thân là một vị kim tiên nhất chuyển cảnh cường giả, phụ trách áp tải Đường gia thuộc hạ hai tòa đảo cống phẩm, vận chuyển đến Nguyên Hoàng Đảo. Kết quả, nửa đường bị người đoạt, làm Đường Ứng Tuấn trở về Nguyên Hoàng Đảo thời khắc, biết đến tin tức Ô Đông Bàng Bột Lang Việt ba người, lập tức bắt đầu điều tra. Bọn hắn vốn cho rằng cái này là Đường gia tự biên tự diễn cục diện. Có thể kết quả điều tra phía sau, lại là phát hiện, cũng không phải là Đường gia dở trò quỷ, mà là đến từ Bạch Dương đảo Bạch gia người làm. Không chỉ có một, việc này vừa điều tra rõ ràng. Hải gia thuyền hàng, cũng bị người đoạt, Nguyên Hoàng Tông bên trong, lập tức phái người lấy tay điều tra. Kết quả phát hiện, là Tinh Túc đảo Lư gia người hành động. Có thể tiếp xuống, từng bước có Nguyên Hoàng Tông ra vào thuyền hàng bị đánh cướp, mà lại mấy phen điều tra về sau, rõ ràng đều là Bạch gia cùng Lư gia làm. Nguyên bản, Nguyên Hoàng Tông là phái người đến cửa đòi hỏi thuyết pháp. Có thể là kết quả, đến cửa người, bị toàn bộ chạy về. Việc này, không có chứng cứ. Rơi vào đường cùng, Ô Đông ba người buộc lòng đem cái này mười mấy ngày đến phát sinh sự tình, bẩm báo cho Tần Trần. Biết đến tin tức Tần Trần, triệu tập đám người nghị sự. Nguyên Hoàng Đảo bên trong, hiện nay cũng là kiến tạo lên đến từng tòa cao lớn cung điện. Cung chủ ở lại đại điện, làm việc đại điện, tự nhiên là mỹ lệ to lớn, hùng vĩ mười phần. Điện bên trong, Tần Trần ngồi trên thủ tọa, hai bên trái phải, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình, Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân. Những này vị trước mắt tính là Nguyên Hoàng Tông hạch tâm cấp bậc kim tiên, lần lượt đứng vững. Đại thể bên trên ta là minh bạch, Tần Trần không khỏi cười nói cách khác, Bạch gia cùng Lư gia, cảm thấy ta nhóm Nguyên Hoàng Tông dễ khi dễ. Bọn hắn cũng không thừa nhận ta nhóm Nguyên Hoàng Tông tồn tại. Hải Quảng Nghĩa lúc này nói, cung chủ, kỳ thực cái này chủng sự tình rất thường gặp. Phía trước, Bạch gia cùng Lư gia, đã từng ăn cướp qua ta nhóm Hải gia vận thuyền hàng, bất quá đồng dạng đều là cướp đồ vật, sẽ không giết người. Cái này lần Bạch gia cùng Lư gia, xác thực là nhận quá mức, không chỉ cướp đồ vật, còn giết người, nghe nói Đường gia một vị tiểu thư, còn bị người cho, lời đến này chỗ, Đường Thiên Bình khẽ nói, kia là ta Đường đệ nữ nhi, bị Bạch gia xúc sinh cho trà đạp. Đã từng bốn đại đảo ở giữa, lẫn nhau có lui tới, lẫn nhau ở giữa cũng có một chút mâu thuẫn. Cái nào một phương cảm thấy không công bằng thời khắc, cũng hội xuất thủ cướp đoạt đối phương thuyền vận tải, cướp đoạt một chút tài nguyên. Đại gia lẫn nhau đều có cái độ, bình thường chỉ cướp đồ vật, sẽ không giết người. Nhưng lần này, Lư gia cùng Bạch gia tựa hồ là ước định tốt. Có điểm khinh người quá đáng vị đạo. Tần Trần nghe xong mấy người nói, đã minh bạch, lập tức nói, ta nhớ rõ không sai, Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo, Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo bốn đảo lớn, nằm ở Đông Nam Tây Bắc bốn phương vị, quản lý phụ cận 30 vạn dặm hải vực, đại đại tiểu tiểu hòn đảo cộng lại gần 100 cái. Xác thực như đây, Tần Trần cười nói, đã như đây, ta vốn còn không có tính toán đối cái này hai đảo lớn xuất thủ, bọn hắn ngược lại là trước đối ta nhóm Nguyên Hoàng Tông xuất thủ, kia còn có cái gì dễ nói. Lập tức chọn nhân thủ, cùng ta giết tới Bạch Dương đảo, cái này Bạch gia, ta cũng muốn. Nghe đến cái này lời nói, Ô Đông mấy người, xoay người rời đi. Có thể Hải Quảng Nghĩa cùng Đường Uyên, lại là vội vàng bắt xuống. Cung chủ không thể a. Đường Uyên chân thành nói, cung chủ, Bạch gia cùng Lư gia, thực lực tổng hợp, so với chúng ta hai đại đảo cộng lại muốn mạnh, đương nhiên, có Nguyên Hoàng đảo gia trì, ta nhóm tại Kim Tiên phương diện, ngược lại cũng không sợ bọn hắn. Trọng yếu nhất không phải cái này một điểm, mà là lúc trước gặp đến Bạch Tồn Kiếm, Lư Văn Giác, liền là cái này lưỡng gia thiên kiêu, hai người này tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, địa vị không thấp, kết giao bằng hữu, ta nhóm như là tự tiện đối phó bọn hắn gia tộc. Hội trêu ra tai họa, cái này vừa nói, Ô Đông Bàng bột mấy người, lần lượt ngừng xuống. Chương 3450, đương nhiên phải giết. Tần Trần lại là không khỏi nhìn về phía Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa hai người, cười ha ha một tiếng nói, ta như là sợ hắn nhóm, cũng liền sẽ không khai sáng Nguyên Hoàng đảo. Cái này vừa nói, Hải Quảng Nghĩa cùng Đường Uyên sững sờ. Người nhóm gia nhập Nguyên Hoàng Tông, kia liền không cần phải lo lắng, không cần e ngại cái gì, ta Tần Trần liền là người nhóm lớn nhất núi dựa. Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa nghe đến cái này lời nói, lần lượt gật đầu, không nói thêm lời. Nguyên Hoàng Tông bên trong, lập tức bắt đầu điều động. Chỉ là cái này các loại điều động, giới hạn tại Kim Tiên cùng Thiên Tiên cảnh giới cấp bậc tầng thứ, rất nhiều địa tiên, linh tiên cấp bậc võ giả, còn không biết rõ Nguyên Hoàng Tông bên trong cao tầng thái độ. Nguyên Hoàng đảo, như trước đây bình tĩnh, mà Bạch gia cùng Lư gia kia một bên, lại là đối này cảm thấy hiếu kỳ không ngừng. Vô tận hải vực, một tòa năm người ở lại hoang phế hải đảo bên trên. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại bên bãi biển lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười mấy người này, rất rõ ràng phân chia hai phương. Trong đó một phe là Bạch gia nhân, một phương khác chính là người nhà họ Lư. Bạch gia cầm đầu là Bạch Hoè, Kim Tiên thất chuyển một vị cường giả. Thời khắc này Bạch Hoè, mặt mang tiếu dung, nhìn lấy thân trước Lư Phương Kiệt, cười ha ha nói, cái này nửa tháng nhiều đến, Nguyên Hoàng đảo vận hàng thuyền liên tiếp bị đánh cướp, ta nhìn Nguyên Hoàng Tông không có thái độ gì, liền cái dám đều không dám thả đâu. Lư Phương Kiệt lúc này lại là chân thành nói, cũng không thể sơ suất, kia cái Tần Trần, có thể không phải lương thiện. Đem Thượng Thanh đảo Đường ra cùng Phi Ngư đảo Hải ra thu phục, thành lập Nguyên Hoàng đảo, kia cái tên gọi Tần Trần tuổi trẻ người, rất rõ ràng là muốn làm ra một phen sự nghiệp. Sợ cái gì, Bạch Hoè lại là cười nói, chúng ta lưỡng ra hợp tác, Nguyên Hoàng Tông có thể làm gì? Hai nhà chúng ta Kim Tiên cộng lại trọn vẹn 300 vị, mà Nguyên Hoàng Tông dung hợp Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo, Nguyên Hoàng đảo, ba đảo cộng lại, Kim Tiên bất quá hơn 200 vị mà thôi. Tần Trần kia ra hỏa nhị chuyển Kim Tiên cảnh giới, xác thực là có thể đủ đối kháng bát chuyển, có thể là có thể cùng cửu chuyển cứng đối cứng sao. Bạch gia gia chủ Bạch Đồng, Lư gia gia chủ Lư Phương Cương, cái này có thể đều là Kim Tiên cửu chuyển cảnh giới. Mà lại lần này, Bạch gia cùng Lư gia có thể không phải không có lý giải tức giận. Liền là gây chuyện, để Nguyên Hoàng Tông giận, nhưng đến hiện tại, Nguyên Hoàng Tông thế mà không có tỏ thái độ. Điều này không khỏi làm Bạch Hoè rất không thoải mái. Tiếp xuống, Lư gia thế nào nói? Bạch Hoè nhìn về phía Lư Phương Kiệt, dò hỏi. Hai người cái này lần giao thiệp, cũng là vì thương lượng chuyện kế tiếp. Lư Phương Kiệt cười nói, còn có thể thế nào nói, tiếp tục ăn cướp Nguyên Hoàng Tông vận hàng thuyền, để Nguyên Hoàng Tông triệt để giận lên. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hoè cười hắc hắc nói, như này rất tốt. Hai người thương nghị hoàn tất, liền là tách ra. Bạch Hoè mang lấy Tâm Phúc mấy người, hướng lấy Bạch Dương đảo tiến đến. Cái này Tần Trần, quyết đoán đem Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo cầm xuống, thế nào hiện tại đột nhiên có thể nhịn rồi. Theo đạo lý nói, hắn không phải cái này chủng người a. Bạch Hoè Đường bên trên rất là tò mò nói, khẳng định là sợ ta nhóm Bạch gia cùng Lư gia, cái này tiểu tử cuồng vọng, cũng biết rõ giới hạn. Đúng đấy, gia chủ tại, hắn một cái nhị chuyển kim tiên, còn có thể đuôi vểnh lên trời. Dám tại ta nhóm Bạch gia trước mặt phách lối, đánh chết hắn. Mấy vị Bạch Hoè tâm phúc, đều là nhẹ nhõm cười nói. Nhị chuyển kim tiên mà thôi, còn thật sự coi chính mình vô địch. Mà tại thời khắc này, một vị kim tiên đột nhiên nhìn về phía trước hải vực, lông mày nhíu lại. Tam gia, ngài nhìn, mấy người lần lượt mắt nhìn phía trước, một chiếc bất quá dài 3-5 trượng thuyền, theo lấy hải phong, hướng lấy Bạch gia hải vực mà đi. Thuyền rất nhỏ, tại cái này to lớn mặt biển bên trên, không đáng giá nhắc tới. Có thể lúc này, thuyền bong thuyền bên trên, lại là đứng lấy một thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn về phía trước. Kia đạo thân ảnh, một bộ bạch y, tóc dài theo gió mà động, thân thể cao ráo, khí tức ôn hòa. Bạch Hoè ánh mắt nhìn lại, không thể tin tưởng dụi dụi con mắt, kinh ngạc nói, Tần Trần. Mấy vị kim tiên cũng là sững sờ, cái này tiểu tử, thế nào xuất hiện ở đây rồi? Đừng gấp, Bạch Hoè lập tức nói, Bạch Khánh, Bạch Trúc, hai người các ngươi tại phương viên 30 dặm tra nhìn, phải chăng có Nguyên Hoàng Tông kim tiên trong bóng tối đi theo? Bạch Nhạc Vân, Bạch Nhạc Phượng, hai người các ngươi vượt qua phía trước, tại kia chờ chúng ta. Bạch Hoè cũng là chưa từng sơ suất, Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông chi chủ, đơn thương độc mã, hướng lấy Bạch gia Bạch Dương đảo mà đi. Cái này để người ta quả thực không thể tin được, nhất định có trá, qua một hồi lâu, Bạch Khánh, Bạch Trúc hai người trở về, lắc đầu. Bạch Hoè không khỏi hừ lạnh nói, cái này tiểu vương bát đản, là nghĩ đơn thương độc mã, đến ta nhóm Bạch gia đòi một lời giải thích. Hắn còn thật sự cho rằng ta nhóm Bạch gia là hải gia, đường gia kia, có thể dùng để hắn một người dẫm lên tất cả chúng ta mặt, cao ngạo biểu thị công khai chính mình uy phong. Mấy vị kim tiên, cũng là rất phẫn nộ, cái này là trần trụi xem thường, tam gia, giết hắn, đương nhiên phải giết, Bạch Hoè lập tức nói, người nhóm 4 người, trái phải vây công, cái này tiểu tử, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Vâng, Bạch Hoè biết rõ, Tần Trần đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Có thể là, hắn Bạch Hoè cũng là kim tiên thất chuyển cảnh giới, thực lực đến, so Hải Quảng Nghĩa, Bạch Hoè không có cảm thấy chính mình kém đâu. Trọng yếu nhất là, Tần Trần quá phách lối, đơn thương độc mã đi đến Bạch gia hải vực bên trong, cái này là chuẩn bị chính mình lẻ loi một mình đi Bạch gia hỏi tội. Cái này người nào có thể nhịn, Tần Trần nằm ở trên thuyền nhỏ, nhìn lấy bình tĩnh mặt biển, hô hấp lấy tươi mới hải phong, mặt mỉm cười. Cái này loại cảm giác, còn rất thoải mái. Chỉ là, theo lấy đội thuyền phiêu bạt, mặt biển đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng biển. Tần Trần lông mày nhíu lên, sóng biển lăn lộn, cao tới mấy chục trượng, rất nhanh đi đến thuyền nhỏ trước mặt. Tần Trần thân thể đằng không mà lên, sóng biển bộc phát ra khủng bố sát khí, trực tiếp đem thuyền đập nát. Cái này thuyền nhỏ có thể là một chiếc chân chính kim tiên pháp khí, dù chỉ là cấp thấp nhất, có thể một dạng sóng biển tuyệt đối chụp không toái. Mà làm Tần Trần thân ảnh bay lên thời khắc, sóng biển bên trong, hai thân ảnh, một trái một phải, mang theo kim uy, trực tiếp giết ra. Tần Trần lông mày nhíu lại, thân ảnh nhanh chóng đằng không mà lên. Có thể phía trên lại là xuất hiện một thân ảnh, trực tiếp một trường chụp xuống. Trường phong gào thét, giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, hướng lấy Tần Trần đè xuống. Hừ, Tần Trần hai tay một nắm, thể nội tiên khí cuồn cuộn, hóa thành vô tận quyền kình, trực tiếp bộc phát ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, giữa không trung vang lên như sấm sét va chạm tới. Đại hải càng là chấn động bọt nước cuồn cuộn, thật lâu, hết thảy bình tĩnh trở lại. Tần Trần thân thể bốn phía, tám đạo thân ảnh đứng vững. Tần cung chủ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Bạch Hoè đứng chắp tay, cách không nhìn về phía bình yên vô sự Tần Trần, lạnh lùng nói, người đến ta Bạch gia hải vực, có gì muốn làm? Tần Trần vỗ vỗ trên quần áo giọt nước, mới nói, Bạch gia hải vực, ta còn không thể đến rồi. Người khác có thể dùng, người không được. Bạch Hoè khẽ nói, ta Bạch Dương đảo Bạch gia, không hoan nghênh ngươi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Trần mới có thể cười cười nói, ta Nguyên Hoàng Tông vận hàng thuyền bị người Bạch gia ăn cướp, Nguyên Hoàng Tông người qua đến hỏi ý, nghe nói Bạch gia rất ngạo mạn. Cho nên ta tự mình đến nhìn nhìn, kiến thức một chút Bạch gia ngạo mạn là cái dạng gì. Chương 3451, ta chịu thua. Bạch Hoè nghe đến cái này lời nói, nổi giận đùng đùng nói, người dám một mình đến, xem ra là không tính toán trở về. Đó cũng không phải, Tần Trần chân thành nói, ta một cái người đến, là tính toán thu phục ngươi nhóm Bạch gia, nạp vào ta Nguyên Hoàng đảo phạm vi thế lực bên trong. Nhìn đến Tần Trần vẻ mặt thành thật biểu tình, Bạch Hoè nội tâm liền là không có đến nộ hỏa gia tăng. cái này Vương bát đản, là bằng cái gì cái này tâm bình khí hòa nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói đến. Bạch gia, là hắn nghĩ thu phục liền có thể thu phục, thật đem Bạch gia hơn 150 vị kim tiên làm thành rau cải trắng rồi. Tiểu tử, người có thể thật là quá xui xẻo, tại cái này bên trong đụng đến ta. Bạch Hoè lạnh lùng nói, ta cái này bắt ngươi, đi tới Bạch gia, để ngươi quỳ tại ta đại ca trước mặt, quỳ tại ta Bạch gia kim tiên trước mặt, hai tay phụng lên Nguyên Hoàng Tông hết thảy. Tần Trần liếc qua Bạch Hoè, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt kia phảng phất là tại nói cho Bạch Hoè, ngươi thật giống như cái đồ đần. Nhìn đến cái này ánh mắt, Bạch Hoè triệt để giận. Xú tiểu tử, chịu chết. Một tiếng gào rít giận dữ vang vọng, Bạch Hoè trực tiếp một bước bước ra, một quyền vung ra. Màu vàng quyền mang, xé nát hư không, trực tiếp hàng lâm đến Tần Trần thân trước. Đối mặt Bạch Hoè một quyền chi uy, Tần Trần tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một thức, thiên biến vạn hóa, làm Long Nha Tiên Kiếm chém ra, giống như có ngàn trượng giao long kiếm khí, chập trùng lên xuống ở giữa, tại mặt biển bên trong, gào thét lao nhanh, phóng tới Bạch Hoè. Oanh, hai người một chiêu đối bính, đại hải gào thét, sóng biển lăn lộn. Cái này nhất khắc, Bạch Hoè ngạc nhiên nói, ngươi. Tam chuyển kim tiên, Tần Trần thân thể tràn ngập kim thể quang văn, rất rõ ràng không phải lưỡng chuyển cảnh giới. Gần nhất vừa đột phá, nghe đến cái này lời nói, Bạch Hoè tâm thần kinh ngạc vạn phần. Cái này tiểu tử, nhị chuyển cảnh giới có thể đủ cùng Hải Quảng Nghĩa bát chuyển cảnh giới đánh phải có đến có về, đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Hắn cảm thấy chính mình cùng Hải Quảng Nghĩa không sai biệt lắm, cho nên mới hội cùng Tần Trần cứng đối cứng. Có thể là hiện tại Tần Trần đi đến tam chuyển kim tiên cảnh, kia. Không một dạng a, cái này nhất khắc, Bạch Hoè nội tâm bắt đầu sinh thoái ý. Tần Trần không khỏi cầm trong tay Long Nha Tiên Kiếm, hiếu kỳ nói, ta đánh bại Hải Quảng Nghĩa sự tình, Hải gia rất nhiều người đều nhìn đến, người nhóm Bạch gia hẳn phải biết tin tức a. Bạch gia chọc ta, hơn phân nửa là bởi vì Bạch Đồng Kim Tiên cửu chuyển cảnh giới, cảm thấy đối phó ta không phải vấn đề. Có thể ngươi, cũng chỉ là thất chuyển cảnh giới, thế nào cũng đến chọc ta. Mạnh hơn ngươi người, ta đánh bại, kết quả ngươi còn cố ý đến gây chuyện, cái này không nhiều kỳ quái sao. Bạch Hoè cái này nhất khắc, nội tâm mặc dù lo lắng, có thể bày tỏ mặt không thể thua khí chàng. Ngươi cho là ngươi là người nào? Rất lợi hại, Hải Quảng Nghĩa mặc dù bát chuyển, ta là thất chuyển, có thể hắn chưa chắc là ta đối thủ. Lời này vừa nói ra, Bạch Hoè hừ một tiếng. Nếu là hắn biết rõ Tần Trần đi đến tam chuyển cảnh giới, khẳng định là lập tức thông chi gia tộc kia vừa làm tốt chuẩn bị, không khả năng hiện tại nhảy ra. Có thể là hiện tại, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì cùng Tần Trần đối bính thử nhìn một chút. Cái gọi là tai nghe là giả, ai biết Tần Trần có phải hay không thật kia dữ dội. Bạch Hoè nội tâm cái này vì chính mình động viên, ngươi đánh nát ta thuyền, vậy thì do ngươi dẫn ta đi tới Bạch Dương đảo đi. Tần Trần một tiếng rơi xuống, tay bên trong Long Nha Tiên Kiếm, quang mang bắn bốn phía. Khủng bố kiếm khí, tại cái này lúc giây lát ở giữa bạo phát. Oanh, một tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Sóng biển lăn lộn, mấy vị khác kim tiên, lần lượt lùi lại ra đến. Cái này số tiểu tử, đi đến tam chuyển cảnh giới. Nhanh, lập tức đi tìm gia chủ. Nhị chuyển cảnh giới, hắn có thể đủ đánh bại Hải Quảng Nghĩa, hiện tại tam chuyển cảnh giới, tam gia rất khả năng không phải là đối thủ. Hai vị kim tiên, lập tức trốn xa rời đi. Năm người khác, liền là quay quanh tại bốn phía, cẩn thận giới bị. Tần Trần mỗi một kiếm chém ra, tận đều là thả xuất kiếm thế chi uy, cùng với Hóa Long Trảm Tiên Kiếm pháp uy năng. Rất nhanh, Bạch Hoè phát hiện, xong đời rồi. Chính mình căn bản vô pháp công phá Tần Trần công kích. Thậm chí, Tần Trần kia thiên biến vạn hóa một kiếm, mang cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, để hắn cảm giác đến cả cái người tại cái này lúc đối mặt không phải một vị tam chuyển kim tiên, mà là một vị cửu chuyển kim tiên. Cái này quá dọa người, như là một mực cái này xuống, chính mình khả năng sẽ chết. Phải làm sao mới ổn đây? Hiện tại biết rõ sợ sao? Tần Trần mở miệng nói, như là ngươi có thể mang ta đi Bạch gia, ta ngược lại là có thể dùng cân nhắc không giết ngươi, suy cho cùng ta là muốn thu phục Bạch gia, không phải đến đại khai sát giới. Bạch Hoè nghe đến cái này lời nói, càng là tức giận. Cái này Vương bát đản, căn bản liền là tại nhục nhã chính mình. Ngươi đánh giám, Bạch Hoè gầm thét, Tần Trần không khỏi sững sờ. Rất rõ ràng, Bạch Hoè đánh không lại chính mình, có thể còn không nguyện ý nhận thua. Kia, xin lỗi, Tần Trần lời nói rơi xuống, khu kiếm lại lần nữa giết ra. Cái này lần, Tần Trần thể nội kiếm khí, mạnh mẽ bạo phát, uy năng so vừa mới càng thêm cường hoành. Rất nhanh, Bạch Hoè liên tiếp tiếp nhận Tần Trần kiếm khí uy năng, thân bên trên đã là xuất hiện từng đạo sẹo, tiên huyết trôi nổi không thôi. Còn không chịu nhận thua. Không chịu, Bạch Hòe khẽ nói, kia ta tiếp xuống đến liền giết ngươi đi. Tần Trần thanh âm vang lên, lại lần nữa xuất kiếm, tốc độ so với vừa mới, lại là nhanh mấy lần. Tốc độ càng nhanh, kiếm uy càng mạnh, oanh, thiên địa ở giữa, tận đều là khủng bố tiếng oanh minh vang vọng. Tam gia, nhìn đến Tần Trần cái này hạ tựa hồ là động thật bản sự, Bạch Hòe hiển nhiên chống đỡ không nổi, cái khác năm vị kim tiên, lần lượt nhảy một cái mà ra. Tần Trần một mắt nhìn hướng năm người, tiện tay một kiếm, trực tiếp chém ra. Kiếm khí như dao, bay lên bắn mạnh, oanh oanh oanh, cái này năm vị kim tiên, đều là nhị chuyển tam chuyển tứ chuyển tầng thứ, có thể Tần Trần một kiếm đánh tới, năm người căn bản không chống đỡ được. Cái này hỗn đản, năm vị kim tiên, lăn xuống mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Bạch Hòe lúc này, càng là thân thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại mặt biển bên trên, tiên huyết từng ngụm phun ra. Từ đầu đến cuối, Tần Trần chỉ là thi triển một môn kiếm thuật, đem hắn đánh hào không chống đỡ lực lượng. Mà lại, từ ban đầu, đến chính giữa, lại đến cuối cùng, Tần Trần kiếm thuật uy năng, là từng bước một đề thăng. Căn bản liền là tại trêu đùa hắn. Đột nhiên, Tần Trần thân thể đến gần, Long Nha tiên kiếm, chém giết rơi xuống. Ta chịu thua, Bạch Hòe đột nhiên cao giọng gọi nói. Ta triệt để nhận thua. Mũi kiếm, tại Bạch Hòe cổ ở giữa ngừng đặt, không nhúc nhích. Tần Trần mỉm cười nói, sớm nói như vậy chẳng phải được. Nghĩ nghĩ, Tần Trần nhìn về phía mặt khác năm người, nói, người nhóm qua tới. Mấy vị kim tiên, không dám không tới. Sáu người đứng tại Tần Trần thân trước, Tần Trần cười ha hả nói, như là ngay từ đầu ngươi nhóm nghe ta. Ta liền để ngươi nhóm mang dẫn đường liền tốt, có thể là hiện tại, ta bị ngươi nhóm trêu đến rất không vui. Mỗi lần đụng đến những này người, đều là cần phải Tần Trần xuất thủ, mới có thể trấn nhiếp bọn hắn. Cái này là chuyện rất phiền phức, cái này bên trong có 6 khỏa tiên đan, ngươi nhóm nuốt vào. Tần Trần tế ra 6 khỏa hiện ra thanh u sắc quang mang tiên đan, từng cái tản mát tại Bạch Hòe 6 người trước mặt. Cái này là đan dược gì? Một người bật thốt lên, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại, trừng mắt liếc. Bạch Hòe 6 người, không dám ngỗ nghịch, trực tiếp nuốt xuống tiên đan. Chương 3452, chúng ta đầu nhập Nguyên Hoàng Tông đi. Nhìn đến 6 người từng cái nuốt xuống tiên đan, Tần Trần cái này mới nói, này tiên đan là ta tại Nguyên Hoàng đảo di tích cổ bên trong thu hoạch, tên là Tam Thi Cửu Khiếu Đan. Tam Thi Cửu Khiếu Đan, cái này các loại đan dược, đối người nhóm ngày thường bên trong tu luyện sẽ không có vấn đề gì, chỉ bất quá, cách mỗi 3 tháng thời gian, đan dược liền là bạo động một lần. Cần một loại khác tiên đan giải độc, áp chế bạo độc. Giải độc tiên đan cũng trong tay ta, 3 tháng cho ngươi nhóm một khỏa. A, 6 người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, Tần Trần cái này là muốn cầm độc đan đến khống chế bọn hắn 6 vị kim tiên. Thế nào, không nguyện ý, Tần Trần nhắc tới kiếm, cười ha hả nói, kia ta hiện tại liền giết ngươi nhóm. Nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Hòe lúc này nói, ta nhất định hảo hảo khuyên giải ta đại ca cùng nhị ca, bất hòa Tần đảo chủ là địch. Rất tốt, Tần Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn 6 người. Bạch Hòe 6 người cái này lúc cũng là nhìn về phía Tần Trần. Nhìn ta làm gì, Tần Trần không khỏi im lặng nói, ta thuyền bị ngươi nhóm nổ, làm chiếc thuyền đến A, chẳng lẽ mọi người cùng nhau bay qua A? A, là. Bạch Hòe lập tức tế ra một kiện kim tiên pháp khí thuyền, trôi nổi tại mặt biển bên trên. Tần Trần nằm ở bong thuyền, đứng chắp tay, đón lấy hải phong, nhìn về phía trước. Bạch Hòe các loại 6 vị kim tiên. Lại là hai mặt nhìn nhau. Phải làm sao mới ổn đây a? Vốn là tính toán bắt Tần Trần, về đến Bạch gia, diễu võ dương oai. Có thể là hiện tại vẫn còn, bọn hắn ngược lại là bị Tần Trần cho bắt. Cái này như là về đến Bạch gia, nên làm cái gì? Vạn nhất, Tần Trần để bọn hắn đối chính mình gia tộc người xuất thủ còn là không xuất thủ. Xuất thủ, gia tộc nhất định hội đem hắn nhóm định là phản đồ. Không xuất thủ, Tần Trần sẽ lập tức giết bọn hắn. Nội tâm càng là nghĩ như vậy, mấy người càng là cảm thấy phát cuồng. Thuyền phá hải mà đi, một đường hướng lấy Bạch Dương đảo Bạch ra mà đi. Mà cùng lúc, kia rời đi đi mật báo 2 vị kim tiên, cũng đã thành đi đến Bạch Dương đảo, lập tức tìm tới Bạch gia gia chủ Bạch Đồng. Ngươi nói cái gì? Bạch Đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, một mặt không thể tin tưởng biểu tình nói, Tần Trần tiểu tử kia. Chính mình đến, xác thực là chính mình đến. Trong đó một vị kim tiên khẳng định nói, Tam gia mang lấy 5 người, chuẩn bị bắt này hàng. Bạch Đồng nghe đến cái này lời nói, trợn mắt hốc mồm. Đây là ý gì, Tần Trần chẳng lẽ là nghĩ đến hồi phục tại Thượng Thanh đảo Đường ra cùng Phi Ngư đảo Hải ra làm sự tình, bản thân lực lượng, khiêu chiến bọn hắn Bạch ra. Cái này hỗn đản, sợ hãi như này không coi ai ra gì. Đây quả thực là đem hắn Bạch Đồng chút nào không để vào mắt. người tới, Bạch Đồng một tiếng gầm thét, khẽ nói truyền ta mệnh lệnh, tộc bên trong Kim Tiên, Thiên Tiên, lập tức tập kết, tru sát Tần Trần. Thế mà cả gan lẻ loi một mình qua đến Bạch Dương Đảo, cái này Tần Trần quả thực là hoàn toàn tự phụ đến cực hạn. Không giết Tần Trần, khó tiết nội tâm mối hận. Lập tức, Bạch Dương Đảo bên trong, Bạch gia võ giả, từ bên trong ra ngoài, lần lượt công việc lu bù lên. Mà ngay sau đó, từng chiếc Bạch gia chiến hạm, dương buồm ra biển, hướng lấy hải đảo bên ngoài đằng đằng sát khí mà đi. Chỉ là, còn chưa chờ Bạch gia đám người xuất phát. Bến cảng bên ngoài, mặt biển bên trên, một chiếc chiến hạm, thừa phong mà tới. Là Tam gia trở về, từng vị Bạch gia Kim Tiên, Thiên Tiên, lần lượt mở miệng nói. Bạch Đồng, Bạch Hoa hai người, nhìn nhau, đi tới bong thuyền, nhìn về phía nơi xa hơn 10 dặm bên ngoài. Kia xác thực là Bạch Hoè ngày thường bên trong ngồi chiến hạm. Có thể là, làm chiến hạm lái tới, bong thuyền bên trên, một vị Bạch Y thanh niên thân ảnh, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới. Nguyên Hoàng Đảo, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, qua đến bái phỏng. Thanh âm nhàn nhạt, vang vọng thiên địa ở giữa. Nghe đến cái này lời nói, đám người triệt để mộng. Thật đúng là kia cái Tần Trần, thật đúng là một cái người, liền cái này đến rồi. Cái này tiểu tử, thật không sợ chết, Bạch Đồng trợn mắt nhìn. Hắn ánh mắt nhìn đến bong thuyền 6 người khác thân ảnh. Bạch Hoè, người tại làm gì? Bạch Đồng quát hỏi, đón lấy đại ca ánh mắt, Bạch Hoè lại là mặt mo đỏ ửng, một câu cũng không nói lên được. Bạch Đồng càng là giận dữ, có thể Tần Trần cái này lúc lại là nhìn về phía Bạch Hoè, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi không phải mới vừa nói, muốn khuyên giải đại ca nhị ca ngươi, đầu nhập ta sao? Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hoè càng là sững sờ. Tần Trần cái này là để hắn chết à? Hắn như là ngay trước mặt Bạch gia nhân, cái này nói chuyện, vậy sau này tại Bạch gia còn thế nào qua? Không có ý tứ a. Tần Trần không khỏi ngón tay giật giật. Không, không có sự tình. Bạch Hoè lập tức lên trước, đứng tại bong thuyền bên trên, nhìn lấy Bạch gia từng chiếc chiến hạm trước một đạo đạo thân ảnh, cắn răng một cái, quyết tâm. Đại ca, nhị ca, Tần cung chủ này phiên là đến thu phục ta nhóm Bạch gia, người nhóm không nên chống cự, miễn cho tạo thành không cần thiết chảy máu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đầu nhập Nguyên Hoàng Tông đi. Làm đến Bạch Hoè thanh âm vang lên, đầy trời khắp nơi ở giữa, tận đều là yên lặng lại. Chỉ có sóng biển vỗ vỗ bến cảng đá ngầm thanh âm, liên tiếp vang lên. Bạch gia trên trăm vị Kim Tiên, mấy trăm vị Thiên Tiên, tại thời khắc này, triệt để sững sờ. Cái này, còn là Tam gia sao? Lão Tam, người biết rõ người đang nói cái gì sao? Bạch Hoa một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy chính mình Tam đệ. Bạch Hoè lại là triệt để không thèm đếm xỉa, lần nữa nói, nhị ca, đầu đi. Hình ảnh này, thực tại là quá mức buồn cười. Một hòn đảo bá chủ gia tộc, thế mà muốn đối một cái người đầu hàng. Nói đùa cái gì, Bạch Hoè, ngươi, Bạch Hoa còn muốn nói gì nữa, lại là bị Bạch Đồng tại cái này lúc giữ chặt. Đại ca, Bạch Hoa một mặt không hiểu nhìn về phía Bạch Đồng gia chủ. Bạch Đồng âm trầm nói, Tam đệ hẳn là bị cái này Tần Trần khống chế, bất đắc dĩ mới nói như vậy. Bạch Hoa sững sờ, Bạch Đồng một bước ra, cách lấy 10 dặm cự ly, nhìn về phía Tần Trần, cao giọng nói, Tần cung chủ, cái này là ý gì? À, nghe đến cái này hỏi một chút, Tần Trần lại là kinh ngạc nói, ngươi thế nào cướp ta từ? Tần Trần tiếp tục nói, hẳn là ta hỏi ngươi, là có ý gì à? Bạch Đồng, Bạch Hoa các loại người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tần Trần chân thành nói, ta Nguyên Hoàng đảo an ổn phát triển, cũng chưa trêu chọc Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo. Có thể là ngươi Bạch Dương đảo Bạch gia nhân lại là cướp ta Nguyên Hoàng Tông vận hàng thuyền, ngươi nhóm Bạch gia là có ý gì? Bạch Đồng nghe nói, cười ha ha một tiếng nói, hiểu lầm, cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tần cung chủ, trước thả ta Tam đệ, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu. Tần Trần lầu bầu nói, ta có thể không có bắt cóc Bạch Hoè, là hắn muốn cùng ta cùng nhau, khuyên giải ngươi đầu nhập ta Nguyên Hoàng Tông. Chính ngươi hỏi hắn, nghe đến cái này lời nói. Bạch Hoè một mặt vẻ mặt u oán nhìn lấy Tần Trần. Có thể nhưng lại không thể không trả lời. Đại ca, ta câu câu đều là phát từ phế phủ. Ngươi ngậm miệng, Bạch Đồng không thèm để ý Bạch Hoè. Cái này ra hỏa, liền là du mộc đầu. Tần Trần có thể đủ đánh bại bát chuyển kim tiên cảnh giới Hải Quảng Nghĩa. Bạch Hoè bất quá là thất chuyển kim tiên, gặp đến Tần Trần, thế mà nghĩ lấy trước đem Tần Trần bắt. Cái này không phải đầu óc có bệnh sao? Hiện tại khẳng định là bị Tần Trần bức bách, không thể không nói ra những lời này. Nếu không phải là Bạch Hoè trên tay Tần Trần, lúc này Bạch Đồng sớm liền một bàn tay trực tiếp chụp chết Tần Trần. Chương 3453, bảo hộ gia chủ. Lúc này, Bạch Đồng nhìn Tần Trần, nghiêm túc nói, Tần cung chủ, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ta tại hỏi ngươi, nghĩ muốn thế nào? Tần Trần lại là lần nữa nói, vì cái gì cướp ta Nguyên Hoàng Tông hàng thuyền? Mà ta Nguyên Hoàng Tông võ giả qua đến đàm phán, người nhóm thể thốt phủ nhận. Bạch Đồng chân thành nói, này sự tình ta cũng không biết, Bạch gia cướp ngươi cái gì hàng hóa, ta bây giờ trả lại ngươi. Được, Tần Trần bàn tay một ném, một đạo rộng 10 trượng quyển trục, tại cái này lúc đón gió mở ra, trôi nổi tại giữa song phương không trung. Kia quyển trục, trọn vẹn 100 trượng cao, chỉ thấy phía trên viết lấy một dạng lại một dạng thiên tài địa bảo. Phô thường linh kim, 10 vạn cân, hàn xương long viêm, 100 bình, đoạn không huyền châu, 300 khỏa, ly hỏa Phật hoa, 70 gốc, lít nha lít nhít, liệt kê trọn vẹn trên 100 loại hiếm thấy tiên chân. Ngươi, Bạch Hoa nhìn đến những kia danh sách, triệt để giận. Bạch gia tổng cộng cũng liền cướp 4-5 lần, được đến đều là một chút địa tiên, linh tiên cảnh giới sử dụng tài nguyên tu luyện. Giá trị, liền một gốc ly hỏa Phật hoa đều không qua, Tần Trần đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, vô sỉ. Thế nào rồi, Tần Trần lại là một mặt chân thành nói, người nhóm trộm lấy, liền là những này đồ vật a. Bạch Đồng lạnh lùng nói, Tần cung chủ, người đùa bỡn ta đâu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mỉm cười nói, đúng vậy a, chơi đùa ngươi đây, lại như thế nào. Cướp ta Nguyên Hoàng Tông đồ vật, ta Nguyên Hoàng Tông người đến đàm phán, người Bạch gia còn vinh vang đắc ý, thật cảm thấy chính mình Bạch gia không tầm thường rồi. Hôm nay, hoặc là đem những này đồ vật phun ra, hoặc là Bạch gia phía sau thuộc về Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông. Thả Bạch Hoè, ta cùng ngươi đánh qua một tràng, ngươi dám không? Bạch Đồng giống giận, hắn liền là lo lắng Tần Trần cầm Bạch Hoè tính mệnh đến áp chế hắn, cho nên chậm chạp không dám ra tay. Yên tâm, ngươi muốn cùng ta đánh, ta cùng ngươi đánh. Sẽ không thương tới Bạch Hoè tính mệnh, suy cho cùng. Hắn có thể là ngươi nhóm Bạch gia cái thứ nhất đầu nhập ta Nguyên Hoàng Tông. Tần Trần thân thể đằng không mà lên, Bạch Đồng tại thời khắc này, một tay cầm thương, đứng vững 100 trượng không trung. Bạch gia chiến hạm lần lượt về cảng, từng vị kim tiên, thiên tiên đại nhân vật nhóm lần lượt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nga đúng, lúc trước nhị chuyển kim tiên cảnh giới, đánh bại Hải Quảng Nghĩa bát chuyển kim tiên cảnh giới. Bây giờ, ta đi đến tam chuyển cảnh giới. Tần Trần cười ha hả nói, trước giờ nói cho ngươi, là sợ ngươi lát nữa thua, tìm cái gì không có toàn lực ứng phó lấy cớ đến qua loa lấy lệ. Bạch Đồng hừ lạnh nói, thắng, ta Bạch gia chắp tay nhường cho, có thể ngươi như là thua, mệnh có thể là không có. Được, nói lời giữ lời, phải nhớ kỹ. Hai thân ảnh, mở rộng tư thế. Bạch Đồng biết rõ Tần Trần tuyệt không phải phàm nhân, có thể hắn vẫn y như cũ không tin Tần Trần có thể đủ đánh bại hắn. Oanh, cuồng bạo kim thể, lập tức nở rộ. Cửu chuyển kim tiên, kim thể cửu chuyển, đã thành cực hạn, 9 đạo kim sắc quang mang tràn ngập tại Bạch Đồng thân thể bốn phía. Khủng bố lực áp bách, lệnh người hô hấp đều là biến đến chật vật. Bạch gia cái khác kim tiên cảm giác còn tốt, có thể là kia vài thiên tiên, dù cho cự ly rất xa, cũng là từ gia chủ thân bên trên nghĩ tra đến khủng bố lực áp bách. Tần Trần bàn tay một nắm, thân thể kim sắc quang mang dũng động. Đạo đạo kim sắc tì tuyến, quấn quanh thân thể bốn phía. Tại thời khắc này, Tần Trần thân thể quanh quẩn lấy ba đạo kim quang dính sát hợp lại cùng nhau, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Cho tới giờ khắc này, tất cả người mới hiểu được, vì cái gì Tần Trần thấp hơn Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên mấy cái cảnh giới, lại có thể đánh bại kia hai vị. Thời khắc này Tần Trần thân thể kim quang cường độ, mặc dù chỉ là ba đạo, có thể là mỗi một đạo, đều là phóng xuất ra siêu việt bình thường kim tiên ba lần uy năng. Ba đạo kim quang, sánh ngang 9 đạo. Tại thời khắc này, đám người từ trên thân Tần Trần cảm giác đến cảm giác áp bách, thậm chí không so từ gia chủ thân bên trên cảm giác đến cảm giác áp bách nhỏ bao nhiêu. Cái này quá khủng bố. Đây là tam chuyển kim tiên sao? Mà cái này nhất khắc, khủng bố lực áp bách hàng lâm, hai thân ảnh, ầm vang xuất thủ. Tần Trần cầm trong tay Long Nha tiên kiếm, đằng không mà lên, một bước bước ra, lực lượng bạo phát đến cực hạn. Mà khác một bên, Bạch Đồng cầm trong tay một cây trường thương, đồng dạng có lấy phách thiên cái địa sát khí dũng động. Trường thương một quét mà ra, mặt biển lập tức ngưng tụ ra mấy chục đạo hải long, gào thét lên hướng lấy Tần Trần nuốt cắn mà đi. Oanh long long, trầm thấp oanh minh, không ngừng vang vọng, hai người tại thời khắc này, thể hiện ra siêu cường nghiền ép lực. Bạch Hoè nhìn đến một màn này, sắc mặt buồn khổ. Tam chuyển kim tiên, thế nào cái này cưỡng ép ư? Mà đồng thời, khác một bên, Bạch Hoa cũng là thần sắc run lên. Tần Trần khí tức, để hắn cũng là cảm thấy đến 10 phần cảm giác áp bách. Cái này dạng một vị thanh niên thiên kiêu, đừng nói Thái Ất Hải vực thứ nhất đẳng thế lực ở giữa, liền là kia năm đại bá chủ bên trong, cũng không tồn tại a. Tần Trần đến cùng từ đâu mà đến? Oanh long long, mặt biển bên trên, hai thân ảnh tung hoành thiên địa ngàn dặm, khuấy động cả cái hải vực run rẩy không ngừng, từng cái biển bên trong yêu thú đều là hốt hoảng mà chạy. Giao chiến bên trong Tần Trần, một mực là dùng Long Nha Tiên Kiếm, tế ra hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, thi triển ra hóa Long Ấn Thiên Trảm một thức. Thiên biến vạn hóa một thức, đủ để ngăn chặn ở Bạch Đồng bất kỳ cái gì công kích. Ngược lại, Bạch Đồng lại là đối mặt này các loại công kích, cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng không phải là không có sức hoàn thủ, mà là không có thể hoàn thủ. Tần Trần mỗi một kiếm quấn lấy kiếm thế uy năng, phóng xuất ra lệnh người cảm giác vô cùng kinh khủng sát khí, để Bạch Đồng căn bản vô pháp đối Tần Trần tạo thành bất kỳ thương tích gì. Thậm chí, hắn còn phải đối mặt Tần Trần hung mãnh công kích mang đến áp bách, đi không ngừng tiêu hóa. Cái này dạng xuống, tất thua không thể nghi ngờ. Bạch Đồng nội tâm thực tại là khó có thể tưởng tượng, vì cái gì Tần Trần cái này tam chuyển kim tiên thanh niên, có thể đủ phóng xuất ra sánh ngang kim tiên đỉnh phong uy năng tới. Oanh oanh oanh, liên tiếp va chạm, liên tiếp giao phong. Từng bước, Bạch Đồng vô pháp chống cự, chạm, đột nhiên nhất khắc, thượng thiên một kiếm, hàng lâm mặt biển. Cự kiếm chi ảnh, bổ thiên liệt địa, đem hải vực kéo ra một đạo trăm dặm dài lỗ. Tại kia lỗ bên trong, Bạch Đồng thân thể, không chỗ ỉ lại, cầm trong tay trường thương, sắc mặt tái nhợt. Đại ca, Bạch Hoa nhìn đến một màn này, triệt để sững sờ. Bảo hộ gia chủ, Bạch Hoa lại cũng chiếu cố không được cái gì, ra lệnh một tiếng, thân ảnh bay lên. Thứ 8 chuyển kim tiên thực lực, tại cái này lúc dẫn dắt 4 vị thất chuyển kim tiên, 12 vị lục chuyển kim tiên, bay lên không. Bạch Hoè cũng rất muốn ra tay, có thể là sợ Tần Trần muốn hắn mệnh, cuối cùng vẫn là lựa chọn bên cạnh xem. Ta nói, không bằng đầu nhập Nguyên Hoàng Tông. Bạch Hoè thầm nói, lập tức, 17 vị kim tiên, từ 4 phương 8 hướng, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Đừng, có thể nhìn đến một màn này Bạch Đồng, lại là một tiếng gào rít giận dữ. Hắn thật sâu biết rõ Tần Trần khủng bố. Cái này trước đi, liền là chịu chết. 12 vị lục chuyển kim tiên, lần lượt cầm trong tay tiên khí, thi triển ra suốt đời tuyệt học, chém về phía Tần Trần. Mà 4 đại thất chuyển kim tiên, cũng là không chút khách khí, xuất trước phát ra công kích, trực kích Tần Trần mà đi. Bạch Hoa lúc này liền là đi đến đại ca Bạch Đồng thân trước, ngăn chặn kia thao thiên kiếm uy. Chương 3454, ngươi hàng hay không? Ngươi tới làm cái gì? Bạch Đồng phẫn nộ quát. Đại ca, Bạch Hoa mở miệng nói, đã ngươi một người không phải hắn đối thủ, kia liền mọi người cùng nhau xông lên, ta nhóm Bạch Dương đảo thực lực tổng hợp so Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo cường đại rất nhiều, không sợ hắn. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Đồng một mặt áo não nói, nhanh để bọn hắn rút. 16 vị kim tiên, lúc này đối Tần Trần đuổi đánh tới cùng. Chỉ là, cầm trong tay một kiếm Tần Trần, cái này nhất khắc, lại vẫn y như cũ là lóa mắt vô cùng. 16 vị lục chuyển, thất chuyển kim tiên. Đồng loạt ra tay, đem hắn một mực vây quanh ở trung ương, lại là không thể thương tới hắn chút nào. Hóa Long Ấn Thiên Trảm, còn là cái này một thức kiếm chiêu, vẫn y như cũ là từ Tần Trần tay bên trong chém ra, lại là hóa thành lăng lệ bá đạo công kích, thẳng hướng 4 phía. Vô tận kiếm khí, gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể xé nát một vị ngũ chuyển kim tiên nhục thân hồn phách. Tại cái này lúc, trọn vẹn tiến lên phía trước nói kiếm khí, chém về phía 16 người. Oanh oanh oanh. Từng vị lục chuyển kim tiên, thất chuyển kim tiên, tại cái này lúc thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí, miệng phun tiên huyết, đập xuống biển bên trong, không biết sinh tử. Tần Trần cầm trong tay Long Nha Tiên Kiếm, đứng tại mặt biển bên trên, cách không nhìn về phía Bạch Đồng, lạnh lùng nói, Bạch Đồng, ngươi hàng hay không? Một tiếng quát hỏi vang vọng thiên địa, mặt biển chấn động, sóng biển gào thét, Bạch Đồng, Bạch Hoa, sắc mặt vô cùng khó coi. Đến một bước này, còn nói cái gì hàng hay không có ý nghĩa sao? Tần Trần công kích, quá bá đạo, tam chuyển kim tiên, đánh bại cửu chuyển. Hơn 10 vị lục chuyển kim tiên, thất chuyển kim tiên đều không thể đối Tần Trần tạo thành bất kỳ thương tích gì. Cái này thực sự để người khó có thể lý giải được. Hàng, một tiếng gầm nhẹ, vang vọng thiên địa, Bạch Đồng song quyền nắm chặt, cúi đầu quát ta Bạch gia nguyện ý quy thuận Nguyên Hoàng Tông. Làm cái này một thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, Bạch gia võ giả, mắt bên trong đều là biệt khuất. Có thể là, không cúi đầu, có thể như thế nào. Tần Trần đã dùng chính mình thực chứng cứ có sức thuyết phục rõ ràng. Bạch gia như là không hàng, Tần Trần một người có thể dùng chu sát Bạch gia tất cả. Đỉnh tiêm kim tiên nhóm, căn bản không phải Tần Trần một người đối thủ, cái khác người, cũng liền căn bản không khả năng đối kháng Tần Trần. Đã quy thuận, liền phải cầm ra quy thuận thái độ đến. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn Bạch Đồng, Bạch Hoa các loại Bạch gia đỉnh tiêm kim tiên nhóm. Thái độ, Bạch Đồng lập tức minh bạch, hắn ánh mắt nhìn chung quanh, lại nhìn Tần Trần, cuối cùng. Hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, mặt hướng tần trần, nằm dạp tại mặt biển bên trên. Từng vị bạch gia kim tiên, tại cái này lúc lần lượt quỳ xuống. Tần trần từng bước một đi ra, đến gần bạch đồng, bạch hoa các loại người. Cự ly mấy người ba trượng cự ly, tần trần bước chân ngừng xuống, hờ hững nói, từ hôm nay bắt đầu, bạch dương đảo bạch gia, về lại ta Nguyên Hoàng Tông. Như có phản bội, bạch đồng, ta bảo đảm, huyết tẩy bạch gia. Nguyên bản tần trần là tính toán đem Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo hai đảo hảo hảo hỗn hợp, phát triển Nguyên Hoàng Tông. Hắn không có trêu chọc Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo, cái này hai đảo ngược lại là đến tìm hắn phiền phức rồi. Cái này lần, tần trần tính là thủ đoạn rất nhu mềm. Nếu như Bạch gia không phục, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không như đây. Lên đến đi, tần trần mở miệng nói, đem người Bạch gia hết thảy tồn kho, toàn bộ chứa đồ trên thuyền, mang đi Nguyên Hoàng đảo, tiến hành thống kê quy nạp. Bạch Đồng nghe đến cái này lời nói, thân thể run lên. Tần trần cái này là nghĩ muốn dọn sạch Bạch Dương đảo A. Không có tài nguyên tu luyện, vậy sau này, Bạch Dương đảo Bạch gia cùng với phụ thuộc võ giả thế lực các loại, người nào còn hội nghe theo hắn Bạch Đồng mệnh lệnh. Không bỏ được sao, tần trần lại là cười nói, chỉ là để ngươi dọn đi Nguyên Hoàng đảo, thống nhất phân phối tài nguyên, điều phối tài nguyên, lại không phải không cho ngươi dùng. Ngươi tốt xấu là một vị cửu chuyển kim tiên, tại Nguyên Hoàng Tông bên trong. Còn là có thể đủ dành một phần tốt thân phận. Bạch Đồng cười cười, có thể là kia cười nhìn lên đến lại là so với khóc càng khó coi hơn. Tần Trần lại là nói, người nhi tử Bạch Tồn kiếm tại Thái Ất Tiên Tông tu luyện đúng không? Thái Ất Tiên Tông có cái gì ham học, chẳng bằng trở về cùng ta học tập, ta bảo đảm bồi dưỡng hắn thành vì một vị ngọc tiên. Cái này vừa nói, Bạch gia các loại người càng là mộng. Người một cái tam chuyển kim tiên, bảo đảm bồi dưỡng người khác thành vì ngọc tiên. Chính ngươi sao mà được vì ngọc tiên? Đương nhiên, cái này lời cũng chỉ dám tại tâm lý nói. Sau đó, tần trần tại Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe dẫn đường, tiến vào Bạch Dương đảo Bạch Gia võ giả, bắt đầu bận rộn, tại Bạch Phủ bên trong vận chuyển tiên thạch, đan dược, tiên khí vân vân. Đây đều là Bạch Gia nội tình, có câu nói rất hay, tay bên trên không có tài nguyên, liền con gà cũng hù không được. Tần trần không có để Bạch Gia điều động kim tiên tiến trú Nguyên Hoàng đảo, có thể trực tiếp đem Bạch Gia hết thảy tu hành tài nguyên vận tẩu. Đó chính là đoạn tuyệt Bạch gia hết thảy đường lui. Không nghe lời được a, không cho ngươi phân phối tu hành tài nguyên, nhìn ngươi như thế nào trưởng quản thuộc hạ. Rút củi dưới đáy nồi, cái này chiêu quá ác, Bạch gia tài nguyên, đủ để chứa hơn 30 chiếc to lớn chiến hạm, mới có thể trang xong. Hơn 30 con Bạch gia chiến hạm, dương buồm xuất phát, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Nhìn lấy kia chiến hạm thượng trang đều là Bạch gia lịch đại tổ tiên nhiều năm tâm huyết tích lũy, Bạch Đồng trong lòng cũng tại tích huyết. Có thể là hắn càng biết rõ, tần trần một người, đủ dùng diệt trừ một đảo, phản kháng, sẽ chỉ là không ý nghĩa mất mạng mà thôi. Bến cảng vị trí, Bạch gia chiến hạm, đón gió dương buồm. Tần trần lúc này, đứng tại chiến hạm bong thuyền bên trên, nhìn lấy phương xa. Tần cung chủ, có thể dùng xuất phát, Bạch Hòe lúc này đi tới, cung kính nói. Bạch Đồng, Bạch Hoa là bị bức bách vũ lực đầu hàng, hắn Bạch Hòe mệnh có thể là còn bóp tại tần trần tay bên trong. Tần Trần gật đầu nói, lên đường đi. Vâng, đi tới Tinh Túc đảo. Bạch Hòe bị Tần Trần một câu kinh sợ. Đi Tinh Túc đảo, làm cái gì? Tần Trần lại là một mặt biểu tình bình tĩnh nói, người nhóm Bạch Dương đảo ăn cướp ta Nguyên Hoàng đảo vận hàng thuyền, Tinh Túc đảo cũng ăn cướp, ta phải đi tìm kia cái Lư Phương Cương đòi một lời giải thích. Cái này vừa nói, Bạch Hòe sắc mặt lập tức đặc sắc. Bọn hắn Bạch gia vừa bị Tần Trần đè xuống đất ma sát một bữa, hiện tại Tần Trần muốn đi Tinh Túc đảo tìm Lư gia phiền phức. Cái này, suy nghĩ một chút, thế mà khiến người ta cảm thấy, tốt mong đợi nha. Tốt, xuất phát, Tinh Túc đảo. Bạch Hòe lập tức biến đến tràn đầy phấn khởi. Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo quan hệ, một mực là ở vào cạnh tranh trạng thái. Mặc dù Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác hai người đều là bái nhập Thái Ất Tiên Tông môn bên trong, hơn nữa còn là cùng một cái sư phụ Bạch Nguyên Thủy dạy bảo. Có thể Bạch gia cùng Lư gia cũng là lẫn nhau người nào cũng không phục người nào, lẫn nhau rác lấy kình. Hiện tại, Bạch gia bị Tần Trần đánh ngã, Lư gia như là không bị Tần Trần đánh ngã, kia Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe mấy người cũng là tâm lý khó chịu. Khi biết Tần Trần còn muốn đi trước Tinh Túc đảo, Bạch Đồng cùng Bạch Hoa nội tâm biệt khuất cảm giác, ngược lại là tiêu tán một chút. Bọn hắn đụng phải khuất nhục, chính mình đối thủ cạnh tranh cũng muốn nhận đến một lần, nghĩ như vậy, bọn hắn nội tâm thống khổ ngược lại là được đến một chút đối đầu, làm dịu không ít. Chiến hạm dương buồm, Bạch gia đám người biết rõ. Tần Trần sắp đi tới Tinh Túc đảo tìm Lư gia phiền phức, từng cái cũng là không hiểu thấu nhiều ra một chút mong đợi, thậm chí hạm đội tốc độ đều là thêm nhanh không ít. Chương 3455, đòi một lời giải thích. Tần Trần cũng không biết rõ Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe các loại nhân tâm bên trong ý nghĩ. Hắn chỉ biết, chính mình Nguyên Hoàng Tông cũng chưa trêu chọc cái này hai phương, có thể là cái này hai phương lại là đến tìm hắn gây phiền phức. Đã như đây, kia liền đánh. Ngược lại ban đầu, hắn cũng nghĩ thu phục Bạch gia cùng Lư gia, lớn mạnh Nguyên Hoàng Tông. Bây giờ, vừa tốt, từng chiếc chiến hạm, hối hả đi tới, kéo ra bình tĩnh mặt biển, hướng lấy Tinh Túc đảo mà đi. Không ra hai ngày thời gian, to lớn Tinh Túc đảo, liền là xuất hiện tại mọi người tầm mắt phía trước. Tại kia màu xanh thẳm hải vực phần cuối, đường chân trời một bên, từng tòa bến cảng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng chiếc đội thuyền, không ngừng ra vào bến cảng. Mà làm Bạch gia chiến hạm xuất hiện tại mặt biển phía trên, Tinh Túc đảo Lư gia, cũng là vì đó một kinh. Tinh Túc đảo bên trong, Lư gia phủ đệ, ngươi nói cái gì? Lư Phương Cương nằm ở một tòa đình viện bên trong, nghe đến thuộc hạ bẩm báo, thanh âm cao ngang, quát, Bạch gia hạm đội tới gần ta nhóm Tinh Túc đảo. Bạch Đồng là muốn làm gì? Điên rồi sao? Bạch gia cùng Lư gia, một mực là bốn đại đảo thực lực khá mạnh hai tòa đảo. Mà bởi vì Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác bái nhập Thái Ất Tiên Tông, hiện nay đều là kim tiên, cái này hai đại đảo từng bước siêu việt Thượng Thanh đảo cùng Phi Ngư đảo. Hai đảo lẫn nhau ở giữa quan hệ, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Có tranh đấu chém giết, cũng có hợp tác cùng có lợi. Bạch Đồng cùng hắn Lư Phương Cương hai người, cho tới nay cũng là lẫn nhau so với kình, không ai phục ai. Nhưng là, Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác quan hệ lại là không tệ, cho nên lưỡng gia cũng không có quá mức đối lẫn nhau làm ra chuyện khác người gì tới. Nhưng là hiện tại, Bạch gia chiến hạm, đi đến Tinh Túc đảo bên ngoài, đây chính là thiên đại vấn đề. Cái này là đại biểu cái gì? Khiêu khích, 10 phần khiêu khích, Bạch Đồng điên rồi sao? Lư Phương Cương hừ lạnh nói, lập tức triệu tập gia tộc bên trong kim tiên, thiên tiên, địa tiên thống lĩnh bọn hộ vệ, đi tới bến cảng, ta ngược lại là muốn nhìn, Bạch Đồng đến cùng muốn làm gì? Vâng, tuân lệnh, lập tức, từng vị Lư gia kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhóm, lần lượt công việc lu bù lên. Rất nhanh, bến cảng nội ngoại đội thuyền, lái đi, tiến vào bến cảng bên trong cũng đều là an an ổn ổn ngừng xuống. Từng mặt đại biểu cho Lư gia tiêu chí cờ xí, bay lên không. Đồng thời, từng vị Lư gia kim tiên, toàn thân phóng thích ra kim sắc quang mang, đằng không mà lên. Cường đại áp bách, đem mặt biển nhuộm thành tầng một kim sắc quang mang, phóng xạ ra đến. Bạch Đồng, ngươi là có ý gì? Một tiếng gầm thét, tại cái này lúc vang vọng ra. Lư Phương Cương một ngựa đi đầu, cửu chuyển kim thể, quang mang chọc trời, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cái này một tiếng quát hỏi, càng là truyền lại mấy chục dặm hải vực. Kia rất nhiều chiến hạm, xếp thành một hàng, ở giữa một đầu chiến hạm, đủ có dài 300 trượng, trăm trượng cao, quả thực liền là một tòa di động tiểu sơn. Lúc này, chiến hạm bong thuyền bên trên, Bạch Đồng thanh âm vang lên, cười ha hả nói, Phương Cương huynh, đây cũng không phải là ta tới, mà là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, qua đến bái phỏng ngươi. Nói là bái phỏng, liền là cướp ngươi, Bạch Đồng cười ha hả nói, nhường ra thân thể, Tần Trần từ khoang thuyền bên trong đi ra. Một bộ bạch y, màu xanh áo choàng, tóc dài buộc lên, hai tay để sau. Tựa hồ cho tới nay, Tần Trần đều là cái này phong khinh vân đạm, mờ mịt như tiên. Không thể không nói, nguyên bản tuấn khí tú khí dung nhan, phối hợp Tần Trần siêu nhiên khí chất, để người nhìn một cái, rất dễ dàng say mê trong đó. Lúc này, Tần Trần đứng tại bong thuyền bên trên, nhìn lấy bến cảng trước chắc chắn Lư Phương Cương. Lư tộc trưởng, Tần Trần mỉm cười nói ta, Tần Trần, đại biểu Nguyên Hoàng Tông, hôm nay đi đến, là hướng Lư tộc trưởng đòi một lời giải thích. Đòi một lời giải thích, Lư Phương Cương lông mày nhíu lại, hắn chân chính để ý là, vì cái gì, Tần Trần là cùng Bạch Đồng một đạo qua đến. Chẳng lẽ Bạch Đồng đã là liên thủ với Nguyên Hoàng Tông, chuẩn bị đối phó Lư gia? Không, không khả năng, tuy nói Lư Phương Cương cùng Bạch Đồng một mực là cạnh tranh quan hệ, có thể là hai người nhi tử quan hệ không tệ, hai đại đảo lại là cạnh tranh lại là hợp tác, quan hệ còn tính có thể. Bạch Đồng nếu quả thật cùng Nguyên Hoàng Tông liên hợp, kia liền là chút nào không cố Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác tình bằng hữu. Bạch Đồng không ngốc, hắn sẽ không làm như thế. Cái gì thuyết pháp? Lư Phương Cương nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng. Tần Trần cười cười nói, vì cái gì ngươi Tinh Túc đảo người, muốn cướp đoạt ta Nguyên Hoàng Tông thuyền hàng, cướp đoạt ta Nguyên Hoàng Tông đồ vật. Nga, đúng, ta nghe nói, người nhóm Lư gia có người, không chỉ là cướp đồ vật, còn trà đạp một vị nữ tử, người nào là kẻ cầm đầu, còn xin giao ra đến. Lư Phương Cương nghe đến cái này lời nói, thần sắc sững sờ. Cái này tiểu tử, liền là vì việc này. Lư Phương Cương lập tức nhìn về phía Bạch Đồng, hừ lạnh nói, Bạch Đồng, việc này, người hẳn là cũng rõ ràng a. Nguyên bản là lưỡng gia ước định tốt, cố ý gây chuyện Nguyên Hoàng Tông, làm tức giận Nguyên Hoàng Tông, cùng bọn hắn khai chiến. Đến thời điểm, Bạch Gia cùng Lư Gia liên hợp lại, cộng đồng đối phó Nguyên Hoàng Cung, đem Nguyên Hoàng Tông nuốt vào tới. Kể từ đó, phương viên 30 vạn dặm hải vực, tận về Bạch Gia cùng Lư Gia, hai đại gia tộc, ngang nhau, có thể dùng chính mình lớn mạnh tự thân. Vẹn toàn đôi bên, có thể là hiện tại, Bạch Đồng cùng Tần Trần tiến tới cùng nhau. Bạch Đồng tộc trưởng lúc này nói, Lư Phương Cương, Tần Cung chủ hỏi chính là ngươi Lư Gia, không phải ta Bạch Gia, bây giờ ta Bạch Gia, đã là đầu nhập Tần Trần Cung chủ. Cái gì, đầu nhập, làm Lư Phương Cương nghe đến Bạch Đồng cái này lời nói, chỉ cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Bạch Gia đầu nhập Nguyên Hoàng Tông, nói đùa cái gì, Bạch Đồng, người đầu óc bị lừa đá rồi. Nghe đến cái này lời Bạch Đồng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Người đầu óc mới bị lừa đá, hiện tại ngươi kinh ngạc, chờ chọc giận Tần Trần, bắt đầu đối ngươi Lư Gia động thủ, nhìn ngươi Lư Phương Cương còn có thể hay không bật cười. Lư Phương Cương tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, Nguyên Hoàng đảo vận hàng thuyền, ta Lư Gia xác thực là cướp, đã hôm nay, ngươi đều đến cửa, vậy thì thật là tốt. Ngươi Nguyên Hoàng Tông chiếm đoạt Thượng Thanh đảo Đường Gia cùng Phi Ngư đảo Hải Gia, ta nhóm Lư Gia nhìn chúng, Nguyên Hoàng Tông, thần phục với ta Lư Gia, Tần Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Lư Gia đám người, tại cái này lúc vui cười thoải mái. Bạch Gia đám người lại là sắc mặt cổ quái. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cũng không tức giận, mỉm cười nói, lời nói phản. Đã Lư Gia đối ta Nguyên Hoàng Tông xuất thủ, cái kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngươi Lư Gia, từ hôm nay bắt đầu, quy thuận ta Nguyên Hoàng Tông đi. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người đều là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Trần. Cái này ra hỏa, đầu óc bị lừa đá rồi. Thế nào, không nguyện ý sao? Tần Trần lần nữa nói, lúc trước đi hướng Bạch Gia, ta dùng lực phục người, Bạch Gia chủ rất là vui lòng thuộc về ta Nguyên Hoàng Tông. Người Lư Gia người, làm sự tình không có phân tắc, cướp ta đồ vật liền thôi, còn trà đạp một vị nữ tử, việc này liền không có kia đơn giản có thể thiệt, không chết mấy cái người, ta cái này khẩu khí nuốt không trôi, ta thuộc hạ nhóm, cũng không khả năng tận chung với ta cương vị. Nghe lấy Tần Trần đâu ra đấy lời nói, Lư Phương Cương cảm thấy giống như nằm mơ. Cái này tiểu tử, lại có phải hay không tại sằng bậy? Chương 3456, người bị hắn đánh bại rồi. Lư Phương Cương, Tần Trần thanh âm đột nhiên nâng lên một chút, lạnh lùng nói, Lư Gia thần phục Nguyên Hoàng Tông. Đem lúc trước ăn cướp ta Nguyên Hoàng Tông Lư Gia võ giả giao ra, người thân tự tay đánh chết, ta không biết tại Tinh Túc đảo đại khai sát giới, bằng không. Hậu quả, người đảm đương không nổi. Làm Tần Trần lời này rơi xuống, Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt các loại Lư Gia cao tầng nhóm, triệt để sửng sốt. Tần Trần đến thật, cái này tiểu tử, tự cho là đánh bại Hải Quảng Nghĩa, thật cảm thấy tại cái này phụ cận hải vực chư đảo vô địch rồi. Một thời gian, Lư Gia rất nhiều kim tiên, đằng đằng sát khí. Nhìn đến, là không có thương lượng, Tần Trần thanh âm rơi xuống, một bước bước ra, Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe các loại người, cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, Lư Phương Cương hội khóc rất thảm, có thể là, đúng lúc này. Tần Trần thanh âm vang lên, chậm rãi nói, Bạch Đồng, hạ lệnh đi. À, Bạch Gia đám người, trợn mắt hốc mồm. Lúc trước đi đến Bạch Dương đảo, Tần Trần có thể là chính mình xuất thủ. Hiện tại cái này là, muốn để bọn hắn Bạch Dương đảo Kim Tiên, cùng Tinh Túc đảo Kim Tiên đánh lên. Thế nào, người Bạch Gia đầu nhập ta Nguyên Hoàng Tông, cái này là Bạch Gia đầu nhập sau đệ nhất chiến, người không nghĩ biểu hiện tốt một chút sao? Bạch Đồng ngẩn người nói, Tần Cung Chủ, thuộc hạ nguyện ý biểu hiện. Có thể là thuộc hạ cùng cái này Lư Phương Cương thực lực tương đương, sợ không phải hắn đối thủ. Đừng sợ, Tần Trần chân thành nói, ngươi cùng Lư Phương Cương giao thủ, ta tới giúp ngươi. Giúp, Tần Trần tiếp tục nói, thế nào? Bạch Gia bây giờ liền bắt đầu, không nghe ta mệnh lệnh rồi. Không dám không dám, không dám. Bạch Đồng tâm lý ủy khuất tột cùng. Hắn còn nghĩ lấy Tần Trần xuất thủ, bạo đánh Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt các loại người. Có thể là hiện tại, Tần Trần không xuất thủ. Bạch Đồng một bước bước ra, thanh âm lạnh lùng nói, Lư Phương Cương, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ta khuyên ngươi, còn là đầu hàng đi. Lư Phương Cương là thật rất mộng, Bạch Đồng đến cùng thế nào rồi, đầu thành bột nhão rồi. Bạch Đồng, ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì muốn cùng Tần Trần tiến tới cùng nhau. Nghe đến Lư Phương Cương cái này lời nói, Bạch Đồng chỉ cảm thấy cái này vấn đề rất ngu xuẩn. Chính ngươi động não ngẫm lại xem a, nếu không phải bị bức bách vũ lực, ta hội cùng Tần Trần tiến tới cùng nhau sao? Bạch Đồng không nói một lời, bàn tay vung lên. Lập tức, từng vị Bạch Gia Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, lần lượt đằng không mà lên. Lư Phương Cương cái này lúc cũng là thần sắc lạnh lùng xuống đến. Bạch Đồng, ta không quản ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, đã ngươi dám cùng ta nhóm Lư gia khai chiến, kia ta liền thành toàn ngươi. Lư Phương Cương một câu quát xuống, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong khủng bố lực lượng, tàn phá bừa bãi mà ra. Giết, tiếng quát khẽ vang vọng, Lư gia từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, đồng dạng là giết ra. Hai đại gia tộc, lập tức giao chiến. Tần Trần nhìn về phía Bạch Đồng, cười ha hả nói, ngươi cùng hắn đánh, ta nói cho ngươi thế nào thắng. Bạch Đồng gật đầu, nội tâm mặc dù không nguyện ý, có thể cũng không dám không tuân mệnh lệnh. Tần Trần thực lực, quả thực khủng bố, cả cái Bạch gia kim tiên cộng lại đều không phải hắn đối thủ, không nghe hắn, có thể làm sao. Oanh, chân trời phía trên, hai đạo hung mãnh nhất kim sắc quang mang va chạm đến một chỗ. Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương hai người, đằng đằng sát khí. Bạch Đồng, người đến cùng là cái gì ý tứ? Lư Phương Cương khẽ nói. Lư Phương Cương, ta khuyên ngươi một câu, để xuống chống cự, lập tức đầu hàng, Tần Trần cung chủ thực lực, không phải ngươi ta có thể chống cự. Bạch Đồng cái này lần cực kỳ nghiêm túc, Lư Phương Cương nghe đến cái này lời nói, ánh mắt một kinh. Ngươi bị hắn đánh bại rồi. Lư Phương Cương bất khả tư nghị nói. Đúng, Bạch Đồng cũng là thoải mái thừa nhận. Ngược lại hắn vô pháp đánh bại Lư Phương Cương, Tần Trần nhất định hội xuất thủ. Đến lúc đó, Lư Phương Cương liền biết rõ hắn nói có phải hay không thật. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Lư Phương Cương khẽ nói, hiện tại cùng ta một đạo, hai người chúng ta, khẳng định có thể đánh bại hắn. Hai đại cửu chuyển kim tiên, còn có thể không phải Tần Trần đối thủ. Có thể là nghe đến cái này lời Bạch Đồng, lại là đầu lắc giống là lúc lắc một dạng, không ngừng nói, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Hai cái liên thủ, kia vẫn thua, kim tiên cảnh giới, Tần Trần vô địch, trừ phi là Thái Ất Tiên Tông bên trong kim tiên thiên kiêu xuất thủ, bằng không kim tiên cảnh giới, không có người có thể đủ đánh bại Tần Trần. Như là Ngọc Tiên, hẳn là có thể dùng, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn hắn hai người là tuyệt đối không thể nào đánh bại Tần Trần. Người cái du mộc đầu, Lư Phương Cương triệt để khí nổ, hắn bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, lực lượng cuồn cuộn mà động. Giết, cái này nhất khắc. Hai vị cửu chuyển kim tiên, triệt để chém giết. Lưỡng gia tiên nhân nhóm, cũng là vạch mặt, không lại đi quản, triệt để giết lên đến. Tần Trần chỉ là đứng tại bong thuyền bên trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lư Phương Cương cùng Bạch Đồng thực lực tương đương, hai người rất khó phân ra thắng thua. Chỉ là Tần Trần cũng không vội vã động thủ, Bạch gia là hắn đánh phục, Lư gia hiện tại còn không phục, kia trước để lưỡng gia đấu một trận, chỉ ít tan rã một lần lưỡng gia quan hệ. Nếu không tương lai lưỡng gia đều thuộc về Nguyên Hoàng Tông, rất dễ dàng hội tiến tới cùng nhau, tại Nguyên Hoàng Tông bên trong làm sự tình. Tần Trần đương nhiên là không sợ lưỡng gia làm sự tình, có thể là hắn sợ phiền phức. Bốn phía hải vực, oanh minh vang vọng thiên địa, mà cùng một thời gian, vô tận hải vực bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, kết bạn mà đi, ngồi một chiếc phi thuyền, tốc độ cực nhanh, hướng lấy Tinh Túc đảo mà tới. Cái này phi thuyền lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, dài có vài chục trượng, phi hành hết tốc lực. So kim tiên tốc độ đều không chậm. Mà lại, ngồi tại phi thuyền bên trên, một chút cũng không cảm giác được sóc này, ngừng ngắt, như dẫm trên đất bằng, rất là thư sướng. Phi thuyền bên trên, Bạch Hạo một bộ bạch y, vẫn y như cũ là phiêu giật xuất trần. Có thể lúc này Bạch Hạo, trên trán lại là nhìn lên đến có lấy một chút cung kính dáng vẻ. Tại nàng thân trước, có lấy ba vị thanh niên nam nữ. Ba người kia quần áo xuất trần mờ mịt, khí chất bất phàm. Bên trái một vị thanh niên, anh nghi kiếm mục, tuấn khí bức người, mở miệng nói, Bạch Hạo sư đệ, người có thể đừng lừa gạt ta nhóm A. Vũ sư huynh, ngài sao lại nói như vậy? Bạch Hạo lại là chân thành nói, kia Tần Trần, xác thực là nhị chuyển kim tiên cảnh giới, đánh bại bát chuyển kim tiên, thực lực quả thực bất phàm, được xưng tụng là nghịch thiên chi tử. Vũ sư huynh, ta biết rõ người xưa nay ưa thích cùng cái này các loại thiên chi kiêu tử luận bàn, cho nên đặc biệt đi nói cho ngươi. Vũ Ân Trạch, Thái Ất Tiên Tông bên trong, chân chính nổi tiếng xa gần một vị thiên chi kiêu tử. Đừng nói tại Thái Ất Tiên Tông, tại cả cái Thái Ất Hải Vực, Vũ Ân Trạch cũng là danh khí cực lớn. Tuổi còn trẻ, kim tiên cửu chuyển, cái này để người ta rất là ao ước đố kỵ hận. Vũ Ân Trạch thân bên, liền là một vị thân hình cao lớn thanh niên vừa mở miệng, thanh âm vang dội nói, nhị chuyển kim tiên cảnh giới, đánh bại bát chuyển kim tiên, ta Khổng Kha Thừa cũng là bát chuyển kim tiên, ta nhìn không cần Vũ Sư Huynh thử, ta đến liền được. Khổng Kha Thừa, cũng là Thái Ất Tiên Tông một vị thiên kiêu. Chỉ là danh khí thực lực, cũng không bằng Vũ Ân Trạch. Mà trừ cái này hai vị thanh niên bên ngoài, còn có một nữ tử, một mực là đứng tại phi thuyền phía trước, không nói một lời. Người kia, người cảm thấy thế nào? Vũ Ân Trạch lúc này mỉm cười nhìn về phía trước kia vị bóng lưng động người nữ tử. Chương 3457, đánh lên rồi. Lúc này, nữ tử quay người, thân mang một bộ hoa hồng màu tím váy lụa, môi son răng trắng, tỏa ra ánh sáng lung linh, vinh quang tỏa sáng. Cho dù là nhàn nhạt trang điểm, lại hiển nàng càng thêm mi thanh mục tú, nổi bật bất phàm, xuất trần thoát tục, liền tựa như một đóa không thể đùa bỡn bạch liên. Mỹ lệ xinh đẹp đồng thời, một cổ thanh lãnh ngạo khí từ trên người nàng phát ra. Thanh lệ thoát tục, lệnh người tâm động, nhìn lấy cái này nữ tử, Bạch Hạo lại là rụt cổ một cái, lui ra phía sau hai bước. Thái Ất Tiên Tông, Bạch Hy Nhân, Thái Ất Tiên Tông những năm gần đây, xuất sắc nhất một vị yêu nghiệt. Chân chính cửu chuyển kim tiên, Bạch Hy Nhân tại Thái Ất Tiên Tông thân phận địa vị, cao hơn Vũ Ân Trạch. Cái này không chỉ là bởi vì Bạch Hy Nhân thiên phú cùng thực lực so Vũ Ân Trạch càng tốt hơn, càng là bởi vì Bạch Hy Nhân thân phận. Bạch Hạo phụ thân Bạch Nguyên Thủy, là tông môn trưởng lão. Mà Bạch Hạo gia gia Bạch Vân Thiên, là tông môn bên trong cột trụ nhân vật. Bạch Hy Nhân phụ thân, tên là Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần, là Bạch Hạo đại bá, càng là Thái Ất Tiên Tông hiện nay đệ nhất phó tông chủ. Tại cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, Bạch Nguyên Thuần chỉ thua ở tông chủ Lạc Hàm Mai. Mà Bạch Hy Nhân gia gia, cũng là Bạch Hạo đại gia gia, tên là Bạch Vân Vũ, năm đó có thể nói là Thái Ất Tiên Tông tuyệt đối vô địch người. Mà, còn có một mối liên hệ, hiện nay tông chủ Lạc Hàm Mai, là Bạch Vân Vũ đệ tử. Mà Bạch Nguyên Thuần phó tông chủ, không chỉ là Bạch Vân Vũ nhi tử, cũng là Bạch Vân Vũ đệ tử. Kể từ đó, Bạch Hy Nhân xưng hô tông chủ vì sư cô, phó tông chủ vì phụ thân, Thái Ất Tiên Tông linh hồn nhân vật Bạch Vân Vũ là nàng gia gia. Đồng dạng là họ Bạch, Bạch Hạo tại Thái Ất Tiên Tông bên trong thân phận địa vị, là so Bạch Hy Nhân thấp một đoạn. Đương nhiên, Bạch Hạo thân phận, cũng là so Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa càng cao. Có thể Thái Ất Tiên Tông bên trong càng nhiều là xem thiên phú, nhìn tu vi, Bạch Hạo mặc dù thân phận không thấp, nhưng là tại Tiên Tông bên trong, lại không bằng Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa địa vị cao. Không phải nói hắn phụ thân là Bạch Nguyên Thủy trưởng lão, gia gia là Bạch Vân Thiên Thái Thượng trưởng lão, hắn Bạch Hạo liền có thể muốn làm gì thì làm. Như là cái này dạng, kia Thái Ất Tiên Tông có thể không liền là chính Bạch gia đồ vật rồi. Làm ẩu, Thái Ất Tiên Tông cũng liền không thành Thái Ất Tiên Tông năm đại bá chủ một trong. Trên thực tế, mấy vạn năm trước, Bạch gia tại Thái Ất Tiên Tông, tính không được cái gì. Đương thời Bạch gia, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, cái này huynh đệ hai người, chỉ là đảm nhiệm tông môn nội ngoại môn trưởng lão thôi, cũng bất quá là kim tiên sơ phẩm cảnh giới tầng thứ. Cái này hết thảy, còn là phải quy cho lúc trước Bạch Vân Vũ thu một vị đệ tử. Cũng là kia vị đệ tử, cải biến Thái Ất Tiên Tông, cải biến Bạch gia tại Thái Ất Tiên Tông bên trong thân phận địa vị, làm cho Bạch gia thành vì bây giờ Thái Ất Tiên Tông hạch tâm nhất gia tộc. Cái này hết thảy, người khác là không biết được. Phi thuyền rất nhanh hướng lấy Tinh Túc Đảo mà đi. Có thể là, còn chưa tới Tinh Túc Đảo, từng đợt khủng bố tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa. Thế nào rồi? Bạch Hạo kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn là tính toán mang lấy Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa hai người qua đến, cùng Tần Trần Hảo Hảo đọ sức đấu. Đến mức Bạch Hy Nhân, thuần túy là trùng hợp gặp đến. Đi tới Nguyên Hoàng Đảo, đi qua Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác hai người ra, thế là Bạch Hạo tính toán trước đi đến Tinh Túc Đảo, chỉnh đốn một phen, lại đi tới Nguyên Hoàng Đảo. Có Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch cái này hai vị sư huynh tại, Tần Trần cái này lần. Lại ngạo khí, cái kia tất nhiên là phải chịu tấn đánh. Đương nhiên, Bạch Hạo cũng không nghĩ tới giết Tần Trần, chẳng qua là cảm thấy này hàng thiên phú cực tốt, có lẽ bại bởi Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, này hàng cảm thấy Thái Ất Tiên Tông, cực kỳ cường đại, có tâm gia nhập Thái Ất Tiên Tông đâu. Như là cái này dạng, kia hắn Bạch Hạo cũng tính là vì Thái Ất Tiên Tông mời chào nhân tài. Đến thời điểm, phụ thân tổng không đến mức còn chửi mình chẳng làm nên trò chống gì, là cái công tử phóng đãng a. Đánh lên rồi, Lư Văn Giác vội vàng phi thân lên, ánh mắt nhìn phía dưới. Bạch gia, Lư Văn Giác ánh mắt nhìn lại, thần sắc ngẩn ngơ. Bạch gia cùng Lư gia, thế nào đánh lên rồi? Cái gì? Bạch Tồn Kiếm nghe đến cái này lời nói, càng là mộng. Bạch gia tiến công Lư gia, nói nhảm đây đi, phụ thân cùng Lư Văn Giác phụ thân Lư Phương Cương gia chủ, mặc dù có chút bất hòa, có thể một mực là biết rõ, hắn Bạch Tồn Kiếm cùng Lư Văn Giác là hảo hữu. Lưỡng gia do này dù có mâu thuẫn, kia cơ hồ đều là tiểu đả tiểu nháo. Cái này lần, xuất động có thể đều là kim tiên, thiên tiên, địa tiên. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Cái này là thật lại chơi mệnh. Bạch Hạo cũng là sững sờ. Lần trước hắn là gặp qua Bạch Đồng gia chủ cùng Lư Phương Cương gia chủ. Hai vị gia chủ có giờ đều nghĩ nịnh nọt hắn tư thế, có thể nhìn lên đến quan hệ không ít. Thế nào liền cái này? Đánh lên rồi, cha, ngươi tại làm gì? Bạch Tồn kiếm thân ảnh lao vùn vụt mà ra, vội vàng quát. Cha, Lư Văn Giác cũng là quát, người nhóm tại làm cái gì? Mà cái này nhất khắc, Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương đều là nghe đến chính mình nhi tử nói chuyện, lập tức lần lượt dừng tay. Kiếm nhi, Văn Giác, Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương lập tức dừng tay, lần lượt rơi xuống. Mà đồng thời, Bạch gia cùng Lư gia võ giả cũng là lần lượt lui về sau. Giao chiến đến đây, đã là chết mấy chục người, thậm chí lưỡng gia còn chết mấy vị kim tiên. Lư Văn Giác đi đến trước người phụ thân, một mặt kinh ngạc nói, phụ thân, ngài cái này là nhận cái gì a? Ngươi hỏi Bạch Đồng cái kia cẩu vật, Lư Phương Cương một mặt tức giận nói, cái này vương bát đản, quy thuận Nguyên Hoàng Tông. A, Lư Văn Giác mộng, mà đồng thời, Bạch Tồn kiếm bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình phụ thân. Phụ thân, ngươi, Bạch Đồng buồn khổ nói, Tần Trần đánh đến ta nhóm Bạch Dương đảo, phụ thân không phải hắn đối thủ, chỉ có thể đầu hàng, nếu không. Hắn muốn diệt ta nhóm Bạch Dương đảo, phụ thân cũng là không có biện pháp a. Cái gì, Bạch Tồn kiếm ngạc nhiên, phụ thân cái này vị cửu chuyển kim tiên, thế mà cũng không phải Tần Trần kia cái nhị chuyển kim tiên đối thủ. Cái này, Bạch Đồng, ta không có để ngươi ngừng đâu. Đúng lúc này, Tần Trần nằm ở Bạch gia chiến hạm bong thuyền bên trên, thanh âm lười biếng nói, Lư gia có thể không có chịu phục đâu. Bạch Đồng nghe nói, sắc mặt khó coi, Tần Trần quá mạnh, không thể không sợ. Bạch Tồn kiếm nghe đến cái này lời nói, tức giận không thôi. Cái này Tần Trần, thế mà đem ma chảo rũi đến chính mình gia tộc. Tần Trần, người đừng khinh người quá đáng. Bạch Tồn kiếm khẽ nói, ta là Thái Ất Tiên Tông đệ tử. Kia thế nào rồi? Tần Trần lại là cười nói, tại Thái Ất Tiên Tông tu luyện không tầm thường a. Không bằng tại ta Nguyên Hoàng Tông bên trong tu luyện. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Tồn kiếm hừ hừ, ta hiện tại khả năng không phải là đối thủ của ngươi, có thể là tương lai, ta tất thành Ngọc Tiên, ngươi chưa chắc là ta đối thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đừng khả năng, là nhất định. Tần Trần lại lần nữa cười nói, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, mà tương lai. Chờ ngươi thành vì Ngọc Tiên, ta khả năng đã là Huyền Tiên. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là nói bổ sung, cũng khả năng là Cửu Thiên Huyền Tiên. Làm Tần Trần lời này rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Cái này ra hỏa, lời nói ở giữa, đây là tự ngạo, thực tại là để người rất khó chịu, để người rất nghĩ đánh cho hắn một trận. Chỉ là, xác thực là có người xuất thủ, người thật lớn khẩu khí. Một tiếng gầm thét vang lên, bầu trời, phi thuyền hàng lâm, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền nện đến Tần Trần chỗ chiến hạm bên trên. Chương 3458, cái này là ngươi táo bạo sao? Oanh, chấn thiên động địa oanh minh, vang vọng không thôi. Cả cái hải vực tại cái này lúc đều là run rẩy không thôi. Mà Tần Trần chỗ Bạch gia chiến hạm, giây lát ở giữa phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh gỗ vụn, tản mát hải vực. Tất cả người đều là bị cái này khí thế kinh khủng làm chấn kinh. Bạch Tồn kiếm cùng Lư Văn Giác hai người, ánh mắt nhìn lại, cũng là sắc mặt ngẩn ngơ. Là Khổng Kha Thừa sư huynh, đến từ Thái Ất Tiên Tông Khổng Kha Thừa, lúc này thân thể chắc chắn giữa không trung, thân thể kim quang lóng lánh, nhìn về phía vỡ vụn chiến hạm. Lãnh miệt nói, ngươi Nguyên Hoàng Tông tính cái gì? Cùng ta Thái Ất Tiên Tông đánh đồng. Nguyên bản, Khổng Kha Thừa đối với Tần Trần chỉ là hiếu kỳ, cảm thấy cái này dạng một vị thiên tài, hắn ngứa tay rất nghĩ lĩnh giáo một chút. Có thể Tần Trần kia câu, tại Thái Ất Tiên Tông tu luyện không tầm thường a. Không bằng tại ta Nguyên Hoàng Tông bên trong tu luyện, là triệt để chọc giận Khổng Kha Thừa. Thái Ất Tiên Tông, cùng Sở Vương Triều, Vạn Tiên Lâu, Tiên Phù Tông, Nam Cung Tộc đặt song song vì Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ. Chính là một cái Nguyên Hoàng Tông, tính là thứ gì? Tần Trần tại cái này bên trong đại phát hùng biệt, chút nào không đem Thái Ất Tiên Tông để vào mắt, quả thực là tìm tử. Chiến hạm vỡ vụn, hỏa quang nổ tung, Bạch Đồng nhìn đến một màn này, biến sắc, vội vàng kéo lại chính mình nhi tử nói, Tần Trần hiện nay đã là tam chuyển kim tiên cảnh giới, ngươi bằng hữu. Cha, ngươi yên tâm tốt, Bạch Tồn kiếm lại là tự tin tràn đầy nói, Khổng Kha Thừa sư huynh, là ta nhóm Thái Ất Tiên Tông số lượng không nhiều thiên chi kiêu tử. Có hắn tại, khẳng định không có vấn đề. Mà lại, lời đến này chỗ, Bạch Tồn kiếm lại là không có tiếp tục nói hết. Mà lại, liền tính Khổng Kha Thừa bại, còn có Vũ Ân Trạch sư huynh đâu. Tần Trần liền tính lại lợi hại, cũng không khả năng hơn được Vũ Ân Trạch sư huynh. Khác một bên, Lư Văn Giác cũng là trấn an lấy chính mình phụ thân. Dẫn đến Bạch gia cùng Lư gia liều mạng kẻ cầm đầu, liền là Tần Trần. Lần trước gặp đến Tần Trần, tiểu tử kia cuồng ngạo cực kỳ. Có thể là liền Bạch Hạo sư huynh đều không có lòng tin chiến thắng hắn. Cho nên bọn hắn cho dù nhìn Tần Trần không vừa mắt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Nhưng là cái này lần, hiển nhiên không một dạng. Có Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch, Bạch Hy Nhân tại, Tần Trần căn bản cuồn cuộn không ra cái gì bọt nước tới. Hôm nay, liền là cái này tiểu tử tử kỳ. Oanh long long thanh âm còn tại duy trì liên tục, Tần Trần hẳn là không chết. Quả nhiên, không bao lâu, phía sau chiến hạm, một thân ảnh, đạp lấy mặt biển, chậm rãi đi lên phía trước. Chính là Tần Trần, không chỉ không có tử, còn bình yên vô sự, không chút nào chịu đến ảnh hưởng. Tần Trần chắp tay mà đi, nhìn về phía trước Khổng Kha Thừa, không khỏi lãnh đạm nói, người nhóm Thái Ất Tiên Tông người, đều cái này táo bạo sao? Đối mặt với người cái này người cuồng vọng, liền là cái này táo bạo. Khổng Kha Thừa lại lần nữa hừ lạnh nói, khanh, mà liền tại cái này lúc, Tần Trần bàn tay một nắm, Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn nhìn ngươi thực lực, xứng hay không phải lên ngươi cái này cuồng ngạo. Khổng Kha Thừa cười ha ha một tiếng nói, tốt, lập tức, hai thân ảnh, đằng không mà lên, thể nội sát khí, cuồn cuộn bạo phát. Tam chuyển kim tiên cùng bát chuyển kim tiên, Bạch Đồng một mặt lo lắng nói, bát chuyển kim tiên, sẽ không là Tần Trần đối thủ. Một bên, Bạch Tồn Kiếm lại là khá là im lặng, phụ thân không khỏi đối Thái Ất Tiên Tông Thiên Kiêu quá không có lòng tin. Mà Lư Phương Cương không khách khí chút nào nói, Bạch Đồng, người xem là nhân gia là người cái này mặt hàng. Kia có thể là Thái Ất Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử. Bạch Đồng cũng là đáp lại nói, Lư Phương Cương, lão tử không phải Tần Trần đối thủ, người cũng không phải. Hai người vừa mới hiển nhiên là đánh ra hỏa khí. Mặc dù Bạch gia cùng Lư gia giao chiến thời gian ngắn ngủi, có thể dù sao cũng là tử mấy chục người. Mặc dù chủ yếu nguyên nhân là Tần Trần, có thể Lư Phương Cương đối Bạch Đồng cũng là âm thầm hận lên. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người, đều là bị Tần Trần cùng Khổng Kha Thừa giao chiến hấp dẫn. Không thể không nói, thiên tài, thật là thiên tài. Khổng Kha Thừa bát chuyển kim tiên cảnh giới, tự thân kim quang dũng động, so Bạch Đồng, Lư Phương Cương hai người đều là cường đại mấy lần. Mà lại tu hành kim tiên pháp quyết, uy năng cũng là cực hạn cường đại. Cái này không phải bình thường kim tiên bát chuyển có thể đủ sánh ngang. Thậm chí rất nhiều tại chàng kim tiên nhìn đến, chỉ cảm thấy Khổng Kha Thừa có thể xưng kim tiên đỉnh phong cực hạn bạo phát. Lần này, Tần Trần tính là đụng đến đối thủ. Cho tới nay, Tần Trần đều là uy năng vô địch, cường hoành, không có người có thể đủ ngăn trở hắn. Có thể hiện tại, Khổng Kha Thừa nói không chừng có thể đủ đánh bại Tần Trần. Nhưng mà, đây chỉ là người vây xem góc độ mà thôi. Lúc này, cùng Tần Trần giao chiến Khổng Kha Thừa, lại là nội tâm đắng chát tới cực điểm. Khó chịu, rất khó chịu. Tần Trần cái này tam chuyển kim tiên, cùng hắn giao thủ, chỉ là thi triển một chiêu kiếm quyết. Có thể kia một chiêu kiếm quyết, lại là thiên biến vạn hóa. Vừa mới vừa ra tay là tấn mãnh kiên cường, nhưng đột nhiên liền thành liên tục không ngừng, trong chớp mắt lại có thể trở thành tốc độ cực nhanh sát kiếm. Tổng là, rất quỷ dị. Theo đạo lý nói, Tần Trần không quản lại quỷ dị kiếm chiêu thi triển đi ra, cũng chỉ là tam chuyển kim tiên, căn bản không có khả năng để hắn cái này vị bát chuyển kim tiên cảm giác đến áp lực. Có thể hiện thực là Tần Trần mang đến áp lực, thực tại là quá lớn quá lớn. Cái này ra hỏa, một chút cũng không giống như là tam chuyển kim tiên a. Oanh long long, rất nhiều kim tiên chỉ thấy Tần Trần cùng Khổng Kha Thừa đánh đến có về, còn cảm thấy Khổng Kha Thừa một mực là phát động công kích, đều đang đợi. Chờ đợi Tần Trần rơi bại, đối mặt Khổng Kha Thừa cái này tật phong sậu vũ công kích, Tần Trần nhất định kiên trì không nhiều lâu thời gian. Có thể sự thực là, Tần Trần một mực kiên trì nổi, cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Hai người giao thủ, đã có thời gian một nén nhang, có thể Khổng Kha Thừa cũng chưa có thể đánh bại Tần Trần. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều kim tiên, thiên tiên nhóm, càng thêm mê hoặc lên đến. Cái này không thích hợp a. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần hừ lạnh nói, cái này là ngươi táo bạo. Không có đầy đủ khả năng, chỉ là không có năng lực sủa loạn sao. Nghe đến cái này lời nói, Khổng Kha Thừa biểu tình dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên như thế khó chơi. Còn không phục, Tần Trần cười nhạo nói, lười nhác chơi với ngươi, ba chữ này, không thể nghi ngờ là thật sâu gai đau nhức Khổng Kha Thừa. Tần Trần thế mà nói là cùng hắn chơi, đây quả thực là trần trụi đánh hắn mặt, có thể hết lần này tới lần khác. Khổng Kha Thừa không lời phản bác, bởi vì, cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản vô pháp đem Tần Trần như thế nào. Ngược lại là Tần Trần, bắt đầu phản kích, hóa long ấn thiên trảm, một kiếm giết ra, kiếm khí như long. Gào thét sông thiên, sát khí bức người. Khủng bố kiếm uy, lan tràn ra, kiếm khí đầy trời, tựa hồ cuồng long bốc lên không trung, mang lấy kim sắc quang mang, lao thẳng tới Khổng Kha Thừa mà đi. Oanh, thiên địa kéo ra từng đạo lỗ, Khổng Kha Thừa thân thể bị kiếm khí kia bao trùm bao phủ. Bốn phía hải vực, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhóm, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Thế nào giao chiến cục diện, đột nhiên liền biến rồi. Khổng Kha Thừa là một mực bộc phát ra siêu cường công kích, áp chế Tần Trần. Nhưng đột nhiên, Tần Trần liền đem Khổng Kha Thừa áp chế rồi. Cái này là cái gì tình huống? Cho dù Bạch Đồng, Lư Phương Cương, cũng là không có thể nhìn ra vấn đề. Mà Bạch Hạo các loại hơn 10 vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử, từng cái cũng là sắc mặt hãi nhiên. Duy chỉ Bạch Hy Nhân cùng Vũ Ân Trạch hai người, biểu tình tràn đầy ngưng trọng. Chương 3459, ta đánh với ngươi một trận. Bạch Hy Nhân nhìn về phía Vũ Ân Trạch, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nhất định là hắn đối thủ. Vũ Ân Trạch ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức nói, chung quy là muốn thử thử mới biết. Trên bầu trời, oanh minh không ngớt, rất nhanh, một thân ảnh, từ bầu trời đột nhiên rơi xuống đại hải. Bành, đinh tai nhức óc oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Sóng biển nổ bể ra đến, càn quét phương viên mấy chục dặm. Tất cả người đều là duỗi cái đầu, muốn nhìn rõ ràng, đến cùng là người nào bị kích rơi. Chỉ là, không bao lâu, bầu trời, một thân ảnh, cầm kiếm mà đứng, từng bước một đi xuống. Tần Trần, lúc này, Tần Trần đứng ở trên không, kia không khó tưởng tượng, rơi vào biển bên trong, chính là Khổng Kha Thừa, cái này vị đến từ Thái Ất Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, đều là bại cho Tần Trần sao? Cái này nhất khắc, Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương hai vị gia chủ, đều là một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Thế mà Khổng Kha Thừa đều thua. Như thế nói đến, Tần Trần, thật là kim tiên vô địch a. Tần Trần đứng vững mặt biển trăm trượng độ cao, giơ tay một kiếm, lại lần nữa thẳng hướng đáy biển. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên bước ra, vung tay một nắm, quyền phong gào thét, dẫn động nước biển hóa thành một đạo trăm trượng quyền đầu, trực tiếp đập ra. Oanh, kiếm khí cùng quyền kình va chạm, Tần Trần lông mày nhíu lại, dương mắt nhìn lại, ngươi lại là người nào? Một tiếng quát hỏi, xuất thủ thanh niên, ôn hòa cười nói, tại hạ Thái Ất Tiên Tông, Vũ Ân Trạch. Vừa mới ra tay người, là tại hạ sư đệ Khổng Kha Thừa, Tần Trần cung chủ như là đã thắng, ta đại sư đệ nhận cái thua. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười ha hả nói, nhận thua. Ta chỗ này có thể không có cái này đơn giản nhận thua. Vũ Ân Trạch cười cười nói, kia Tần cung chủ cảm thấy nên như thế nào? Tổng không thể, muốn sư đệ ta mệnh a. Làm Vũ Ân Trạch lời nói rơi xuống, mặt biển sóng nước dập dờn, Khổng Kha Thừa tại cái này lúc rốt cục leo lên. Chỉ là, làm Khổng Kha Thừa ánh mắt nhìn về phía Tần Trần thời khắc, lại là tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước cuồng vọng, biến mất không thấy gì nữa. Làm Tần Trần cuối cùng một kiếm chém xuống thời khắc, Khổng Kha Thừa thật minh bạch, Tần Trần xác thực là một mực tại chơi đùa hắn. Kia cuối cùng một kiếm uy năng, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vũ sư huynh, ta biết rõ, Vũ Ân Trạch gật gật đầu, bại bởi Tần Trần, cũng không thể trách Khổng Kha Thừa không có năng lực, mà là Tần Trần thực tại quá cường đại. Vũ Ân Trạch lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, Tần cung chủ cảm thấy, như thế nào mới có thể giải khí. Tần Trần cười ha hả nói, đơn giản a, hắn vừa mới mạo phạm ta, một quyền đem ta thuyền nổ, ta còn kém chút bị hắn giết. Đã như đây, kia liền bồi thường ta thuyền đi. Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi gật đầu nói, có thể dùng. Tần Trần lập tức nói, vậy được, 500 vạn trung phẩm tiên thạch. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, tại chàng đám người, triệt để mộng bức. Tần Trần biết mình đang nói cái gì không? 500 vạn, trung phẩm tiên thạch, phải biết, một chuôi chân chính kim tiên pháp khí, một vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, đầy đủ mua. Mà đứng đầu nhất kim tiên pháp khí, cũng không vượt qua 100 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch. Thậm chí, vượt qua 100 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, đã miễn cưỡng đủ mua một cái lưu ly tiên khí. Mà lưu ly tiên khí, kia là ngọc tiên nhân vật sử dụng. Tần Trần há miệng ra 500 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch. Cái này là đem Vũ Ân Trạch làm dê béo đâu. Vũ Ân Trạch cũng là lông mày nhíu lại, không khỏi nói, Tần cung chủ, 500 vạn trung phẩm tiên thạch. Không khỏi quá cao, 50 vạn, ta ngược lại là đem ra được. Cao, Tần Trần lại là không khỏi nở nụ cười. Đội thuyền bản thân là kim tiên pháp khí, giá trị cũng liền mấy vạn trung phẩm tiên thạch, có thể là. Thuyền chở là Bạch gia tiến cống cho ta Nguyên Hoàng Tông vô số chân bảo. Tần Trần lời nói xoay chuyển, nhìn về phía nơi xa Bạch Đồng, mỉm cười nói, Bạch Đồng gia chủ, người nói, chiếc thuyền kia có phải hay không giá trị 500 vạn trung phẩm tiên thạch. Lập tức, đạo đạo ánh mắt, tập hợp đến Bạch Đồng thân bên trên. Bạch Đồng sững sờ, ta nói, ta có thể nói sao? Nói không phải, kia là đánh Tần Trần mặt, có thể nói là, kia không phải đánh Vũ Ân Trạch mặt. Hai bên đều không dám đắc tội a. Mắt thấy Bạch Đồng không lên tiếng, Vũ Ân Trạch lại lần nữa nói, Tần cung chủ, không bằng, ta cùng ngươi so một tràng như thế nào. Nếu như ta thắng, cái này bồi thường liền được rồi, ta nhóm cũng sẽ không tìm Tần cung chủ phiền phức. Tần Trần không khỏi cười nói, kia nếu như ngươi thua thì sao? Vũ Ân Trạch nghe đến cái này lời nói, hơi ngẩn ra. Thua, hắn hẳn là, sẽ không thua Tần Trần. Tần cung chủ cảm thấy nên như thế nào? Nghĩ nghĩ, Tần Trần cười nói, ngươi như là thua, ngươi, còn có các ngươi một nhóm người này, liền thoát ly Thái Ất Thiên Tông, gia nhập ta Nguyên Hoàng Tông, hoặc là không nguyện ý, ta giết ngươi nhóm toàn bộ. Lời này vừa nói ra, đất trời bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Không thể không nói, Tần Trần tốt hung ác, thua, giết Thái Ất Tiên Tông những này thiên chi kiêu tử. Vũ Ân Trạch lông mày nhíu lại, Tần cung chủ, người thực lực xác thực là rất mạnh, có thể là. Ta Thái Ất Tiên Tông bên trong, không thiếu Ngọc Tiên Cường giả, Huyền Tiên Đại Năng, ngươi. Ngươi phải sao, Tần Trần lại là trực tiếp ngắt lời nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì, ngươi lại không phải Ngọc Tiên, không phải Huyền Tiên. Trước mắt, chỉ là ta cùng ngươi so sánh, ngươi như là tiếp, kia liền tiếp, như là không nguyện ý, kia liền bồi thường ta, như là lại không nguyện ý tiếp, lại không nguyện ý bồi thường, ta cũng chỉ hảo sát ngươi nhóm mười mấy người. Chí ít, ta phải ra khẩu khí. Khổng Kha Thừa không phải rất ngông cuồng sao? Một quyền đem hắn chỗ chiến hạm đánh nát, có bản lĩnh, kia liền tiếp tục cuồng a. Cái này lúc, tất cả nhân tâm đều là nói đến cổ họng. Tần Trần đối mặt Thái Ất Thiên Tông Thiên Kiêu, vẫn y như cũ là kiêu ngạo như thế. Cái này ra hỏa, là thật không sợ đắc tội Thái Ất Tiên Tông a. Kia có thể là cả cái Thái Ất Hải vực bên trong bá chủ. Có lấy mấy trăm vị Ngọc Tiên cường giả, thậm chí còn có Huyền Tiên đại năng. Cái này cũng không sợ. Đồng thời, cũng có người âm thầm suy đoán, Tần Trần. Rất khả năng căn bản không phải Thái Ất Hải vực bên trong người. Thậm chí khả năng đều không phải Đông Tiên Hải người. Nói không chừng này hàng là đến từ Thái Thượng Tiên vực cái gì siêu cấp thế lực. Nếu không thì, này hàng thiên phú như này ngạo nhân, còn như này không coi ai ra gì, dựa vào cái gì. Vũ Ân Trạch, hội đáp ứng sao? Qua một hồi lâu, Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, ta không thể đại biểu ta sư huynh đệ nhóm, ta chỉ có thể đại biểu chính ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần vừa muốn mở miệng nói cái gì? Vũ sư huynh, cùng hắn đánh một trận, ta nhóm tin tưởng ngươi. Một vị Thái Ất Thiên Tông đệ tử tại cái này lúc gọi nói, ta nhóm tin ngươi. Đúng, cùng hắn đánh, ta nhóm tin tưởng ngươi có thể thắng. Từng vị theo lấy Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa đi đến Thái Ất Tiên Tông đệ tử, lần lượt mở miệng gọi nói. Vũ Ân Trạch nghe đến cái này lời nói, ngược lại là thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nhóm, hắn không nghĩ tới, những này đồng môn. Như này cái này tin tưởng mình. Đã như này, Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Trần, nói ta đánh với ngươi một trận. Cái này nhất khắc, từng vị Thái Ất Tiên Tông thiên tài, lần lượt song quyền nắm chặt, thần sắc hưng phấn. Vũ sư huynh, nhất định có thể thắng.